Dứt lời, ngươi muốn thế nào mới chịu đi chiến đấu? Một bên khác, Bạch Hạ vẫn còn tiếp tục khuyên dì Mùa Dị. Không có phản ứng. Nhiều người nhìn như vậy đâu, còn đem ngươi trở thành nữ thần, ngươi nhận tâm để bọn hắn thất vọng sao? Dì Mùa Dị chờ mình, tiếp tục ngủ. Ai nha, ngươi lại muốn ngủ, chủ nhân kia ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Xoát. Dì Mùa Dị trong tay xuất hiện một cây trường cung, mũi tên đã nhắm ngay Bạch Hạ mũi. Bạch Hạ không chút nghi ngờ nàng mũi tên có thể xuyên qua thứ nguyên, cho nên vì cái mũi của mình an toàn, hắn từ bỏ đùa nghịch lưu manh ý nghĩ. Mở, chỉ đùa một chút mà thôi, cần gì chứ? Ta giống như là loại kia đối với mình sủng vật làm chuyện hạ lưu người sao? Hắn chậm rãi chuyển động bước chân, ý đồ từ dì mù trong phạm vi công kích rời đi. Nhưng mà dì mù một câu liền để hắn xấu hổ tới cực điểm, ta nhớ được ngươi trước kia vụng trộm vò qua gem bộ ngực. Ha ha, hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Bạch Hạ vội vàng giải thích. Ta đó là tại giúp Gem kiểm tra thân thể, là đứng tại bác sĩ góc độ, bác sĩ sờ nữ hài tử bộ ngực đó là đùa nghịch lưu manh sao. Không thể nói như vậy. Loại này tái nhợt giải thích đương nhiên không có khả năng bị tiếp nhận, nhìn xem gì một cái kia khinh bỉ ánh mắt, Bạch Hạ cảm giác mình vẫn là đào cái động chui vào tương đối tốt. Đã giảng đạo lý không được, cái kia Bạch Hạ đành phải tiến hành lấy lợi đi dụ. Như vậy đi, nếu như ngươi chịu tham chiến, đoạt giải quán quân chi sau chủ nhân ban thưởng ngươi 100 cái hôn thế nào? Và ngươi đó là cái gì biểu lộ? Về phần như vậy một mặt chán ghét sao? Ta sẽ rất thương tâm. Vậy dạng này, nụ hôn của ta ngươi không cần, ta để tiểu tuyết u thân ngươi 100 hạ có được hay không? Dị mù đột nhiên đình trệ, tựa hồ có chút ý động. Có hy vọng. Bạch Hạ không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, còn có Gem, cũng làm cho Gem thân ngươi có được hay không? Vậy cứ thế quyết định. Dị mù một cái xoay người từ trên cái dương nhảy dựng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hạ, 300 cái. Một cái cũng không có thể thiếu. Đương nhiên, ta nói qua khẳng định chắc chắn. Ân, 300 cái, chẳng lẽ ta 100 cái cũng coi như sao? Dị mù nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là thuận tiện, ta mới không phải là vì ngươi loại người này mới đi chiến đấu. Hừ, cọ vợ ở, mị đạt. Câu nguyện phiếu A10. Chương 236, thật xin lỗi, ta quá trang bức. Không. Lời tác giả, 12 điểm trước đó còn có một chương. Ngay tại Bạch Hạ phí hết tâm tư khuyên giải dị mù thời điểm, chính diện chiến trường bên trên có hí kịch tính biến hóa. Tại trải qua ban sơ rằng co về sau, Dạ Vương Điện một mới dần dần đã rơi vào hạ phong. Coi như anh hoa kiếm thú cùng Sơn Lĩnh chi chủ phối hợp có mạnh đến đâu, hai cái thần thú cũng vẫn là không bằng ba cái thần thú, nhất là trong đó còn có tiểu thải loại này quái thai thời điểm. Anh hoa kiếm thú lực công kích mặc dù cường đại, nhưng lực phòng ngự cũng không tính xuất sắc. Nghiêm Tiêu cố ý để tiểu thải nhằm vào nó mà không phải ra dày thịt béo Sơn Lĩnh chi chủ. Thế là, anh hoa kiếm thú huyết tuyến rơi đến nhanh chóng, mắt thấy liền muốn rơi xuống đến 30% trở xuống. Lúc này, đang đánh mở bảo dương Mặc Ngọc Lang Vương bỗng nhiên có thu hoạch. Tăng phúc bảo dương mở ra, phe bạn toàn thuộc tính 30. Đột nhiên xuất hiện thuộc tính tăng lên khiến cho nguyên bản ở thế yếu Dạ Vương Điện bỗng nhiên cường thế. 30% tăng lên cũng không nhỏ, nguyên bản còn có thể gánh vác ga hoàng bị đánh đến liên tục bại lui. HP rơi đến còn nhanh hơn anh hoa kiếm thú. Mặc dù có Mặc Ngọc Lang Hoàng ở một bên hỗ trợ cũng không được, dù sao nó là thích khách loại sủng vật, am hiểu hơn khía cạnh tập kích mà không phải chứng minh cứng rắn. Nhược manh manh chỉ tốt để sủng vật của mình tuần tự rút lui, dứt khoát tiểu kiều vừa vặn mở ra một cái chữa trị loại bảo dương. Chữa trị bảo dương mở ra, bên phải toàn HP khôi phục 50. Tốt xấu tính là vì A Hoàng tục một miệng lớn, nhưng đối phương tăng phúc còn tại. A Hoàng không cách nào khiêng ở. Tiểu thải chuyển vận cũng sẽ trở nên không ổn định, dù sao đối phương cũng không phải đứng đấy bất động điên ngắm. Như vậy, ưu thế ngược lại chuyển đến Dạ Vương Điện cái kia một mặt. Nhưng mà cục diện này cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại Nghiêm Tiêu bọn hắn nhức đầu thời điểm, Dạ Phi Mặc Ngọc Lang Vương lại mở ra một cái đặc thù bảo dương. Dạ Mịch bảo dương mở ra, bên phải toàn kỹ có thể đi vào lớn nhất làm lệnh đếm ngược. Lần này tốt, không thể dùng kỹ năng sùng vật cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Bọn chúng dù sao không phải tuyết u. Đứng núi chịu sao liền là anh hoa kiếm thú, nó những cái kia cây hoa anh đảo lưỡi kiếm toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích, năng lực công kích đại giảm. Sơn Linh chi chủ cũng vô pháp sử dụng thổ địa ma pháp làm phụ trợ. Cứ như vậy, tiểu thải, A Hoàng, Mặc Ngọc ba cái liên thủ ngược lại lại chiếm cứ thượng phong, nhất là A Hoàng tốc độ phi hành cực nhanh, đã mất đi viễn trình thủ đoạn đối thủ căn bản là không có cách đối với nó tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Sơn Linh chi chủ ngược lại biến thành chạy trốn một phương. Vì không cho anh hoa kiếm thú quá chết sớm vong, nó thậm chí không thể không lấy thân thể của mình ngăn cản A Hoàng nhiều lần công kích, HP cũng là rơi đến phi thường lợi hại, mắt thấy liền muốn xuống đến nửa máu trở xuống. Cái này khiến Dạ Phi trên mặt phi thường xấu hổ, luôn cảm giác những này Bảo Dương liền là đang chơi nàng, trước cho điểm hy vọng, lại lập tức đem những này hy vọng san bằng. May mà cục diện như vậy vẫn không có tiếp tục quá lâu. Không chỉ có một, phảng phất là vì hô ứng Dạ Phi không may, Tiểu Kiều cũng mở ra một cái giảm ích Bảo Dương. Giảm ích Bảo Dương mở ra, địch quân đơn vị 50. Trên sân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lệ và 25 khô lâu cùng tiến thủ, khoảng chừng 50 tên. Trận liệt chỉnh tề, vừa xuất hiện liền hướng phía A Hoàng bọn chúng mở cung xạ kích. Những này khô lâu cung tiến thủ đều là lam danh, đẳng cấp cũng không cao, uy hiếp đối thần thú tới nói cũng không phải là rất lớn, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều A một vòng bắn một lượt phía dưới, làm cho tiểu thải bọn chúng không thể không từ bỏ đối sơn lĩnh chi chủ truy kích. Thảm nhất liền là A Hoàng, khổ người lớn nhất nó vốn là một mặt đại biêm ngắm, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, nó cơ hồ ăn vào 1/4 công kích. Nguyên vốn cũng không nhiều lượng máu trực tiếp rơi xuống nguy hiểm dây, nhược manh manh đành phải để nó rút lui trước trở về hồi máu, tạm thời là không cách nào lại chiến đấu. Một bên khác, không có Tê Mặc Ngọc Lang Hoàng cùng tiểu thải không thể không tại sơn lĩnh chi chủ phản công bên trong bốn phía tranh né, dù sao muốn tại 50 tên khô lâu cùng tiến thủ quấy nhiêu hạ chuyển vận có chút ép buộc. Nôn Tiêu cũng không phải không nghĩ tới đi trước thanh trừ cái kia 50 tên khô lâu cùng tiến thủ, lấy tiểu thải lực công kích, cũng chính là một cái kỹ năng sự tình. Nhưng loại chuyện này Đồng Hiên tự nhiên cũng là nhìn thấu qua, chỉ huy sơn lĩnh chi chủ ngăn tại tiểu thải cùng mực phía trước, căn bản vốn không để bọn chúng tới gần. Cung tiến thủ cùng pháp sư, đều là dị dạng phát dục nghề nghiệp, tại nỗ lực giòn đến như tờ giấy đại giới dưới, lấy được thì là cường đại lực công kích. Bạch Hạ mặc dù xem thường loại này giòn ra nghề nghiệp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không mạnh. Vốn có một mặt đầy đủ cứng cỏi tâm chán, liền như bây giờ sơn lĩnh chi chủ về sau, liền xem như màu làm khô lâu cung tiến thủ. Số lượng đạt tới 50 về sau đối thần thú cũng có đầy đủ uy hiếp. Nếu như không phải tiểu thải đẳng cấp đủ cao, lấy sủng vật loại hình tương khắc tới nói, Bạch Hạ một phương này là hoàn toàn ở thế yếu. Một cái pháp sư thêm một cái thích khách làm sao cũng sẽ không là một cái siêu cấp chiến sĩ thêm một đám nhỏ cung tiến thủ đối thủ. Dạ Vương Điện giống như muốn thắng. Đúng vậy a, ngươi nhìn Dạ Phi cùng nữ hài kia, cũng không dám tiếp tục mở cái dương. Nói nhảm, lúc này nếu là ai mở ra một cái giảm ích bảo dương, cái kia thật liền thua không nghi ngờ. Kết quả là, tán người vẫn là đánh không lại môn phái sao. Liền ngay cả khí vận đều đứng tại Dạ Vương Điện bên kia. Đáng giận, thật nghĩ nhìn thấy những này mũi vểnh lên trời thánh địa kinh ngạc a. Đáng tiếc, bọn hắn lúc đầu có thể thắng. Khán giả nhìn xem cục diện này, nhao nhao đều vì Bạch Hạ bọn hắn thở dài lên, cảm thấy Dạ Vương Điện bọn hắn thắng chắc. Cái kia 50 cái khô lâu cung tiến thủ tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Bản thân lực lượng khả năng cũng không phải là lớn như vậy, nhưng lại vì Sơn Lĩnh chi chủ cùng anh Hoa kiếm thú mở ra cục diện, khiến cho thắng lợi trời bình hướng về Dạ Vương Điện bắt đầu nghiêng. Đều là ta, nếu là ta bất loạn mở dương lời nói nhất tự trách dĩ nhiên chính là Tiểu Kiều, nếu như nàng tại Dạ Phi mở ra giảm ích bảo dương về sau không tham lam, trực tiếp từ bỏ mở dương, bọn hắn bên này vẫn là ưu thế. Nhưng là hiện tại biến thành cái dạng này, nàng không khỏi tự trách vạn phần, nếu không phải cảm thấy thuốc thít là đang vì mình kiếm cơ giải vây. Nàng đã sớm nước mắt rơi như mưa. Năm người bên trong, chỉ có nàng Tiểu Kiều là yếu nhất, hoàn toàn liền là đánh xì dầu, người sáng suốt xem xét liền nhìn ra bọn hắn là tại 4-1. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ nàng cái này một vậy mà giật lớn như vậy chân sau, cái này khiến nàng làm sao đối mặt Bạch Hạ. Hiện tại, nước mắt toàn bộ bị nàng giấu ở trong hốc mắt, nàng gắt gao cắn môi, nhìn cũng không dám hướng Bạch Hạ nhìn một chút. Nếu có một cái hố, nàng hiện tại khẳng định hận không thể chui vào không thể. Ngay tại nàng ấy náy không thôi thời điểm, đột nhiên một cái tay đóng đến đỉnh đầu của nàng, đồng thời bên tai truyền đến cái kia quen thuộc, thanh âm ôn nhu, tiểu nha đầu làm không tệ, nếu như không phải lần kia hồi máu bảo dương, ba người bọn hắn đại khái đã thua a. Tiểu Kiêu kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Bạch Hạ lúc này chính một mặt mỉm cười mà nhìn mình. Đại ca ca, tốt, tiếp xuống giao cho ta, dám đem nhà ta tiểu nha đầu làm khóc giá hỏa đều sẽ trả giá thật lớn. Hoàn toàn tựa như là bá đạo tổng giám đốc phát biểu. Bạch Hạ một lần phi thường xuất khí. Nhưng mà màn này cũng không thể tiếp tục 3 giây, theo bên người một tiếng bất mãn kêu hử, Bạch Hạ trong nháy mắt phá công. Hắn vội vàng ngỡ nghiêm mặt trở về trấn an dị mụ dị, nha, ta đùa giỡn, tiếp xuống phát uy thế nhưng là chúng ta dị mụ dị nữ thần đại nhân, ta liền phụ trách ở một bên cho ngươi hô 666. Tốt ta, thật xin lỗi, ta quá trăng bức. Hử. Dị mụ dị lúc này mới thỏa mãn hử dưới, sau đó đi hướng chiến trường. Mau nhìn. Cái kia tham ăn chi vương động. Mỹ nữ rốt cục muốn tham chiến sao? Thế nhưng là nàng thật có thể vãn hồi cục diện sao? Dù sao cũng là cao giai thần thú, luôn luôn rất lợi hại a. Khó nói, cái kia 50 cái khô lâu cung tiến thủ có sơn lĩnh chi chủ phía trước, phát huy ra huy lực gấp mấy lần, trước đó 3 chỉ thần thú liền bị đánh lùi, hiện tại nàng tham chiến cũng bất quá làm cục diện biến trở về 3 chỉ thần thú đối chiến Dạ Vương Điện, khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. À, ngươi cái này nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nếu không phải chính ta có đầu óc, kém chút liền tin. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi ra vẻ hiểu biết, cứng rắn phải bày ra một bức giảng đạo lý bộ dáng, trên thực tế liền là tại nói mỏ. Ta nói mỏ. Loại cục diện này ta sẽ thấy không rõ lắm. Lao tử một cái kim đan, tại phương diện chiến đấu làm sao cũng so ngươi chuyên nghiệp, loại tình huống này Dạ Vương Điện tại sao thua mà. Không có kỹ có thể đi lên cứng rắn chặt cũng thắng. Dị mù tham chiến đưa tới không ít nghị luận, có chút người xem thậm chí còn bởi vậy tranh dùm beng. Có một bộ phận người xem đều đang mong đợi tóc của nàng vùng. Dù sao cũng là lần này tổng quyết tái con duy nhất cao dài thần thú. Nhưng là càng nhiều hơn chính là không coi trọng thanh âm, dù sao bọn hắn chưa từng có được qua thần thú, đối với cao dài thần thú cùng đê dài thần thú chỉ ở giữa chênh lệch chỉ có thể dùng mình phỏng đoán. Dị mù cũng không có để loại tình huống này tiếp tục quá lâu. Nàng bước vào chiến trường về sau, lập tức liền cho thấy nửa bước siêu thần thú cùng những này đê dài thần thú chênh lệch. Cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, chỉ là đứng ở đằng kia, miệng thơm khẽ mở, quỳ xuống. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt khuyết tán ra, Sơn Linh Chi chủ động tác đống nhiên dừng lại, vậy mà lại không cách nào di động nửa bước. Nó dùng anh hoa kiếm thú sử chạm đất mặt, tốt xấu xem như không có quỳ tới đất bên trên, nhưng những người khác liền không có tốt như vậy qua. Một mực đang một bên chiến đấu quỷ tướng cùng khô lâu cung tiến thủ, còn có Mặc Ngọc Lang Vương nhao nhao không chịu nổi, ngã quỳ xuống, đem hết toàn lực cũng vô pháp lại đứng lên. Cái kia 50 cái màu lam khô lâu cung tiến thủ càng thêm không chịu nổi, uy áp nhất trí. Toàn thân xương cốt liền vỡ nát tan cảnh, hóa thành một đống mảnh vụn, bọn chúng tại dị mù trước mặt ngay cả mở cung tư cách đều không có. Chiêu này trong nháy mắt chấn kinh toàn trường, tất cả người xem đều trợn mắt hốt mồm. Bạch Hạ thì là lộ ra nụ cười hài lòng. Uy áp diệt địch, cái này cũng liền dị mù có thể làm được, nàng kế thừa gỡ rổ tỷ đại bộ phận ký ức, trong đó chủ yếu nhất chính là nàng đối lực lượng vận dụng. Thay cái khác sùng vật, bất luận là Gem Vương Giai Long Uy vẫn là Tiểu Vân siêu thần thú uy áp. Mặc dù cũng có thể có không tầm thường uy lực, nhưng cũng liền suy yếu địch nhân thuộc tính. Thật muốn đối với địch nhân tạo thành tính thực chất tổn thương các nàng cũng còn làm không được. Dù sao các nàng so với mười mấy vạn năm trước truyền thuyết cấp cao thủ tới nói, vẫn là quá mức trẻ con non một chút. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 237, Thần Thú Bộ Đồ. Dị mù sức chiến đấu cơ hồ là tính áp đảo, nàng không chỉ có phẩm cấp bên trên so đối diện cao chí ít 2 giai nữa. Liền ngay cả đẳng cấp cũng so cao nhất Sơn Lĩnh Chi chủ cao lẹ vào 10. Cái này chênh lệch cực lớn khiến cho nàng tại bước vào chiến trường trong nháy mắt liền đã chú định trận chiến đấu này kết cục. Bất quá thần thú dù sao cũng là thần thú, bằng vào uy áp là không thể nào để chết. Dị mù tựa hồ cũng không nguyện ý thật lãng phí khí lực gì, chỉ là theo một cái búng tay. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên đồng thời, mấy chục cây sợi đằng đống nhiên phá đất mà lên, trong nháy mắt đem đối diện 5 chỉ sủng vật bao hết cái vững chắc. Giống như năm chỉ từ địa ngục rỗi tới ma chảo, để bọn chúng không thể trốn đi đâu được. Thần thụ hàng lâm, một vương táng. Tại bắt ở năm chỉ sủng vật về sau, sợi đằng ma chảo trực tiếp đưa chúng nó kéo vào dưới mặt đất. Anh hoa kiếm thú kim loại tính chất thân thể trước hết nhất phát ra đứt gãy thanh âm, sau đó mặt khác 3 cái vương cấp sủng vật xương cốt cũng là vỡ nát tan cảnh, liền ngay cả kiên cố nhất sơn lĩnh chi chủ cũng bị cường đại ma lực đè ép đến kéo kẹt rung động. Khi 5 con sợi đằng ma chảo triệt để ẩn xuống mặt đất, đối diện tất cả sủng vật thanh máu cũng triệt để thanh không. Đồng Hiên mắt tì một nước, hắn không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này bị nghiền ép. Loại này tuyệt vọng, hắn chỉ ở trên người một người trải nghiệm qua, liền là lần kia đem hắn kéo vào chấn ma tháp tầng thứ 5 giết vô sinh. Nhưng là Bạch Hạ mặc cũng không phải là màu đen áo đuôi tôm, cũng không có mang mặt nạ, thể trạng cùng giết vô sinh cũng có chỗ khác biệt. Bạch Hạ tại thời trang bên trong động tay động chân, dẫn đến hình thể có biến hóa. Là hắn sao? Vẫn là nói. Người như vậy lại còn có cái thứ hai. Đồng Hiên tự lẩm bẩm, luôn luôn tự xưng là vô địch hắn rất không muốn tiếp nhận mạnh mẽ hơn hắn người vậy mà không chỉ một loại sự thật này. Đi. Đã mất đi quan quân, hắn cũng không có tâm tư tiếp tục sống ở chỗ này, hướng Dạ Phi các nàng nói một tiếng liền rời đi sân thi đấu. A Dạ Phi tựa hồ tại sững sờ, tại Nam Cung quỷ tướng đẩy một cái nàng về sau mới phản ứng được, đi theo đám người cùng nhau rời đi. Ken. Chúc mừng ngươi. Ngươi chỗ tiểu đội thu được thắng lợi cuối cùng nhất, hiện tại bắt đầu thống kê điểm tích lũy. Ken. Sùng vật của ngươi tại 4 vòng đấu mà biểu hiện ưu dị, tổng cộng thu hoạch được 6.100 lời bình giá điểm tích lũy, thu được lần này sùng vật thi đấu vòng tròn cuối cùng quán quân. phải chăng lựa chọn lên đài lĩnh thưởng, tuyển nếu không trực tiếp ban phát thưởng. Liên tiếp 3 cái tin tức truyền đến, Bạch Hạ vốn đang lười nhắc bên trên lĩnh thưởng đài mất mặt hiện bảo, nhưng là hắn điểm một cái phát hiện không cái này tuyển hạng lại là màu xám vô hiệu. Không thể tuyển ngươi ngược lại là đừng để ta tuyển A. Bạch Hạ có một câu mẹ bán phê rất muốn nói cho hệ thống nghe. Không có cách, hắn đành phải tuyển đồng ý, lập tức liền cùng Gem cùng nhau bị truyền đưa đến giữa không trung lĩnh thưởng trên đài. Bạo Phong Đế quốc quốc vương đáp lấy hắn phong long đồng bạn từ trên trời giáng xuống, vì Bạch Hạ ban phát quán quân cút. Mặt khác hắn còn nói một chút lời xa giao, bất quá Bạch Hạ cũng không có cẩn thận nghe, chỉ là đang quan sát cái khác 9 cái đem muốn cùng hắn cùng nhau chinh chiến thiên hạ đệ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn người chơi. Nhất tiếp cận hắn không thể nghi ngờ là Nghiêm Tiêu, hắn tiểu thải lấy 4.598 tổng điểm tích lũy đứng hàng thứ 2. Hạng 3 là Đồng Hiên, 4.496 điểm tích lũy chỉ so với Nghiêm Tiêu thấp 1 điểm. Bất quá hắn cũng không có tới lĩnh thưởng đài, mà là lựa chọn trực tiếp nhận lấy phần thưởng. Hạng 4 là Dạ Anh, hắn Anh Hoa kiếm thú tại lần này thi đấu vòng tròn cùng Sơn Lĩnh Chi chủ phối hợp khăng khít, điểm số cũng cơ hồ giống nhau, chỉ so với Đồng Hiên thấp 100. Hạng 5 là A Chan, bất kể nói thế nào, hắn mặc Ngọc Lang Hoàng cũng là một cái thần thú, không có cái gì hai mắt biểu hiện, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn thực lực cường đại. Hạng 6 cùng hạng 7 theo thứ tự là Niệm Ý cùng Nhược Manh Manh. Cái trước nguyền rủa yêu linh tính chất đặc thù, đã từng một lần cho Tuyết U mang đến phiền toái không nhỏ, mà cái sau thì là thuần túy ỷ vào tại tổng quyết tái ngạnh kháng Sơn Lĩnh chi chủ cùng Anh Hoa kiếm thu công kích mà đẩy ra cái bài danh này. Tổng quyết tái hai chi đội ngũ bởi vì tham dự tranh tài nhiều nhất, cho nên điểm tích lũy so cái khác đội ngũ phần lớn là rất bình thường. Cũng liền niệm ý sủng vật tương đối đặc thù mới có thể miễn cưỡng vượt qua trước mấy trận vẫn là vương cấp sủng vật ta hoàng. Hạng 8 vẫn như cũng là một cái đê giai thần thú. Đây cũng là trước 10 ở trong sau cùng một cái thần thú. Là đến từ chân nhất môn trưởng môn đại đệ tử ngọn núi nghe đảo chiến thần khôi lỗi, hắn tựa hồ là đang vòng bán kết thời điểm bị Đồng Hiên bọn hắn đào thải. Lại đằng sau hai cái đều là vương cấp sùng vật chủ nhân, chính là Dạ Hách cung cùng Dạ Đại Trí huynh đệ. Bạch Hạ cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn liền là dính muội muội mình ánh sáng, nếu như không phải có nguyền rủa yêu linh ở nơi đó cho sùng vật của bọn hắn thêm buff, hai người căn bản vốn không khả năng soát đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Nói tóm lại, trước 10 tên liền là những người này. Tiểu Kiêu mặc dù đi theo hắn tiến vào quán quân đội, nhưng một cái màu lam sủng vật nhất định là không thể nào tiến trước 10, nàng có thể cầm tới thánh vật ban thưởng đã rất tốt. Khi trao giải nghi thức kết thúc, ban phát quán quân ban thưởng thời điểm, Bạch Hạ rốt cuộc biết vì cái gì hắn không có cách nào tuyển không. Bởi vì phần thưởng của hắn lại là muốn tại 3 kiện thần khí khi bên trong tuyển chọn một kiện. Người khác đều là lập tức phân phát, cho nên có thể trực tiếp hệ thống tin nhắn, còn hắn thì bị Bạo Phong Đại Đế dẫn tới tàng bảo khố bên trong. Hết thảy 3 kiện bảo vật, chọn lựa một kiện A. Bạo Phong Đại Đế chỉ vào trên mặt bàn 3 kiện thần khí nói ra. Bạch Hạ từng kiện nhìn sang. Đêm tối lơi đao, lẹ vẹo 40 cao giai thần khí, một tay kiếm. Cái này đầu tiên bài trừ, Bạch Hạ đã có ma tinh chiến côn, chỉ cần tìm được thích hợp đầu thương liền có cơ hội chế tạo ra siêu thần khí. Bạch Hạ cũng không tính ở thời điểm này đổi vũ khí. Tinh luyện phong long cánh, lẹ vẹo 40 trung giai thần khí, áo choàng. Kiện trang bị này là Bạch Hạ hiện đang sử dụng phong long cánh tiến giai bản, chẳng những thuộc tính so phong long cánh cường rất nhiều, còn có mấy cái rất sắc bén kỹ năng. Áo choàng vẫn luôn là trong trò chơi tỷ lệ rơi đồ thấp nhất trang bị, người chơi bình thường trên cơ bản đều chỉ có thể thông qua thu thập vật liệu đi tiệm may định chế mới có thể thu được, nhưng là tiệm may làm ra áo choàng cao nhất cũng liền màu tím phẩm chất, hắn hoàn toàn chướng mắt. Chỉ là Bạch Hạ hiện tại đã có phong long cánh, công năng cũng coi như không tệ, đổi cái này nhiều lắm là cũng liền dệt hoa trên gấm. Tăng lên không là rất lớn. Cho nên hắn tạm thời giữ nguyên ý kiến, nếu như cuối cùng một kiện không tốt lắm, vậy liền tuyển cái này. Nghĩ như vậy hắn nhìn thứ 3 kiện về sau liền biết, mình không có khả năng tuyển tinh luyện phong long cánh. Thần thú mặt nạ, thần thú sử dụng tới mặt nạ, ký thác có thú lực lượng của thần. Phẩm cấp, đê giai thần khí. Không cấp bậc hạn chế. Kỹ năng thời gian củ đổ 25. Kỹ năng tiêu hao 40. Bổ sung kỹ năng, ngự thú thuật. Ngự thú thuật, bị động. Lúc chiến đấu có thể triệu hoán sủng vật hạn mức cao nhất 1. Thần thú bộ đồ bộ kiện thứ nhất, mỗi nhiều trang bị một kiện thần thú bộ đồ, trang bị phẩm cấp tăng lên 1 giai, cao nhất có thể tăng lên trí cao giai thần khí. Liền nó. Bạch Hạ một bả nhấc lên chương này tạo hình là con cọp màu trắng mặt nạ, đối Bạo Phong Đại Đế nói ra. Cái sau cũng là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây là nhất thích hợp ngươi đạo cụ. Năm đó thần thú bộ đồ chia ra làm 3 đại đế quốc các đến một kiện. Nếu như ngươi có cơ hội có thể đi cái khác 2 đại đế quốc thu hoạch còn lại bộ kiện. Tại mặt khác 2 đại đế quốc ca. Bạch Hạ gật gật đầu, hắn lập tức liền muốn vượt qua lẹ vèo 50, đến lúc đó mở ra quốc tế đại truyền tống trận, liền có thể tại ba đại đế quốc ở giữa tự do vắng lai. Cái này thần thú bộ đồ cho người khác thật không nhiều lắm chứng dụng, dù sao người khác có một cái vương cấp sủng vật liền cảm ơn trời đất, chớ nói chi là sủng vật thu hoạch được về sau còn muốn đem đẳng cấp lá gan. Càng cao phẩm cấp sủng vật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì càng nhiều, giống như là Tiểu Vân loại kia, Bạch Hạ cảm thấy mình coi như mát cấp nàng khả năng cũng còn chỉ có 4-50 cấp. Nhưng đã đến Bạch Hạ trong tay, cái kia thật là biến thành tuyệt thế đại sát khí. Hắn hiện tại 4 chỉ thần thú sủng vật, dù là yếu nhất tuyết u sức chiến đấu cũng là mạnh đến kinh người, Hải Vương biến về sau tuyết u càng lẹ vẹo 10 đơn đấu thú vương bột đều không là vấn đề, cùng cấp bậc lời nói, thần thú ma thú cũng có thể một trận chiến. Chớ nói chi là cái khác. Nhất là Tiểu Vân, hiện tại mặc dù chỉ có lẹ vẹo 5, nhưng một cái lẹ vẹo 30 thần thú đoán chừng đều không chịu được nàng mấy vòng pháo kích. Phẩm cấp càng lên cao chênh lệch lại càng lớn a, tăng lên đồng dạng độ khó cũng là bao nhiêu trình độ trên mặt đất thăng. Bạch Hạ bây giờ tại cân nhắc một vấn đề. Dị Mộ hiện tại mặc dù ỷ vào cao giai thần thú đánh giá, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giống như xem nhiều, nhưng trên thực tế thực lực của nàng đã một chân bước vào siêu thần thú phạm vi, nếu là có một ngày nàng tiến hóa thành chân chính siêu thần thú, thời điểm đó thần kiếp có thể hay không rất khủng bố. Đến tìm cái thời gian đi nghĩ biện pháp ứng phó thần kiếp. Sùng vật thi đấu vòng tròn kết thúc, Bạch Hạ cũng không xuống dưới, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy là thời điểm đi tìm Tử Kim Long Vương tìm kiếm độ kiếp phương pháp. Bằng không Tiểu Vân một mực không có cách nào phóng xuất cũng không là một chuyện. Về trước phòng đấu giá, Kính Nguyệt Tâm còn nằm ở trên giường, xem ra nàng hôm nay cũng không có thượng tuyến. Nàng là trong hiện thực đụng phải chuyện gì sao? Bạch Hạ có chút bận tâm. Có lẽ có thể tìm cơ hội đi Hồ Sơn Thành nhìn một chút, nếu như nàng thật sự là Hàn Tử Duẫn lời nói hẳn là có thể tra được chút gì. Bất quá kỳ thật thời gian của hắn cũng không có như vậy dư giả, đầu tiên hắn đến giải quyết Khương Lung Linh vấn đề này. Cùng Nhược Manh Manh còn có Tiểu Kiều chào hỏi một tiếng, để hai người bọn họ tạm thời mình đi chơi, Bạch Hạ thì là lao tới Tản Vân Chủ Thành. Muốn tìm Họa Rổ vẫn là rất đơn giản, Bạch Hạ tận lực hướng trên trời bay đi, sau đó giật ra cuống họng hô to. Họa Rổ! Người A! Mau ra đây a! Không bao lâu, một đạo thiểm điện liền nhảy lên đến trước mặt hắn, hóa thành trung niên Họa Rổ bộ dáng. Tiểu tử thúi! Người tên gì gọi? Ta còn đang ngủ đâu? Nhiễu Long thanh ngộng, có tin ta hay không đánh ngươi a? Vẫn là trước sau như một táo bạo, nhưng mà Bạch Hạ đã học sẽ ứng đối ra sao cái này hố hàng. Cái kia chính là không lọt vào mắt. Lão Họa à, giúp ta một việc thôi, sùng vật của ta muốn độ kiếp, ngươi đem những cái kia lôi điện đuổi đi có được hay không? Bạch Hạ lấy ra Tiểu Vân sùng vật cầu, đưa ra một cái rất không biết xấu hổ yêu cầu. Họa Rổ lập tức tức giận đến mắt trợn trắng, ngươi cho ta là sáng thế thần A. Thần kiếp đó là thiên địa ý chí ngưng tụ, ngươi muốn ta làm sao đuổi? Cầm đầu đuổi sao? Ngươi không phải lôi long sao? Đuổi không đi chẳng lẽ còn không thể nuốt mất những cái kia lôi điện? Bạch Hạ hỏi. Nuốt? Ta đích xác có thể nuốt ta, nhưng là ngươi xác định. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 238, Long Đế. Nuốt. Ta đích xác có thể nuốt ta, nhưng là ngươi xác định. Họa Rổ đống nhiên tới như thế một câu, để Bạch Hạ cảm thấy có chút không hiểu ba. Ý gì? Thần kiếp không chỉ có riêng là kiếp nạn, cũng là một lần kỳ ngộ, là trời cao ban cho thần thú quang thuộc tính một lần tẩy lễ, ngươi chẳng lẽ quên ta đã nói với ngươi sao? Khởi nguồn của sự sống là lôi điện mang theo đến thế gian này, thần kiếp lôi điện đều là ẩn chứa đại lượng quang thuộc tính năng lượng, đây đối với thần thú tới nói đều là một lần thuế biến mấu chốt yếu tố. Ta nếu là toàn bộ nuốt, vậy ngươi cái kia thần thú vĩnh viễn cũng chỉ có thể là thần thú bên trong hạng chót tồn tại, dù là một chút nửa bước thần thú đều có thể cùng nàng sánh vai. Nghe Họa Rổ giải thích, Bạch Hạ liền biết mình ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Độ thần kiếp là thiên địa quy tắc, dùng người chơi ánh mắt nhìn liền là hệ thống thiết lập, ý đồ cùng thiết lập chơi tâm cơ đồng dạng cũng sẽ không có kết cục tốt. Chỉ có thể thành thành thật thật độ kiếp rồi. Nhưng là ta Tiểu Vân mới lẹ vẹo năm, ta sợ nàng không kháng nổi đi a. Bạch Hạ đau khổ mặt. Họa Rổ cũng là tán đồng gật đầu nói, xác thực, thần thú thần kiếp nói chung đều rất lợi hại, độ kiếp xác suất thành công đều tại một trở xuống, lại càng không cần phải nói ngươi cái này vẫn là không có vỏ trứng bảo vệ sủng vật. Hắn như thế nói chuyện, Bạch Hạ ngược lại là không lo lắng, bởi vì hắn không có khuyên mình từ bỏ, nói cách khác nhưng thật ra là có vượt qua chi pháp, có cái gì biện pháp sao. Có ngược lại là hoàn toàn chính xác có như thế một cái phương pháp. Họa Rổ nói, nàng là sủng vật của ngươi, giữa các ngươi có sủng vật khế ước kết nối, có thể bị thiên địa quy tắc xem là một thể, nói cách khác ngươi là một cái duy nhất có thể giúp nàng ngăn cản thần kiếp mà không cần lo lắng thần kiếp tăng lên tồn tại. Ta giúp Tiểu Vân cản thần thú thần kiếp. Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, ngươi không có đang đùa ta. Ai đùa ngươi? Họa Rổ tức giận nói ra, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước ta là thế nào giúp ngươi cải tu công pháp? Khi đó ngươi ngay tại kiếp vân bên trong, nhưng từng hiện ngươi sủng vật thần kiếp biến lớn qua. Cái này thật không có Bạch Hạ hồi ức lấy, gem lúc ấy vượt qua rất thuận lợi, hoàn toàn không có một chút nguy hiểm. Hạ Dồ nói, đó là bởi vì có ngươi ở trên trời giúp nàng hấp thu hơn phân nửa lôi điện a, bằng không ngươi cho rằng cao giai thần thú thần kiếp sẽ như vậy đơn giản. Bạch Hạ lại hỏi, cái kia chiếu ngươi vừa rồi thuyết pháp, ta chẳng phải là cướp đoạt gem thần thú căn cơ. Hạ Dồ lắc đầu phủ định nói, ngươi tương đối đặc thù, ngươi cùng nàng là lấy sùng vật khế ước kết nối lấy, cho nên những quang thuộc tính đó năng lượng toàn bộ đều có thể đi qua thân thể của ngươi chạy tới trong cơ thể của nàng, cũng không có ít cái gì. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Bạch Hạ không khỏi thở dài một hơi, chỉ nếu không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng đến gem liền tốt. Xem ra hắn lúc ấy từ ma chuyển thần hấp thu quang thuộc tính hẳn là kiếp vân ở trong dư thừa bộ phận, nguyên bản hẳn là sẽ không hạ xuống mặt đất bên trên, lại bị hắn chui vào tầng mây cưỡng ép thu nạp, cũng chỉ có Hạ Dồ mới có thể làm ra loại này thủ đoạn nghịch tiên. Nhưng là vấn đề vẫn là không có giải quyết a, Bạch Hạ nói, ta cũng gánh không được thần thú thần kiếp a. Lúc ấy gem thần kiếp thiếu chút nữa đem hắn khiến cho gần chết. Hiện tại mặc dù hắn đẳng cấp tăng lên không ít, nhưng muốn nói khiêng thần thú thần kiếp, hắn cảm thấy vẫn là rất treo. Hạ Dồ cũng nói, dĩ nhiên không phải để ngươi bây giờ đi, ta nói là chờ ngươi thức tỉnh sau khi, ta lại chuyển cho ngươi một môn đặc thù kỹ pháp, dạng này chí ít có thể lấy cam đoan ngươi sẽ không bị sét đánh chết. Thức tỉnh. Cái này Bạch Hạ biết, 50 cấp đến lẹ vẻo 51 lúc làm nhiệm vụ út cấp liền gọi là thức tỉnh. Liên cung quái vật thoáng qua một cái 50 cấp liền chí ít lãnh chúa, người chơi nếu như thức tỉnh, thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Đổi thành hiện thực cảnh giới, cũng chính là thần anh nhập thần thông quá trình, nếu như nói thần anh cảnh hay là tại làm dùng sức mạnh, cái kia thần thông cảnh liền là trực tiếp cải biến quy tắc, cái này là tuyệt đối chất biến. Đúng vậy, Vạ Dồ nói tiếp, ngươi bây giờ vẫn chỉ là Long Vương khế ước giả, nhưng khi ngươi thức tỉnh trở thành Long Đế, khi đó mới chính thức có tư cách cùng ta cùng nhau thống trị toàn bộ Long tộc. Long Đế Bạch Hạ trong lòng không khỏi mong đợi. Long Vương khế ước giả 50 cấp thức tỉnh sau khi hắn sẽ thành Long Đế, chân chính Long tộc đế vương. Bất quá bây giờ hắn cũng còn không có 50 cấp, thức tỉnh cách hắn còn có chút xa, kết quả trực tiếp bị Vạ Dồ đuổi đi, để hắn 50 cấp lại đi. Luyện cấp luyện cấp. Bạch Hạ cáo biệt Vạ Dồ sau khi, liền trực tiếp hướng Chấn Ma Tháp phóng đi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lên tới 50 cấp. Đến 50 cấp, chẳng những thực lực có thể tăng lên trên diện rộng, hạ tu nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Cái kia tìm kiếm lưu lạc chiến hạm nhiệm vụ cũng có thể tiếp tục làm tiếp, thần thú bộ đồ cũng có thể tiếp tục tìm kiếm phía sau hai kiện. Nói tóm lại, chỗ tốt nhiều lắm. Phong ảnh chủ thành bên ngoài, Tiểu Kiều đang cùng Nhược Manh Manh cùng một chỗ mang theo niệm ý thăng cấp. Tiểu Kiều hiện tại lại lần nữa đem đẳng cấp luyện trở về, bởi vì nửa đường săn giết hai cái buốt, cho nên đẳng cấp nhảy lên đến tương đối nhanh, hiện tại đã lẹ vào 25. Nhược Manh Manh bởi vì có Bạch Hạ mang, tại dạng sáng hoàn thành tấn giai nhiệm vụ sau khi cũng đã lẹ vào 24. Chỉ có niệm ý bởi vì tại Dạ Vương Điện, cũng không thể giống Bạch Hạ như thế tìm đến đại lượng bột còn có thể giết hai người chia sẻ, cho nên cấp bậc của nàng mới lẹ vào 15. Cho dù là dạng này, cũng đã coi như là rất nhanh. Hắn và các nàng cùng thời kỳ rời đi tân thủ thôn người chơi vận khí kém khả năng đến bây giờ lẹ vào 13 đều không có. Phong ảnh chủ thành bởi vì Tiểu Kiều đã từng cùng Bạch Hạ ở chỗ này luyện qua cấp, cho nên rất quen thuộc, chủ động mang theo hai người khác làm hướng dẫn du lịch. Đúng vậy, ba tiểu cô nương cùng một chỗ ngươi chẳng lẽ còn chỉ nhìn các nàng chính kinh luyện cấp sao? Ba cái nha đầu trên cơ bản đều đang tán gẫu, mà chủ đề nha, tự nhiên là cái kia cùng các nàng cùng một nhịp thở nam nhân. Tiểu Kiều ngược lại là không có ăn dấm, ngược lại rất vui vẻ có mấy cái tuổi tác tương cận bằng hữu. Bởi vì Kiều Tinh Vân đối nàng quá phận bảo hộ, nàng từ nhỏ đến lớn đều không thế nào cùng ngoại nhân tiếp xúc qua. Đồng nhan cự ít khiến cho tiếp cận nàng nam nhân trên cơ bản đều là ôm lấy đặc thù mục đích, nữ đệ tử cũng trên cơ bản đều như Trịnh Tuyền đối nàng ghen ghét không thôi. Cái này cũng liền đưa đến nàng tại chân nhất môn trên cơ bản không có mấy cái bằng hữu. Vừa vặn Nhược Manh Manh tâm tư thuần phát, đã không nghĩ đến định nọt nàng, cũng tuyệt đối sẽ không ghen ghét nàng, hai người đi qua lần so tài này đã biến thành rất thân mật khuê mật. Rồi mới đi qua Nhược Manh Manh giới thiệu, nàng lại quen biết Niệm Ý, bởi vì không biết đối phương là Dạ Vương Điện tiểu công chúa, cho nên Tiểu Kiều đối nàng cũng rất nhiệt tình. Nàng và Niệm Y quan hệ triển đắc cũng dị thường nhanh chóng, lý do đương nhiên là bởi vì hai người có cộng đồng yêu thích, Bạch Hạ. Hai cái này nhỏ mê muội trò chuyện lên có quan hệ với Bạch Hạ chủ đề đơn giản hai cái mi mắt đều toát ra ái tâm tới, mới nhận biết ngắn ngủi mấy giờ liền đã muốn kết nghĩa Kim Lan. Bất quá hôm nay Nhược Manh Manh giống như không phải rất tại trạng thái, không yên lòng. Tiểu Kiều từ ban ngày Bạch Hạ mang nàng trở về thời điểm liền hiện, sắc mặt của nàng vẫn luôn có chút không đúng. Manh manh, ngươi xảy ra chuyện gì? Nghiệm y cũng là quan tâm nói, đúng vậy à, thế nào thật giống như hai chúng ta vừa nhắc tới đại ca ca ngươi sắc mặt liền bắt đầu trắng. Các ngươi đêm qua đều làm cái gì a? Nhược manh manh nghe vậy lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại, không, không có cái gì. Cùng chúng ta ngươi còn giấu cái gì a? Nghiệm y bất mãn, đi qua ôm lấy nàng, đem mặt mình hướng ngực nàng chôn đi. Thân làm một cái sân bay, nàng đối loại này mình không có có đồ vật có đặc thù tình hoài, cùng tiểu kiều có thể như vậy sắp trở thành hảo bằng hữu. Sau người đôi kia cùng nhược manh manh tương xứng đại con thỏ cũng là nhân tố chủ yếu thứ nhất. Đúng a, ngươi liền nói đi. Tiểu kiều cũng xông tới. Nàng tự nhiên là phi thường tò mò Bạch Hạ đến cùng làm cái gì, mặt khác, nữ hài tử ở giữa ôm cùng một chỗ loại này thân mật hành vi cũng làm cho nàng rất hướng tới. Bị một tiên ổn cự hai cái ôm ấp ôm, nhược manh manh tâm tư bình tĩnh không ít, cái này mới chậm rãi nói ra. Ta chỉ là có chút bị sư phó hắn hù dọa. Nguyên lai, hôm qua nửa đêm Bạch Hạ mang theo nàng đi làm tấn giai nhiệm vụ. Nàng phượng huyết võ cơ bởi vì là ẩn tàng chức nghiệp, cho nên nhiệm vụ cũng là tự động bày. Nhiệm vụ yêu cầu là đi cái nào đó bộ lạc thu hoạch phượng hoàng chi vũ. Ngay từ đầu cũng là coi như thuận lợi, giúp bộ lạc nở tờ cờ làm một chút nhiệm vụ trên cơ bản liền thành. Dù sao chỉ là 20 cấp nhiệm vụ, sẽ không quá khó. Nhưng là, đến nhiệm vụ cuối cùng nhất một vòng, Bạch Hạ đông nhiên xuất thủ bắt đầu đánh giết những cái kia bộ lạc nở tờ cờ, ngạnh sinh sinh chu diệt toàn bộ bộ lạc mấy ngàn người. Hắn giết người đương nhiên là có lý do, nguyên lai cái kia bộ lạc tù trưởng lừa gạt nhược manh manh, nói là muốn giúp nàng tấn giai. Nhưng thật ra là muốn rút ra trong cơ thể nàng phượng huyết khiến cho cái kia phiến phượng hoàng chi vũ chủ nhân niết bàn trùng sinh. Bị Bạch Hạ nhìn thấu sau khi tự nhiên khó thoát số mệnh bị diệt vong. Đối Bạch Hạ tới nói, những này nở tờ cờ liền là một đống số liệu, giết bọn hắn cùng giết quái vật không có cái gì khác nhau, hết thể cũng là vì nhiệm vụ mà thôi, đương nhiên sẽ không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Hắn một bên giết, một bên ép hỏi ra chân tướng, cũng thuận lợi trợ giúp nhược manh manh hoàn thành tấn giai. Nhưng mà nhược manh manh lại là thật sự bị cái kia thủ đoạn đấm máu cho chấn nhất đến, ép hỏi thời điểm hắn nhưng là cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đều không kỵ. Nhược manh manh cũng không phải là chán ghét, chỉ là đơn thuần không thích hứng mà thôi. Nghe nàng nói ra chân tướng sau khi, tiểu kiều cùng niệm ý đều là thở dài một hơi. Cái gì nha, liền chút chuyện này. Hai người chăm miệng một lời nói, rồi mới liếc nhau, không thể nín được cười. Tiểu kiều nói, đại ca ca hắn chịu vì ngươi làm lớn như vậy người xấu. Cái này chẳng lẽ không phải nói rõ hắn quan tâm ngươi sao? Đúng vậy a niệm ý cũng là nói, hắn là cái gì người ngươi còn không rõ ràng lắm. Coi như chính ngươi cầm không vững, ngươi tổng phải tin tưởng ngươi một đời trước ánh mắt của sư phụ đi, nàng đưa ngươi giao phó cho hắn, cái này đầy đủ chứng minh hắn là một cái đáng giá ngươi dựa vào người rồi. Ta biết. Nhược manh manh nói. Vậy ngươi còn sợ hãi? Một nguyện ý vì ngươi hai tay nhuốm máu nam nhân, chẳng lẽ còn không đủ lãng mạn sao? Niệm ý hế ẩm nói. Nghe nhược manh manh, nàng cũng rất hy vọng Bạch Hạ cũng có thể nàng như thế làm một lần. Không, không phải. A nhược manh manh cười khổ nói, ta không phải sợ hãi, là không thích ứng. Ý gì? Chính là, liền là đấy lòng có một loại giết chóc xúc động. Chương 239, đổi não. Tiểu kiều cùng niệm ý vẫn cho là nhược manh manh sắc mặt trắng bệch là bị hù, kết quả căn bản không phải, nàng chỉ là tại kiềm chế mình nội tâm xúc động mà thôi. Nhược manh manh cũng không phải là sợ hãi huyết tinh. Chỉ là trong cơ thể có cái gì bị tỉnh lại, nàng bản năng cảm thấy đó là một loại cực kỳ khủng bố đồ vật, cho nên tại đem hết toàn lực áp chế. Bạch Hạ cũng không có cùng người khác nói qua nàng hoang cổ di trần thể sự tình, liền ngay cả chính nàng cũng không biết. Hoang cổ di trần thể là nhân tộc chiến thể, trời sinh liền mang theo giết chóc bản năng, trên chiến trường càng đánh càng điên, đến sau đó thậm chí sẽ địch ta không phân, gặp ai sẽ ai. Bằng không cường đại như thế thể chất thế nào sẽ bị liệt là thập nhị tiên cấm. Căn cứ một chút bí mật ghi chép, hoang cổ di trần thể người sở hữu tại cùng một thời đại trên cơ bản đều là vô địch, mà bọn hắn trung mạt tuyệt đại đa số đều là bắt nguồn từ bản thân hủy diệt. Bạch Hạ dạy nàng như thế nào khai phát thể chất của mình, hiện tại đã bắt đầu thấy hiệu quả, cho nên giết chóc bản năng cũng đang dần dần được giải phóng. Nếu như bỏ mặc xuống dưới, nàng rất có thể sẽ tại tương lai không lâu biến thành một cái chỉ biết giết chóc tên điên. Cũng may nàng bản thân ý chí kiên định, kiềm chế lấy cái này một phần bản năng. Đây đối với hoang cổ di trần thể tới nói là 10 phần đáng quý. Cũng nhiều may mà những năm này thể chất của nàng một mực không có bị chữa cho tốt, khiến cho nàng nhiều vượt qua mấy năm cuộc sống của người bình thường, tại nhược nhân giáo dục hạ bảo trì lấy tốt đẹp tam quan. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói liền là nhược manh manh đạo tâm kiên định, không dễ mê thất bản thân. Khi biết nhược manh manh tình huống sau khi, tiểu kiều quả quyết lựa chọn cùng Bạch Hạ liên hệ. Hiện tại nàng có việc cũng sẽ không cùng trong môn phái các trưởng bối thương lượng, mà là trước tiên tìm Bạch Hạ. 10 phần tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Ân, giết chóc. Bạch Hạ nhận được tin tức sau khi cũng là khẽ giật mình, cái này so ta tưởng tượng muốn tới đến càng nhanh à, là bởi vì trò chơi này đem nàng thực lực tăng lên quá nhanh sao. Nhược Manh Manh nguyên bản chỉ có dẫn khí cảnh 3 tinh tu vi mà thôi, lần trước một hơi đem nàng kéo đến dẫn khí cảnh đại viên mãn, khả năng này liền là vấn đề nguyên nhân. Hoang cổ di trần thể khó nuôi đó là mọi người đều biết, tu tiên thánh địa đều muốn bị nàng ăn đổ. Nhưng là trò chơi này đơn giản nghịch tiên, ngươi chỉ cần ở trong game đạt tới cái gì cảnh giới, hoàn toàn có thể tại trong hiện thực cùng nhau tăng lên, chỉ cần có thể đột phá bình cảnh là được. Hoang cổ di trần thể vốn là cùng phổ thông tu tiên giả đi con đường khác biệt, nàng là nhục thân vô địch, trong cơ thể bản thân liền ẩn chứa vô tận hoang cổ chi lực, chỉ cần tu vi đi lên, bình cảnh nàng mà nói liền cùng giấy cửa sổ giống như, nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể xuyên phá. Kết quả như vậy liền dẫn đến nàng mặc dù không thể như thần thông cảnh tu tiên giả sửa đá thành vàng lịch chuyển âm dương, nhưng lại có thể nhất lực phá vạn pháp, quản ngươi cái gì thần thông ta từ một quyền vung ra, đánh cho thiên địa vỡ vụn, đại đạo băng diệt. Dạng này một cái treo bức hiện tại đã là Bạch Hạ đồ đệ, hắn tự nhiên là cao hứng không được. Tiếp đó, chỉ cần khống chế lại đừng để nàng điên rồi, nha đầu này liền có thể trở thành Bạch Hạ dưới tay số một tay chân. Hắn mặc dù khi độc hành hiệp làm đã quen, nhưng nếu có loại kia không kéo sau chân, ngược lại còn có thể phát huy được tác dụng đồng đội, hắn khẳng định là rất hoan nghênh. Với lại, hắn hiện tại kỳ thật cũng đang tính toán lấy có phải hay không muốn làm một cái thế lực đi ra, cái nào sợ không phải giống chân nhất môn, Dạ Vương Điện loại này nhân số đông đảo thế lực lớn, chỉ cần thực lực mạnh đến có thể tại tu tiên giới có một chỗ cắm rủi cũng được. Đây hết thể tự nhiên là vì có thể cưới Khương Lung Linh, Nôn Hà cùng hắn nói những lời kia hắn nhưng vẫn chưa quên. Bất quá bây giờ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giúp Nhược Manh Manh ổn định đạo tâm, nàng thực lực bây giờ tăng lên quá nhanh, hoang cổ chi lực luyện hóa quá nhiều, giết chóc tự nhiên sẽ có đại lượng góp nhặt. Bạch Hạ giáo biện pháp của nàng liền là tới tìm hắn, chỉ có gặp mặt mới có biện pháp vì nàng trải vớt trong cơ thể hoang cổ chi lực. Niệm ý kìa, lần này Tam Quốc hội vũ ngươi đem Manh Manh mang đến chân nhất môn, ta đến lúc đó tự sẽ cùng các ngươi gặp nhau. A, tốt. Niệm ý treo trò chuyện, trong lòng không khỏi suy đoán nói. Bất quá bất luận như thế nào, có thể cùng Bạch Hạ gặp mặt nàng vẫn là rất vui vẻ. Tam nữ tiếp xuống cũng mất tâm tư luyện cấp, dứt khoát về thành bên trong đi chơi. Bạo Phong Đế quốc ngũ đại chủ thành, giải trí công trình còn là có không ít, có nhiều chỗ còn đặc biệt thụ nữ hải tử hoan nghênh. Nói ví dụ mỹ thực đường phố, nói ví dụ mà pháp suối nước nóng. Bạch Hạ tự nhiên hay là tại vùi đầu luyện cấp, hiện tại có thể triệu hồi ra hai cái sùng vật hắn chiến lược đại tăng, Tuyết Ú cùng Dị Mộ đồng thời ra sân. Gặp được những cái kia 50 mấy cấp bột chỉ cần không phải thần thú, ma thú trên cơ bản đều là quét ngang. Chỉ tiếc chấn ma tháp bên trong tự thành không gian, 4 tầng thật sự là quá lớn, với lại bột nhóm cũng không phải một mực ở tại một cái địa điểm. Cái này cũng liền đưa đến hắn cả ngày xuống tới chỉ tìm được 3 cái bột, đẳng cấp vừa lên tới lẹ vẻo 46. Thuận tiện nhắc lên, dị một cái kia 300 cái hôn đã thanh toán xong hơn 200 cái. Trong đó Gem cùng Tuyết U 100 cái đã toàn bộ hôn xong, về phần Bạch Hạ. Tại hôn khuôn mặt nàng vài chục cái sau khi nàng vậy mà đỏ mặt, rồi mới nói trước thiếu lấy, các loại sau này tâm tình tốt sẽ chậm chậm còn. Bạch Hạ tự nhiên là không quan trọng, phản chính là sủng vật của mình, có cá tính liền có cá tính thôi, ưa thích mình trọng yếu nhất. Tuyết U đẳng cấp ngược lại là thăng rất nhanh, dù sao nàng đợi cấp cùng phẩm cấp đều tương đối thấp. Dị Mù thăng lên lẹ vèo 1 đến lẹ vèo 42 thời điểm, nàng đã từ lẹ vèo 31 lên tới lẹ vèo 37. Lại lần nữa phát động một lần trưởng thành nàng mặc dù vẫn là một bức gấu nữ dáng vẻ hoàn toàn không thay đổi, nhưng là Hải Vương biến sau khi trưởng thành Tuyết Ú lại có một chút biến hóa, thân hình của nàng càng thành thục hơn đầy đặn. Được rồi, liền dừng ở đây a. Bạch Hạ lưu lại điểm truyền tống sau khi liền trở về bên trong phòng đấu giá. Lần này trò chơi thời gian cũng nhanh đến, tìm bột giết không nhất thời vội vã, hắn tốc độ lên cấp đã rất biến thái. Người ta 10 mấy cấp thời điểm khả năng đều không hắn một ngày như vậy thăng 2 cấp. Ngay tại hắn chui vào chăn ôm lấy kính nguyệt tâm tính toán đợi lò gặp thời điểm, đống nhiên một cái rất không đúng lúc hảo hữu tin tức nhảy ra ngoài. Bạch Hạ mở ra xem, phát hiện lại là Nghiêm Tiêu gửi tới. Xảy ra chuyện gì? Mặt nạ đại ca, chúng ta bên này phát hiện một cái có ý tứ địa phương, ngươi có muốn hay không đến xem? Nghiêm Tiêu nói đến rất thần bí, cái này khiến Bạch Hạ rất ngạc nhiên đến cùng là cái gì có ý tứ địa phương. Thế là hắn liền từ trong chăn chui ra, truyền đưa đến phong ảnh chủ thành. Nghiêm Tiêu cùng Vân Chân cũng ở bên kia luyện cấp. Căn cứ Nghiêm Tiêu cho địa điểm, Bạch Hạ một đường tiến đến, bất quá ở nửa đường bên trên thời điểm thời gian đã đến, hắn không thể không tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh nấp kỹ. 3 giây sau, tất cả người chơi lò gấp. Bạch Hạ theo thường lệ bắt đầu thôi diễn lên đệ tứ trọng công pháp. Có trong trò chơi công pháp bản thể, hắn mặc dù không phải cái gì tu tiên chuyên gia, lịch duyệt khả năng cũng không bằng người, nhưng thôi diễn tốc độ tuyệt không chậm. Hắn đã bắt đầu có chút mặt mày. Nếu như hắn nguyện ý cùng phổ thông tu tiên giả lấy tiên linh lực rót vào não hải, tăng phúc tế bào não lấy tăng lên tinh thần lực, như vậy phục dụng một hai cái luân hồi đan sớm muộn là có thể đi vào thần anh cảnh. Nhưng là Bạch Hạ cũng không tính như thế làm. Bởi vì làm như vậy, cùng phổ thông tu tiên giả liền không có cái gì khác biệt. Hắn tại hóa tiên, kim cương, kim đan ba cái cảnh giới thời điểm vẫn luôn là có thể vượt cấp khiêu chiến, không có đạo lý đến cái thứ tư cảnh giới liền muốn lựa chọn một đầu không thể vượt cấp con đường. Hắn hiện tại cần phải làm là hết sức phát huy ra ưu thế. Môn này tiên công đặc điểm lớn nhất liền là gen cải tạo, khiến cho người tu luyện triệt để tiến hóa thành vì càng cao hơn vị chủng tộc. Nhân loại bình thường chỉ có thể thông qua kinh mạch huyệt khiếu chứa đựng tiên linh lực, mà Bạch Hạ lại là toàn thân tế bào đều có thể tồn trữ. Chỉ là từ tiên linh lực lượng phía trên hắn liền muốn viễn siêu cùng cấp bậc tu tiên giả. Lại càng không cần phải nói, gen cải biến sau khi hắn tất cả bộ phận thân thể đều trở nên càng thêm cường đại, chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể cùng cảnh giới yêu tộc chống lại thậm chí nghiền ép. Phảng phất giống như một cái nhân tạo hoang cổ di chân thể, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể tê thiên liệt địa. Nhưng tương tự, hắn tiên linh lực tu vi lại là hoang cổ di chân thể thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Loại cảm giác này, giống như là chiến sĩ cùng pháp sư hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ma vũ song tu. Bạch Hạ trong đầu đống nhiên nổi lên một cái rất ác tục danh tử. Bất quá nghĩ nghĩ, mình tình huống này hẳn là đạo vũ song tu mới là. Muốn phát huy đạo vũ song tu ưu thế, vậy liền tuyệt đối không thể giống phổ thông tu tiên giả như thế ngưng tụ thần anh. Chỉ là không biết sao làm, nên thế nào làm Bạch Hạ trước mắt cũng không có quá lớn đầu mối. Dù sao tế bào não không cách nào đổi mới. Lúc trước hắn thay đổi tế bào thân thể phương thức căn bản vốn không sử dụng. Có lẽ ta có thể chế tạo một cái nhân bản, rồi mới nghĩ biện pháp đem ký ức cấy ghép đi qua. Hắn chợt nhớ tới trong trò chơi Phạ Dồ nói với hắn linh hồn lý luận. Đại não của con người thật giống như một khối ổ cứng máy tính, bên trong chứa đựng lấy trí nhớ của một người, mà linh hồn của con người thì giống một cái lâm thời mây bản, có thể đem trong máy vi tính đồ vật toàn bộ phục chế. Một khi linh hồn chuyển rời đến một cái khác đại não bên trong, liền sẽ đem cái này một phần ký ức cũng khắc lục tiến cái kia đại não. Đây cũng chính là hắn tại sao hồn xuyên còn có thể giữ lại ký ức nguyên nhân. Bất quá nếu là mây bản, cái kia tài liệu bên trong cũng không phải mãi mãi, nếu như thời gian dài tìm không thấy ký túc thân thể, linh hồn là sẽ từ từ tổn thất ký ức. Cho nên thường xuyên có thể nghe được một chút chuyện ma bên trong, một chút có chút năm cô hồn dã quỷ thường thường đều sẽ quên mất sạch mình khi còn sống sự tình, chỉ lưu lại lấy sâu nhất chấp niệm. Bạch Hạ ý nghĩ liền là người vì chế tạo một cái đại não, dùng tới mình trước mắt cải tiến qua gen, dạng này liền có thể thu được một cái tiến hóa sau đại não, đến sau khi chỉ cần đem cái kia đại não cùng mình bây giờ đại não trao đổi liền xem như thành công. Một khi tế bào não toàn bộ đều biến thành tiến hóa sau siêu cấp tế bào, cái kia có thể tưởng tượng những này tế bào phát ra dòng điện sinh vật sẽ mạnh bao nhiêu. Ngưng tụ điện tương hóa thành thực chất cũng không phải là không thể được. Với lại linh hồn chuyển di sau khi cũng sẽ không mất trí nhớ, mà là sẽ phục chế một phần mới đến hắn mới đại nào ở trong. Cái này tựa hồ là một ý kiến không tồi, chỉ là... Chương 240, Tam Đại Hoa Khôi. Đổi não cái gì vẫn là thôi đi. Bạch Hạ cuối cùng vẫn là có một cái làm người tự giác, đối với thân thể cải tạo có điểm mấu chốt của mình. Đổi não cuối cùng vẫn là có chút quá mức. Đồng thời đáy lòng của hắn kỳ thật còn có cái ý nghĩ khác, chỉ bất quá bây giờ còn không chắc chắn lắm, cần chờ một chút thời gian mới có thể có nắm chắc. Đột phá sự tình hắn dự định trước thả một chút, hiện tại kim đan đại viên mãn hắn tại tu tiên giới cơ bản cũng là vô địch, cũng không cần thiết giống như trước cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Sở dĩ vẫn giấu kín lấy thân phận, chủ yếu nhất là bởi vì không có cái kia tất yếu. Thực lực của hắn bây giờ nếu như bạo lộ ra, bản thân có thể sẽ không có gặp nguy hiểm, nhưng phiền phức khẳng định là không thiếu được. Đến lúc đó nơi nào còn có hiện tại loại này nhàn nhã thời gian nhưng qua. Bạch Hạ đối tranh danh đoạt lợi hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư. Trước kia chỉ là muốn tiêu giao thiên hạ, hiện tại lại thêm một cái nhỏ mục tiêu. Hắn định đem Khương Lung Linh trước đuổi tới tay. Ban sơ nhìn thấy nàng lúc liền có chút kinh diễm, về sau thời gian ở chung Bạch Hạ cũng đối với nàng rất có hảo cảm, mấu chốt nàng là trong hiện thực cái thứ nhất cùng Bạch Hạ phát sinh quan hệ nữ nhân, nam nhân phần nhân tình này nghi ngờ nhưng không thể coi thường. Chỉ bất quá ngày thứ hai Bạch Hạ đi Khương Lung Linh biệt viện thời điểm, nàng vẫn là không tại. Khương cô đi theo trưởng môn cùng nhau nên đón khách đến thăm. Tiểu Phinh Đình cho giải thích của hắn là cái này. Nhưng là Bạch Hạ làm sao cũng không tin, chỉ nàng loại này tính tình, Ú Huyền chân nhân sẽ để cho nàng bồi mình cùng đi tiếp đại khách nhân. Coi như kêu nàng cũng sẽ cự tuyệt ta. Hiện tại như vậy tích cực đi làm việc, còn không phải là bởi vì muốn tránh Bạch Hạ. Không được, các loại tìm một cơ hội chắn nàng một lần, không phải lão như thế cứng đờ cũng không tốt. Bạch Hạ sợ nhất liền là nữ nhân chiêu này, không cùng ngươi câu thông, mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ có thể làm nhìn xem, chớ nói chi là Bạch Hạ ở phương diện này còn không phải cao thủ. Tới là khách nhân nào? Muốn nàng và trưởng môn cùng đi nên đón. Bạch Hạ tò mò hỏi. Là tình lâu người. Tiểu nha đầu đại khái là thật coi hắn là gây mật, hỏi cái gì đáp cái gì không có chút nào giấu giếm. Tình lâu. Bạch Hạ tâm tư khẽ động, không biết Đỗ Ú Ú sẽ tới hay không. Hắn hiện tại cùng Đỗ Ú Ú đã là quan hệ rất tốt dân mạng, bởi vì hai người trên cơ bản không chút gặp mặt, cho nên quan hệ cũng sẽ không hướng phía quan hệ nam nữ phương hướng phát triển, mà là đơn thuần cách mạng lưới trở thành thân mật hảo hữu chí giao. Bạch Hạ rất ngạc nhiên trong hiện thực Đỗ Ú Ú có phải hay không cũng cùng trong trò chơi là giống nhau, nghe nói nàng rất cao lạnh, cũng không biết là thế nào cái lạnh pháp. Tiêu Phinh Đình nhìn hắn phản ứng này, bĩu môi nói, nguyên lai ngươi cũng là loại nam nhân này, nghe được tình lâu hai chữ, trợn cả mắt lên rồi. Nào có Bạch Hạ trong lòng biết bị nàng hiểu lầm, bất quá cũng không chút để ý, chỉ là nghe nói tình lâu là cùng chân nhất môn đặt song song tu tiên thánh địa, cũng không biết các nàng tới nào cao thủ. Cái này ta biết ta. Sáng nay ta liền ở phía xa nhìn xem đâu tiểu nha đầu đống nhiên nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nhưng là ta không nói cho ngươi. Bạch Hạ nghe vậy cười khổ, mình đây là bị nàng xem như đồ háo sắp đi. Cảm giác có chút xấu hổ, vô ý thức muốn đưa tay đi sờ cái mũi của mình, nhưng chợt nhớ tới cái kia suốt ngày sờ cái mũi Ngôn Tiêu, lập tức ngượng ngùng nắm tay dừng tại trên nửa đường. Đều do tên kia, thật tốt một động tác cũng thay đổi mùi. Ta kỳ thật không có nghĩ như vậy biết đến. Hắn tiếp tục loay hoay trong tay hoa. Thật không có Kiều Phinh Đình trong dự đoán như vậy thất lạc. A, ngươi thật không muốn biết. Kiều Phinh Đình tò mò nhìn hắn, phải biết, tới vị kia thế nhưng là đem chúng ta môn phái không thiếu nam đệ tử đều hấp dẫn tới, người chen người từng cái cổ rỗi dài đến thật giống như Nga. Bạch Hạ câu được câu không trả lời, có đúng không? Vậy thật đúng là lợi hại đâu, đã tới vị nào hòa khôi a? Chân nhất môn đệ tử tố dưỡng làm sao lại thấp? Có thể làm cho bọn hắn đều điên cuồng như vậy. Chắc hẳn tình lâu đã tới khá là ghê gớm người à. Nói ra ngươi chớ để cho hù dọa Kiều Phinh Đình rối ra ba ngón tay nói, lần này tình lâu tới ba vị hoa khôi, đó cũng đều là xinh đẹp vô cùng, ta đều muốn đi lên cùng các nàng ôm một cái. Bạch Hạ nói, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này có thể đi, người đáng yêu như thế, các nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi. Ai nha ngươi đang nói cái gì nha tiểu nha đầu ngượng ngùng khoát tay áo, nói hoa khôi đâu, nói thế nào đến trên người ta. Ân, vậy ngươi nói tiếp. Cái kia ba vị hoa khôi theo thứ tự là ai? Một vị là hoa khôi bảng xếp hạng thứ 7 vị Hương Hương tiên tử, người này danh xưng tình lâu đệ nhất cao thủ, năm 800 trước đã thành danh, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, cùng nàng cùng một thời đại tu tiên giả toàn bộ bị nàng quét ngang. Gần nhất năm 300 càng là không ai gặp nàng động thủ một lần, có truyền ngôn nàng đã ngưng tụ thần anh, cũng không biết là thật là giả. Tiêu Phinh Đình đầu tiên là nói ra một vị hoa khôi, bởi vì là hoa khôi bảng gần phía trước tồn tại. Bạch Hạ cũng ít nhiều nghe nói qua vị này đại danh. Nghe nói người này bởi vì quá mức chuyên chú vào tu vi, tại ứng đối fan hâm mộ phương diện có thể nói là cực kỳ hỏng bét, hoàn toàn không bằng cái khác hoa khôi như thế khéo léo. Tình lâu nữ tử, liền xem như đôi ưu loại này rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc cũng có thể chuẩn xác nắm chắc người khác hơi biểu lộ, làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối. Nhưng vị này Hương Hương tiên tử hết lần này tới lần khác liền là tình lâu ở trong kỳ hoa, nàng luôn luôn có thể làm ra nhất làm cho người xuống đài không được phản ứng. Nói ví dụ có một người từng khen nàng tay của ngươi thật đẹp, kết quả nàng trả lời một câu tay có cái gì có đẹp hay không, không đều là 10 cái đầu ngón tay, cái này mẹ nó liền lúng túng. Lại đã từng có một cái rất được hoan nghênh tu sĩ Kim Đan vì nàng cự tuyệt vô số nữ tu, nói là đời này chỉ trung tình một mình nàng, gọi là một cái cảm động lãng mạn a, kết quả nàng trực tiếp nói với người ta ta lại không thể gả cho ngươi, ngươi dạng này sẽ đoạn tử tuyệt tôn, câu nói này thường đến người ta đường đường Kim Đan đại lao tại chỗ phun máu 3 lần. Nghe nói về sau rơi vào ma đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là nàng loại này giới ngươi một mặt đối ứng, lại còn có thể có được một đoàn fan hâm mộ, đưa nàng đẩy lên hoa khôi bảng thứ 7 vị trí, không thể không nói có chút nam nhân liền là phạm tiện. Bạch Hạ đối loại này mối đối ứng nữ tính không thích không ác, chỉ là đối tu vi của nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Tình lâu mạnh nhất à, cũng không biết có phải hay không là thật, chẳng lẽ còn mạnh hơn Đỗ Ú Ú sao? Bất quá hẳn là đánh không lại ta a. Tiêu Phinh Đình nhưng không biết hắn đang suy nghĩ gì, phối hợp nói tiếp, còn có một vị là hoa khôi bảng xếp hạng thứ 5 vị Bách Thảo tiên tử, vị này cũng là tương đương lợi hại, nghe nói chỗ y thuật của nàng ngay cả người chết đều có thể cứu sống. Người chết đều có thể cứu sống cái gì Bạch Hạ tạm thời giữ lại thái độ, bất quá vị này Bách Thảo tiên tử danh khí tại toàn bộ tu tiên giới đều là nổi tiếng, ngay cả Hương Hương tiên tử cũng phải kém hơn một bậc. Không có cách, y thuật của nàng là thật trâu, vô số tu tiên giả bị nàng cứu vớt qua. Với lại nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận cái gì thân phận nàng đều sẽ xuất thủ cứu rút, cho nên tại chính ma hai đạo đều rất được hoan nghênh. Có liên quan tới nàng truyền thuyết cũng là nhiều vô số kể, truyền ngôn nàng ngay cả một khắc trước đối nàng lưỡi đao tương hướng địch nhân cũng sẽ xuất thủ cứu rút, tâm địa thiện lương đến như là thánh nhân. Bất quá nghe nói vị này vẫn rất ít ra ngoài, không nghĩ tới lần này Tam Quốc hội vũ vậy mà có thể đem nàng cho dẫn tới, Bạch Hạ ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý, dù sao việc không liên quan đến mình, Khương Lung Linh chẳng lẽ lại còn có thể bị mấy cái kia hoa khôi cho bắt cóc chạy không thành. Về phần cái này vị cuối cùng nha, đó mới là địa vị lớn nhất. Ta nhìn ngươi thế nào một chút hứng thú đều không có dáng vẻ. Tiêu Phinh Đình nói đến một nửa, chợt phát hiện Bạch Hạ căn bản không có ở nghiêm túc nghe. Nhìn hắn cái kia chuyên tâm loay hoay hoa cỏ bộ dáng, phảng phất tình lâu hoa khôi còn không so được những này hoa thật. Chẳng lẽ lại ngươi là ưa thích nam nhân? Khu khu khu Bạch Hạ kém chút không có đem phổi ho ra đến, hắn hung hăng chừng tiểu nha đầu một chút, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi lại nói như vậy cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Ta là thằng nam. Thằng nam? Tiểu nha đầu hiển nhiên không hiểu nhiều lắm hiện đại ngữ. Bạch Hạ cũng là khó thở phía dưới mới thuận miệng nói, gặp nàng nghi hoặc liền giải thích nói. Thằng nam liền là tại nam nhân con đường này bên trên thẳng tắp đi lấy nam nhân, ưa thích nam nhân cái gì đó là nữ nhân con đường, lệ đến con đường này bên trên nam nhân đều là đi đường quanh co loan nam, ta cũng không phải. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật gật đầu, à, giống như rất có đạo lý dáng vẻ, mặc dù không hiểu nhiều lắm. Tóm lại, ta là ưa thích nữ nhân, ưa thích loại kia ngực lớn mông lớn nữ nhân. Hiểu. Tiểu nha đầu nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua mình đại bà bối, vô ý thức che các nàng rút lui một bước. Cảnh giác nhìn xem Bạch Hạ. Ngậy, phát hiện tự mình nói sai Bạch Hạ chợt cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, dứt khoát liền không giải thích. Hắn thông minh lựa chọn nói sang chuyện khác, Tiểu Ly đâu? Làm sao không thấy được hắn? Hắn vừa mới đi ra, giống như nói là phát hiện thứ gì. Tiểu Phinh Đình nhìn Bạch Hạ vẫn là ngoan ngoãn mà ở nơi đó loay hoay hoa cỏ, che bộ ngực tay cũng liền dần dần để xuống, dù sao đã quen biết lâu như vậy, đối với hắn vẫn tương đối yên tâm, vừa rồi chỉ là theo bản năng hành vi. Có đúng không? Bạch Hạ trong lòng có chút nghi hoặc, rõ ràng Khương Lung Linh dặn dò qua không cho hắn ra cái việc này, nói như vậy Khương Kiếm Ly hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi mới đúng. Xem ra là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình a, lại hoặc là tiểu hỏa tử Xuân Tâm manh động cũng đi nhìn hoa khôi. Bạch Hạ đứng dậy vỗ vỗ quần áo, đối Kiều Phinh Đình nói, sự tình đều xử lý tốt, vậy ta liền trở về. A, vậy ngươi đi thong thả. Kiều Phinh Đình một lòng hệ ở trong game Bạch Khải trên thân, mặc dù cùng Bạch Hạ quan hệ không tệ, nhưng cũng sẽ không đối với hắn có quá nhiều không muốn xa rời, hắn muốn đi cũng sẽ không lưu hắn. Kết quả đến cuối cùng, nàng cũng không nói ra vị thứ ba hoa khôi thân phận đến, Bạch Hạ cũng lười hỏi. Hắn hiện tại làm xong chính sự, nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại chân nhất môn tùy tiện loạn đi dạo, cái này tiên gia thánh địa phong cảnh là thật tốt, nhìn nhiều nhìn có trợ giúp buông lỏng tâm tình, một chút có quan hệ với tu hành linh cảm nói không chừng liền sẽ xuất hiện. Bất quá, Bạch Hạ lần này cũng không có đi bao xa, đồng nhiên nhướng mày. Hắn cảm ứng được dưới núi cách đó không xa giống như bạo phát chiến đấu. Là cái nào lá gan như thế mập? Chân nhất môn bên trong đều dám động thủ. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 241, ra cắt cầm ma. Chân nhất môn thân là tu tiên giới vũ lực đỉnh phong, sơn môn phạm vi bên trong có tiên vương khí chấn áp, nếu là thúc động, liền xem như tiên nhân đến đều muốn kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là cái này, nay loại này tiên lộ đoạn tuyệt thời đại. Dám ở chỗ này động thủ bình thường đều là sống đến không nhịn được. Còn có liền là đầu óc không bình thường. Bất quá lần này ra hỏa này tựa hồ cả hai đều không phải là, bởi vì Bạch Hạ tới gần về sau mới phát hiện, chiến đấu khu vực lại bị một kiện thiên tiên cấp tiên khí ẩn nấp đi. Cái này tiên khí rất là đặc thù, có thể chế tạo ra một cái kết giới, để ngoại giới căn bản không phát hiện được trong phạm vi nhất định sự tình. Coi như người ở bên trong gây ra náo động ầm trời, từ bên ngoài nhìn lại cũng sẽ không có bất kỳ vết tích. Nếu như không phải Bạch Hạ phá vọng long đồng, trừ phi U Huyền chân nhân chủ động thôi động chúng rượu chi môn chính sát, không phải dựa vào tiên vương khí bị động cảm ứng, trong thời gian ngắn thật đúng là không nhất định phát hiện được. Người này chắc hẳn trước đó tính toán rất tốt, có cái này kết giới loại tiên vương khí, chỉ cần có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, ngươi đụng phải ta. Bạch Hạ cảm thán một câu. Trong kết giới chiến đấu hắn thấy rất rõ ràng, giao chiến hết thảy ba người. Trong đó có hai cái hắn đều biết. Một cái là Khương Kiếm Ly. Một cái là Ngôn Tiêu. Hai người bọn họ đang tại liên thủ đối kháng kết giới này tiên khí chủ nhân. Chỉ bất quá tình huống cũng không tốt lắm. Bởi vì cái sau đúng là một cái kim đan cảnh chín tinh đại cao thủ. Kim đan cảnh 6 tinh về sau, mỗi một tinh thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Nôn Tiêu tối hôm qua mượn nhờ trò chơi đem tu vi tăng lên tới kim đan 4 tinh, Khương Kiếm Ly thì là đạt đến kim đan 7 tinh, hai cá nhân thực lực tại cùng thế hệ ở trong đều là loại đỉnh tiêm. Tiếc là không làm gì được bọn hắn đối thủ là cái ngàn năm lão quái, kim đan cảnh 9 tinh tu vi không nói, tại thiên tiên cấp tiên khí nội bộ, hắn có thể thu hoạch được cực lớn giúp ích, sức chiến đấu tăng lên không ít. Cái này liền khiến cho Khương Kiếm Ly bọn hắn chiến đấu 10 phần gian nan. Nếu như chỉ là Ngôn Tiêu một người, khả năng thật vài phút liền sẽ bị hắn giết chết. Liền hay là bởi vì hắn cực hỏa huyền công tinh diệu vô cùng, có thể thân hóa hỏa diễm, miễn dịch tổn thương. Nhưng là Khương Kiếm Ly thêm sau khi đi vào, hai người mặc dù vẫn không có hy vọng chiến thắng, nhưng ít ra cục diện là rằng co xuống tới. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất nhìn thấy Khương Kiếm Ly động thủ, hắn là thật mãnh liệt. Một cây cùng trong trò chơi tương tự chiến kích trong tay hắn như khai thiên thần khí hung uy cuồn cuộn. Cho dù chỉ có kim đan cảnh 7 tinh, nhưng cùng vị kia 9 tinh lão quái lúc chiến đấu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bước đối phương trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể. Bất quá Bạch Hạ vẫn là thấy rõ ràng, hắn cái này hung mãnh sức chiến đấu cũng không thể bền bỉ. Thân thể của hắn nội tình cũng không thể lâu dài tiếp nhận cường đại như vậy bộc phát, lại tiếp tục cái 10 phút đồng hồ tả hữu, coi như đối phương không động thủ, chính hắn cũng sẽ nhục thân sụp đổ. Dù sao vẫn chỉ là một cái 14 tuổi hải tử. Vì cái gì tu tiên giới trúc cơ người thường thường đều là trưởng thành? Chính là vì có một cái cường đại thân thể. Khương Kiếm Ly tu hành tốc độ nhanh như vậy, kỳ thật cũng lưu lại không ít tai họa ngầm. Lúc đầu những này tai họa ngầm theo tuổi của hắn tăng trưởng đều sẽ dần dần biến mất, nhưng là lần này đại chiến lại làm cho vấn đề này triệt để bạo phát ra. Bạch Hạ cách tiên khí đã thấy Khương Kiếm Ly khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên cánh tay của hắn, trên mặt cũng đã có vài vết rách. Mặc dù thần sắc của hắn vẫn như cũ rất hưng phấn, thậm chí còn trong chiến đấu cười, Bạch Hạ lại biết không có thể để chiến đấu tiếp tục kéo dài. Tả Kiếm Minh, kim đan cảnh 9 tinh. Tu tiên giới tán tu 4 đại ma đầu thứ nhất kiếm ma. Lại là người này. Người này có tên đầu Bạch Hạ cũng hơi có nghe thấy, bất quá không phải từ tàng thư các, mà là ngẫu nhiên từ một chút chân nhất môn đệ tử miệng bên trong nghe được. Tu tiên giới tán trong đám người nổi danh nhất liền là 4 đại ma đầu. Được xưng là ma đầu cũng không phải là như Dạ Vương Điện như vậy tu luyện ma công, mà là bọn hắn thật như giống như ma quỷ. 4 đại ma đầu phong cách hành sự hung lệ vô cùng, mỗi người trong tay đều lây dính chí ít gần 10 vạn người mệnh, trong đó có một thành đều là tu tiên giả. Nhất là đứng hàng thứ nhất ra cắt cầm ma, cái khác mấy cái ma đầu cộng lại giết người nghe nói còn chưa tới nó số lẻ, là ngay cả tu tiên thánh địa cũng không làm gì được nhân vật kinh khủng. Bất quá đó là chỉ tại ngoài sân môn, đến bên trong sân môn. Cái kia thật là tứ ma trên đó cũng phải bị chấn áp thành tàn bã. Cái này Tả Kiếm Minh dám ở chân nhất môn bên trong sơn môn động thủ, cái kia thật là tại siếc DJ. Trên thực tế, hắn chọn tại thời gian này đốt động thủ, chân nhất môn đại bộ phận cao thủ bao quát Khương Lung Linh đều đi nên đón tình lâu quý khách, thật đúng là không nhỏ xác suất thành công. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết thập nhất khu có một cái gọi là Bạch Hạ người. Cái này thiên tiên khí kết giới kiên cố vô cùng, người khác coi như phát hiện, trong lúc nhất thời cũng đừng hòng đột phá vào đến. Trừ phi trực tiếp dùng tiên vương khí tới cứng oanh. Nhưng Bạch Hạ khác biệt, hắn đối cái này tiên khí kết cấu thấy nhất thanh nhị sở, rất nhẹ nhàng đã tìm được mấu chốt tiết điểm. Hai cánh tay xé ra, tòa này bền chắc không thể phá được kết giới liền bị hắn kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Trong kết giới, Nôn Tiêu đã trọng thương. Ngay từ đầu Tả Kiếm Minh chủ công chính là hắn, hắn gánh chịu phần lớn tổn thương, lấy hắn kim đan cảnh 4 tinh tu vi, có thể sống sót đã rất tốt. Nếu không phải về sau Khương Kiếm Ly càng đánh càng mạnh, hắn khả năng đã bị giết. Bất quá lúc này hắn cũng phát hiện Khương Kiếm Ly tình huống, trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra hôm nay thật trốn không thoát, bất quá đã như vậy, vậy liền chết cũng muốn tại gia hỏa này trên thân cắn khối thịt xuống đây đi. Hắn khiêng thân thể bị trọng thương, ở một bên hiệp trợ Khương Kiếm Ly tiến công. Khương Kiếm Ly hiện tại đã ở vào nửa mất lý trí tình hình, hắn mình đã dừng lại không được. Chỉ cần Tả Kiếm Minh kiên trì, hắn sớm muộn cũng sẽ bản thân hủy diệt. Nôn Tiêu ngay cả cho hắn bọc hậu để hắn một mình chạy trốn đều làm không được. Cực hỏa huyền công, sinh diệt lưu ly kiếm. Nôn Tiêu trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, cưỡng ép phát động một thức này lĩnh hội từ bên trên cổ tiên nhân di tích, sau khi được chính hắn cải tiến tiên pháp. Chiêu này bởi vì quá mức cường đại, hắn chỉ có thể lĩnh ngộ một chút gia lông. Nhưng liền xem như gia lông, cũng mang tới một tia tiên nhân chi huy, lực công kích vô cùng kinh khủng. Tiếc là không làm gì được hắn hiện tại tu vi quá thấp. Kim đan cảnh 9 tinh Tả Kiếm Minh đồng dạng dùng chính là kiếm, vô số kiếm khí vờn quanh tại quanh người hắn, hình thành kiếm khí thuẫn tưởng, chống đỡ Khương Kiếm Ly chính diện tấn công mạnh. Nôn Tiêu một chiêu này nhiều lắm là cũng liền để hắn kiếm thế chấn động, còn chưa đủ lấy phá vỡ phòng ngự của hắn. Thân làm một cái thân kinh bách chiến lao quái vật, Tả Kiếm Minh thấy rất rõ ràng, chỉ muốn tiếp tục phòng ngự xuống dưới, hai cái này tiểu bối đều sẽ bản thân hủy diệt. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một kiện để hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình phát sinh. Kiếm khí của hắn thuẫn tưởng vậy mà không giải thích được biến mất. Nôn Tiêu một kiếm này hoành khu thẳng vào, thẳng bức mặt của hắn. Cái này khiến hắn không thể không phân tâm đối kháng. Kết quả Nôn Tiêu một kiếm này hắn là đỡ được, đan điền tử phủ cũng là bị xông đến chấn động không thôi. Đồng thời bởi vì muốn phòng ngự Nôn Tiêu, bị Khương Kiếm Ly nắm lấy cơ hội liền bổ một kích. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái của hắn bên trong lại lần nữa xuất hiện một thanh tiên kiếm, đỡ được Khương Kiếm Ly một kích này. Tả Kiếm Minh sử chính là song kiếm, chuyện này tu tiên giới không ai biết, bởi vì biết đến đều đã chết. Đây là hắn tuyệt đối át chủ bài, trừ phi đến tuyệt cảnh không phải tuyệt không sử dụng. Mà vừa rồi cái kia một cái, hắn là thật thấy được tử vong, Khương Kiếm Ly lần này nếu như không chặn, hắn tại chỗ liền phải bị chém thành hai khúc. Phúc! Tả Kiếm Minh phun ra một ngụm máu lớn sương ngủ. Bị hai cái mười mấy tuổi tiểu bối bước đến loại trình độ này, nội tâm của hắn tất nhiên là nổi nóng vô cùng. Nhưng so với những này đến, hắn càng để ý là vừa rồi kiếm khí của hắn thuẫn tưởng vì sao lại đột nhiên biến mất. Là ai? Vừa rồi chuyên tâm chiến đấu còn không có phát hiện, lúc này Tả Kiếm Minh mới phát giác, mình thiền tiên khí bên trên vậy mà nhiều một cái lỗ hổng, hiển nhiên là có người thần không biết quỷ không hay len lén tiến vào cái này trong kết giới. Cái này không khỏi để hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Xé rách thiên tiên khí mà không bị chủ nhân phát giác, đây chính là ngay cả lão đại gia Cắt Cầm Ma đều làm không được sự tình a. Người tới chẳng lẽ so lão đại càng kinh khủng. Đầu hắn bên trong đống nhiên dâng lên một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Mà một bên khác, Nôn Tiêu bởi vì cưỡng ép phát động siêu vượt cảnh giới tiên pháp, đã mất đi khí lực, máu me khắp người nằm chết dí trên mặt đất, chỉ có thể nhìn trên bầu trời chiến đấu. Khương Kiếm Ly vốn là say đắm ở chiến đấu, hoàn toàn không nhận nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Đánh bay Tả Kiếm Minh về sau liền định lập tức truy kích. Nhưng mà thân thể của hắn chợt không động được, thật giống như có một đầu vô hình xiềng xích trói buộc lại thân thể của hắn, không thể nhúc nhích. Nhưng hắn giống như một chút cũng không có phát hiện, chính ở chỗ này càng không ngừng giãy giụa, trên thân không ngừng nứt toác ra mới miệng máu, hình tượng nhìn qua mười phần kinh dị. Tốt một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Khương Kiếm Ly bên người, đem hắn ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu của hắn, "Tốt, tiểu Ly dừng lại a." Người này tự nhiên là Bạch Hạ. Khương Kiếm Ly lại chiến đấu tiếp liền là bản thân hủy diệt, hắn tự nhiên là không cho phép. Cho nên hắn đang dùng cấm tiên thạch phá vỡ Tả Kiếm Minh kiếm khí thuẫn tưởng đem hắn đánh lui về sau, lập tức liền đến ngăn trở Khương Kiếm Ly. Lúc này Khương Kiếm Ly trên thân đã bị vô số thất vương bướm sợi tơ trói buộc, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhưng cho dù là dạng này, hắn hay là tại không ngừng giãy giụa, thương thế càng nghiêm trọng. Bạch Hạ chỉ có thể mau chạy ra đây trấn an hắn, bất quá Khương Kiếm Ly hiện tại đã không nhận ra người. Hắn chấn an cũng không có bao nhiêu tác dụng. Linh cơ khẽ động hắn túi đến Khương Kiếm Ly bên hai, nhẹ nhàng hát lên ca đến. Khương Kiếm Ly xưa nay thích nhất liền là ca, hắn hy vọng dùng loại phương thức này gọi về lý trí của hắn. Không phải cũng chỉ có thể đem hắn đánh ngất xỉu. May mà biện pháp này vậy mà thật sự hữu hiệu, Khương Kiếm Ly nguyên bản điên cuồng hai con ngươi thời gian dần qua bình tĩnh lại, cuối cùng đổ vào trong ngực của hắn đã ngủ say. Nôn Tiêu trên mặt đất nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ khiếp sợ. Khương Kiếm Ly vừa rồi tình huống gì hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, nói là đang giúp hắn, nhưng hắn cũng không dám tiến vào Khương Kiếm Ly tiến công phạm vi, bởi vì Khương Kiếm Ly sẽ ngay cả hắn cũng cùng một chỗ công kích. Có thể nói cái sau không sai biệt lắm là đã mất lý trí, Bạch Hạ lại có thể trấn an hạ Khương Kiếm Ly, thủ đoạn này tuyệt đối không đơn giản. Còn có, Bạch Hạ ca hát cái này chút thời gian, vì cái gì Tả Kiếm Minh thật giống như lọ gấp, không nhúc nhích. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 242, ai là ma đầu? Tả Kiếm Minh tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, có chấn kinh, có sợ hãi, có không hiểu còn có hối hận. Thân là bốn đại ma đầu thứ nhất, hắn có thể sống đến thanh này niên kỷ không chỉ có riêng là bởi vì võ lực của hắn giá trị. Kim đan chín tinh mặc dù kinh khủng, nhưng tu tiên thánh địa cũng không phải tìm không ra có thể giết hắn người. Hắn chân chính bí quyết chính là xu thế hung tránh các, nói đến điểm trực bạch liền là hiếp yếu sợ mạnh, xưa nay không đi làm loại kia chuyện không có nắm chắc. Cho nên những năm gần đây hắn trên cơ bản chưa từng trêu chọc quá mạnh địch nhân, thêm nữa hành tung bất định, sáu đại thánh địa cũng lười chuyên môn phái người đến nhằm vào hắn. Lần này tập sát Nôn Tiêu hắn nhưng là đi qua một phen tinh vi tính toán, mặc dù chân nhất môn bên trong sơn môn rất nguy hiểm, nhưng là hôm nay hắn biết tỉnh lâu người muốn tới, 12 khu loại này bên ngoài trên cơ bản không có mấy người cao thủ, ỷ vào món kia ngẫu nhiên từ tiên nhân trong động phủ lấy được thiên tiên khí hắn hoàn toàn có thể tại giết người về sau thần không biết quỷ không hay rời đi. Sự tình ngay từ đầu cũng đúng như hắn dự đoán triển khai, mặc dù sau đó tới xuất hiện một cái hung tàn vô cùng Khương Kiếm Ly, vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết Trảm Tiên Pháp, ngay cả hắn cũng không dám chính diện anh phong, nhưng ngàn năm lão quái ánh mắt để hắn liếc mắt liền nhìn ra Khương Kiếm Ly nhược điểm, chỉ cần kéo dài một chút thắng hay là hắn. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mắt thấy thành công đang ở trước mắt, lại còn sẽ phát sinh loại biến cố này. Cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử trong tình báo của hắn chưa hề xuất hiện, hiển nhiên không phải chân nhất môn cao thủ. Nhưng mà người này mấy lần xuất thủ, vô luận là lặng yên không một tiếng động sẽ rách hắn thiên tiên khí, quỷ dị vô cùng bài trừ kiếm khí của hắn thuẫn tưởng vẫn là dễ như trở bàn tay chế trụ Khương Kiếm Ly, mỗi một kiện đều làm hắn lưng phát lạnh, cảm nhận được vô cùng áp lực kinh khủng. Mà kinh khủng nhất còn không phải những này, bởi vì Tả Kiếm Minh chợt phát hiện từ cái này nam nhân xuất hiện về sau, thân thể của mình vậy mà không động được. Mí mắt cùng cổ còn có thể động, nhưng là tay chân thân thể lại giống như là bị tỏa liên cố định trụ, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên rất nhanh liền đã nhận ra, thân thể của mình lúc này đang bị từng cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ chỗ quấn quanh lấy. Thể lực của hắn thế nhưng là ngay cả một tòa cao mấy trăm thước sơn phong đều có thể rút lên, mà bây giờ mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không có một tơ một hào hiệu quả. Nam nhân kia cũng không có vội vã đến để ý tới hắn, mà là trước trấn an cái kia tiểu tử điên. Cái kia ngay cả Tả Kiếm Minh cũng không dám chính diện cứng rắn tiểu tử trên tay hắn liền giống như tiểu hải tử, dỗ dành liền ngủ mất. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Là thần anh cảnh quái vật sao? Trên thân cũng không có thần anh cảnh đặc hữu tinh thần uy áp à, nhưng cái này như là hàng trăm hàng ngàn vị kim đan đỉnh phong đồng thời bộc phát khí tức khủng bố là chuyện gì xảy ra? Tả Kiếm Minh trong lòng lo sợ bất an, hiện nay mình rơi xuống gia hỏa này trên tay, cũng không biết sẽ là kết cục gì. Tự sát hắn là sẽ không làm. Hắn là một cái tiếc mệnh người, trừ phi hoàn toàn không có hy vọng, bằng không thì sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Hắn cảm thấy chí ít đối phương không có lập tức giết hắn, vậy liền đại biểu hắn còn có sống tiếp khả năng. Thừa cơ hội này hắn bắt đầu đánh giá đến Bạch Hạ đến. Tuổi trẻ mà ưu dị tướng mạo dáng người, nhìn mới chừng 20 tuổi. Nhưng Tả Kiếm Minh là tuyệt đối không tin, hắn cảm thấy Bạch Hạ tuyệt đối là ăn cái gì chú nhan bảo dược, lại hoặc là nắm giữ cái gì bảo trì tuổi trẻ bí pháp. Khủng bố như vậy quái vật niên kỷ làm sao có thể so với ta nhỏ hơn. Từng nghe tu tiên thánh địa ngoại trừ bên ngoài cao thủ, vụ trộm đều sẽ ẩn tàng mấy vị thần anh cảnh lão quái vật, chẳng lẽ hắn chính là một cái trong số đó sao? Nhưng liền xem như thần anh cảnh, cũng không có khả năng phá vỡ thiên tiên cấp tiên khí A. Ngoại trừ tướng mạo, Tả Kiếm Minh để ý nhất vẫn là Bạch Hạ trên nót cái kia hai chi như là con ngài xúc giác, điều này hiển nhiên là yêu tộc đặc thủ. Gia hỏa này là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết, đồng thời tại kim đan cảnh lúc kích phát yêu tộc thiên phú. Loại người này tại cả nhân tộc không nói hiếm thấy, nhưng cũng không thì rất nhiều. Theo Tả Kiếm Minh hiểu rõ, loại này tu tiên giả nói như vậy đều muốn so cùng cấp bậc tu tiên giả mạnh lên không ít. Về phần cụ thể có thể mạnh bao nhiêu, vẫn là muốn xem bọn hắn kế thừa yêu tộc huyết mạch. Nếu như chỉ là lớn bình thường yêu, khả năng cũng liền 1v3 hoặc là 1v5 loại trình độ này, cường một chút huyết mạch thiên phú 1v10 cũng không phải là không được. Mà nếu như là yêu vương huyết mạch vậy liền kinh khủng, đừng nói cùng giai vô địch, liền xem như vượt biên khiêu chiến cũng có khả năng. Đầu hắn bên trong cực nhanh chuyển qua có quan hệ với loài bướm yêu tộc tin tức, cường đại cũng cứ như vậy mấy loại, lấy kịch độc nghe tiếng tử lân Nga, lấy tốc độ phi hành nghe tiếng cực quang Nga, lấy ảo thuật nghe tiếng tiên nữ Nga, lấy không tử năng lực nghe tiếng hằng Nga còn có trong truyền thuyết có thể chạm lục địa thần tiên thất vương bướm. Loài bướm mặc dù đều có chút dây. Nhưng là sợi tơ cường độ có thể đạt tới để hắn không có chút nào sức chống cự. Tả Kiếm Minh càng nghĩ càng tuyệt vọng, nếu thật là thất vương bướm, hắn cảm thấy mình đã có thể từ bỏ trị liệu. Tu tiên trong thánh địa quả nhiên khắp nơi trên đất là quái vật, không nên bởi vì cái này mấy trăm năm qua bọn hắn không làm mà khinh thường bọn hắn, nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Ngay tại Tả Kiếm Minh hối hận không thôi thời điểm, Bạch Hạ rốt cục trấn an được Khương Kiếm Ly. Đứa nhỏ này máu me khắp người tê liệt ngã xuống tại Bạch Hạ trong ngực. Bạch Hạ cho hắn cho ăn mấy hạt chữa thương đan dược, sau đó lợi dụng phá vọng long đồng đặc tính vì hắn cắt tỉa trong cơ thể cuồng bạo tiên linh lực. Đồng thời, tay phải hắn năm ngón tay hơi cong, Tả Kiếm Minh liền bị hắn nhiếp đi qua. Cái sau thần sắc khẩn trương chờ đợi hắn xử lý, hắn nhưng lại chưa nói thêm cái gì, mà là mang theo Tả Kiếm Minh rơi xuống trên mặt đất. Nôn Tiêu còn co quắp trên mặt đất đâu? Bạch Hạ đem chữa thương đan dược ném cho Nôn Tiêu, đây là Khương Vân Không mật thất bên trong tinh phẩm đan dược. Hắn cùng Khương Kiếm Ly thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng đều không phải là cái gì thường tới bản nguyên trọng thương, những đan dược này đủ để chữa trị. Tạ ơn. Nôn Tiêu tiếp nhận đan dược ăn vào, sắc mặt rất nhanh chuyển tốt rất nhiều, vết thương trên người cũng đã ngừng lại huyết dịch. Hắn kỳ quái nhìn xem Bạch Hạ, hắn mặc dù không có cùng Bạch Hạ từng có giao lưu, nhưng vẫn là biết có một người như thế. Dù sao Khương Lung Linh Tư buộc tại 12 khu cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Nhưng hắn trong ấn tượng Bạch Hạ hẳn là một phàm nhân mới đúng à, không phải nói hắn là phế thể, không thể tu luyện sao. Vậy bây giờ cái này Phùng Hư Ngự Phong năng lực chẳng lẽ lại là ảo giác? Còn có cái này xuất thủ liền chế trụ kiếm ma năng lực, liền xem như chân nhất môn cũng không có mấy cái có thể có loại bản lãnh này à. Mê. Hiện tại Bạch Hạ tại Ngôn Tiêu trong mắt liền là một cái cự đại bí ẩn. Bạch Hạ bây giờ lại là hết sức không được tự nhiên, bởi vì Ngôn Tiêu ánh mắt quá quỷ dị. Trước kia đã cảm thấy con hàng này là cái gay, về sau cùng một chỗ tổ đội sau cuộc tranh tài đối với hắn thoáng có đổi mới, nhưng bây giờ cái này nóng bỏng ánh mắt thật sự là để cho người ta hoa cúc siết chặt. Hồi tưởng lại con hàng này giống như con đối đệ đệ của mình có ý tứ, mặc dù tưởng rằng một cô gái khác, nhưng cái này kỳ thật cũng coi là ẩn tàng tính gay đi. Bạch Hạ không để lại dấu vết cách xa Ngôn Tiêu nửa bước, hỏi nói, gia hỏa này cùng ngươi có thủ. Khương Kiếm Ly một mực đang chân nhất môn bên trong, không có lý do trêu chọc tên ma đầu này, cho nên Bạch Hạ cảm thấy vẫn là Ngôn Tiêu gây họa. Cái sau cũng chi tiết gật gật đầu, nửa năm trước, gia hỏa này một cái đồ đệ bị ta làm thịt, về sau vẫn truy sát ta. Sách Bạch Hạ nhìn thoáng qua Tả Kiếm Minh, vì cho đồ đệ báo thủ, ngay cả mệnh cũng đừng rồi. Cũng dám xông đến chân nhất môn bên trong tới giết người. Chẳng lẽ lại đồ đệ kia là người con riêng? Ngươi đừng muốn nói bậy. Tả Kiếm Minh mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Bạch Hạ. Nhưng là lúc này mới không có chừng mấy giây, chính hắn bỗng nhiên quạt mình một bạt hai, mặt bên trên lập tức đỏ lên một mảnh. Đây đương nhiên là Bạch Hạ làm, hắn hiện tại dùng Thất Vương bướm tơ tẩm quấn lấy Tả Kiếm Minh, gia hỏa này hoàn toàn liền là để tuyến con rối. Hắn muốn cho hắn làm sao đều hắn liền phải làm sao động, một điểm sức phản kháng đều không có. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng kích động như vậy mà. Bạch Hạ vừa cười vừa nói. Bất quá hắn mặc dù cười, Tả Kiếm Minh lại hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm ý cười, phảng phất Bạch Hạ lúc nào cũng có thể trở mặt lấy đi tính mạng của hắn. Bạch Hạ tiếp tục nói, không phải con riêng, ta nhìn đầu góc ngươi cũng không có quất, dám làm loại chuyện này xem ra là có năm chắc không kinh động bất luận kẻ nào a. Là có người hay không tại tiếp ứng ngươi. Tả Kiếm Minh cỡ nào cáo giả, Bạch Hạ đột nhiên đặt câu hỏi sắc mặt hắn cũng không có mảy may biến hóa, kỳ thật cho dù có Bạch Hạ cũng không nhất định nhìn ra được. Thậm chí bởi vì kim đan cảnh đối nhục thân không chế đạt đến cực hạn, hắn liên tâm nhảy mạch đập đều không có bất kỳ biến hóa nào, Bạch Hạ thông qua quấn ở trên người hắn tơ tằm không thể cảm giác được bất luận cái gì dị trạng. Nhưng hắn lại không biết, Bạch Hạ đối tại suy đoán của mình từ trước đến nay liền là mê chi tự tin, cái này cùng hắn phủ định hay không có bất kỳ quan hệ gì. Một bên Ngôn Tiêu nghe vậy cũng là lộ ra vẻ trầm tư. Hắn bởi vì cùng Tả Kiếm Minh có thủ, cho nên mãi cho đến vừa rồi đều coi là Tả Kiếm Minh là đơn thuần tới tìm thủ. Nhưng là bây giờ bị Bạch Hạ nhắc lên mới phản ứng được, tựa hồ còn có một cái ẩn nút trong bóng tối hắc thủ đang giúp Tả Kiếm Minh cùng một chỗ đối phó mình. Ngẫm lại cũng thế, coi như Tả Kiếm Minh có thiên tiên cấp kết giới loại tiên khí, nhưng hắn ở trước đó là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào chân nhất môn đây này. Phải biết, mặc dù bởi vì muốn nên đón tình lâu quý khách, cao thủ đều tập trung qua, nhưng cũng chính vì vậy, chân nhất môn thủ sơn đại trận thế nhưng là so bình thường muốn nghiêm mật mấy lần. Nếu là không có nội gian tiếp ứng, một cái kim đan cảnh tu tiên giả làm sao cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền xông tới. Là Diệp Ôn Hậu sao? Ngôn Tiêu rất nhanh liền nghĩ đến một mục tiêu. Mình tại chân nhất môn bên trong duy nhất địch nhân cũng chính là tên kia, trừ phi Ngôn Vô Nguyệt còn cho hắn để lại cái gì ẩn tàng địch nhân. Không phải chân nhất môn bên trong sẽ nhằm vào hắn đồng thời có năng lực tiếp ứng Tả Kiếm Minh chỉ có Diệp Ôn Hậu. Tả Kiếm Minh không đáp. Chớ khẩn trương nha, con người của ta kỳ thật rất dễ nói chuyện. Bạch Hạ rất hòa khí nói, bất quá làm sự tình lại hoàn toàn tương phản. Chỉ gặp ngón tay hắn hơi động một chút, Tả Kiếm Minh một cái tay bỗng nhiên như là bánh quai trèo bóp méo. Giang giác giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng lọt vào tai, máu tươi thịt nát vùng đầy đất. Nô Tả Kiếm Minh sắc mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Cắn răng nhưng như cũ phát ra kêu đau một tiếng. Bạch Hạ lần này đến quá mức đột ngột, Tả Kiếm Minh cảm thấy người này mỉm cười bộ dáng đơn giản so với chính mình còn giống ma đầu. Thật tình không biết, tại hắn thương Khương Kiếm Ly một khắc này, hắn tại Bạch Hạ trong lòng đã bị phán án tử hình. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 243, Đại Âm Dương Đô Thiên Kiếm Trận Ca. A nha, không có ý tứ, tay run một cái. Bạch Hạ tốt như chính mình cũng thật bất ngờ bộ dáng, vô tội nhìn xem Tả Kiếm Minh nói ra. Tả Kiếm Minh vẫn là không nói một lời, hiện tại người là giao thất hắn là thịt cá, lại mạnh miệng cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại hắn còn nhìn không ra Bạch Hạ mục đích, hắn cũng liền sống vô dụng rồi cái này hơn 1.000 năm. Nội tâm của hắn chính đang điên cuồng nghĩ đến phương pháp thoát thân, chỉ tiếc, hiệu quả không được để ý. Nôn Tiêu cũng là bị Bạch Hạ bất thình lình một cái kinh đến. Đây chính là kim đan chín tinh lão quái vật, tu tiên giới người người nghe tiếng biến sắc, có thể đem ngừng trẻ khóc đại ma đầu à, đại ca ngươi có muốn hay không hung tàn như vậy. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bắt đầu lo lắng. Một cao thủ như vậy tiềm phục tại 12 khu vậy mà ai cũng không biết, cái này nếu là Bạch Hạ đột nhiên náo một cái kia đến tạo thành bao lớn phá hư a. Mặc dù trước mắt Bạch Hạ nhìn giống như là bạn không phải địch, nhưng cuối cùng vẫn là không có bảo hộ. 12 khu là nhà của hắn, là phụ thân hắn kính dâng cả đời địa phương, đối Ngôn Tiêu tới nói có ý nghĩa đặc thù, cho nên hắn không hy vọng trên đỉnh có bất kỳ không ổn định nhân tố. Bạch Hạ không có quản Ngôn Tiêu cái kia phức tạp tiểu tâm tư, tại xoắn nát Tả Kiếm Minh một cái tay về sau, hắn lại đánh lên cái khác chú ý. Chỉ là hành hạ đến chết cũng quá không có sáng ý. Ngươi nói, nếu là ta phế bỏ ngươi kim đan, sau đó đâm mù con mắt của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi, gãy mất ngươi còn lại tứ chi, lại đem ngươi ném đến nhân gian tên ăn mày trong đống, cùng bọn hắn cùng một chỗ kiếm ăn có được hay không? Nét mặt của hắn rất là thành khẩn, phảng phất là đang xây nghị một kiện rất tốt sự tình. Nhưng mà sự thật lại là, cái này mỗi chữ mỗi câu đều để Tả Kiếm Minh dùng mình. Liền ngay cả ở một bên việc không liên quan đến mình Ngôn Tiêu đều nghe được run lên, đây cũng quá độc. Tu tiên giả đối phàm nhân cảm giác ưu việt cũng không phải tùy tiện nói một chút, để một cái cao cao tại thượng tu tiên giả đột nhiên lập tức rơi xuống đến cùng đê tiện nhất phàm nhân làm bạn, đây quả thực so giết hắn còn kinh khủng. Nhất là Bạch Hạ còn muốn đâm mù, cắt lưỡi, đoạn tứ chi, cái này đại biểu cho Tả Kiếm Minh ngay cả cầu cứu đều làm không được, căn bản là không có cách hướng ngoại giới truyền lại tin tức, chỉ có thể tiếp nhận cái này vô tận khuất nhục. Hoàn toàn liền là bị đánh xuống địa ngục trải nghiệm. Ngôn Tiêu để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như chính mình biến thành như thế, vậy thật là không bằng chết đi coi như xong. Tiên bối, ngươi không cần lấy thấp như vậy kém thủ đoạn uy hiếp ta. Tả Kiếm Minh cuối cùng vẫn là mở miệng, bởi vì Bạch Hạ mạnh hơn hắn, cho nên lấy tiền bối xưng chi, ta Tả Kiếm Minh mặc dù không phải cái gì đại anh hùng, đại hào kiệt, nhưng cũng không phải có thể khinh nhục, bất đắc dĩ lúc tự sẽ bản thân kết thúc. Bạch Hạ nghe vậy vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, rốt cục bỏ được mở miệng. Ta còn tưởng rằng xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu đâu, tuy tiện dọa một chút liền mở miệng rồi. Hắn biết, Tả Kiếm Minh là sợ mới mở miệng, không phải đều có thể tiếp tục giữ yên lặng. Thế là, hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi đừng hoảng hốt, ta mới vừa nói những cái kia a. Khẳng định là nói là làm, với lại, ngươi cảm thấy ta không muốn để cho ngươi chết được không? Bạch Hạ cái này thở mạnh, nửa câu đầu để Tả Kiếm Minh thoáng thở dài một hơi, nửa câu sau lại là để hắn triệt để tuyệt vọng. Cái này chân nhất môn lão quái vật quả nhiên không phải dễ đối phó, thủ đoạn chi tàn nhẫn cho dù là hắn loại này đại ma đầu cũng muốn run như cầy sấy. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Tả Kiếm Minh cuối cùng vẫn phục nhuyễn. Không phục không được à, hắn cũng không phải chính diện nhân vật, hắn là ma đầu à, tiết tháo cái gì giá trị bao nhiêu cân lượng. Hắn nhìn ra được, mình nếu là thật dám chống đỡ hảo hán, Bạch Hạ tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, đem hắn phế đi ném đến tên ăn mày trong đống đào chó ăn. Vậy thì thật là chết cũng không nguyện ý đi làm sự tình. Về phần không cho hắn tự sát phương pháp, mặc kệ có hay không, dù sao Tả Kiếm Minh là tin, không phải hắn còn có thể đi thử xem sao. Bạch Hạ cũng không có lừa gạt Tả Kiếm Minh, thật sự là hắn có để Tả Kiếm Minh tự sát đều làm không được phương pháp, đó chính là hắn tơ tạm. Hiện tại vẫn chỉ là tại bên ngoài thân bên ngoài buộc chặt trói buộc, nhưng kỳ thật cái này tơ tạm như vậy mảnh, hoàn toàn có thể đâm vào trong thân thể bộ, sau đó đâm vào xương sống, đại não. Lợi dụng tiên linh lực hoàn toàn khống chế một người thân thể. Đương nhiên, loại phương pháp này hắn còn chưa có thử qua, chỉ là ở vào lý luận giai đoạn, nếu như Tả Kiếm Minh không ngại, hắn là phi thường vui lòng tại gia hỏa này trên thân hảo hảo luyện luyện tay. Chỉ tiếc, liền như là hắn nói tới, Tả Kiếm Minh cũng không phải là cái gì xương cứng, hắn yêu quý tính mạng của mình quá nhiều tiết tháo, đầu hàng loại chuyện này là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Ta muốn cái gì? Ân, ta tưởng tượng Bạch Hạ giả bộ như rất chân thành suy tư một chút. Giống như không có ai, được rồi, ta quả nhiên vẫn là phế bỏ ngươi a. Chờ một chút. Tả Kiếm Minh thanh âm lập tức tăng lên, hắn trên trán mồ hôi đều bạo xuất tới. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu năm không có ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh. Hắn chủ động nói ra, là Diệp Ôn Hậu, là hắn liên hệ ta, nói là có thể giúp ta tìm cơ hội tìm tiểu tử này báo thù. Cái này cùng Ngôn Tiêu trước đó đoán không sai biệt lắm, nhưng mà Bạch Hạ cũng không hài lòng, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Tả Kiếm Minh gật gật đầu. Kết quả Bạch Hạ giơ tay lên, ta quả nhiên vẫn là phế bỏ ngươi tương đối tốt. Hắn thân là bốn đại ma đầu thứ nhất, thân phận không nói cao quý cỡ nào, nhưng dầu gì cũng là kim đan chín tinh, làm sao lại dễ dàng như vậy nghe theo Diệp Ôn Hậu kế hoạch. Liền xem như có thủ, hắn cũng hầu như muốn lo lắng Diệp Ôn Hậu phản bội a. Dù sao nơi này chính là chân nhất môn nội địa, một khi bại lộ hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Cho nên Diệp Ôn Hậu nhất định giao sẽ ra điều gì đại giới, để Tả Kiếm Minh tin tưởng thành ý của mình. Bạch Hạ muốn biết chính là điểm này. Chờ một chút. Chả, còn có. Tả Kiếm Minh cười khổ, mình tung hoành tu tiên giới nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ nếm qua mấy lần thua thiệt, nào có như hôm nay như vậy khuất nhục qua. Bất quá cũng may đối phương là chân nhất môn lão quái vật, hắn cũng không tính quá thật mất mặt. Hắn lại hoàn toàn không biết, trước mắt người thanh niên này thật cũng chỉ có 20 tuổi, thời gian tu luyện vẫn chưa tới một tháng, không phải hắn khả năng liền muốn xấu hổ đến tự sát. Diệp Ôn Hậu lấy một môn thiên tiên cấp tiên pháp làm điều kiện mời ta xuất thủ, đồng thời còn để lại hình ảnh chứng cứ, khối kia ảnh lưu niệm ngọc giản bị ta giấu ở một chỗ, nếu như ngươi buông tha ta, ta liền đem ngọc giản giao cho các ngươi. Tả Kiếm Minh chậm rãi nói ra lời nói thật. Nôn Tiêu nghe cũng là bật cười, à, xem ra đầu của ta thật đúng là đáng tiền a. Một môn thiên tiên cấp tiên pháp đều bỏ được lấy ra, hắn chỉ là một cái kim đan bảy tinh, từ đâu tới thiên tiên cấp tiên pháp. Cái này thật đúng là khó mà nói. Bạch Hạ nói, ngươi kim đan bốn tinh, không phải cũng thiên tiên cấp tiên công tiên pháp tể tụ à. Mọi người có mọi người cơ duyên, hắn sống như vậy mấy trăm năm, không chiếm được thiên tiên cấp tiên pháp đó là bình thường, nhưng đạt được cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nôn Tiêu nghe xong phát hiện đích thật là cái này lý, chẳng qua nếu như cái kia Diệp Ôn Hậu thực biết thiên tiên cấp tiên pháp, vì cái gì mình không luyện đâu. Nói thật, ngày đó Ngôn Tiêu sở dĩ có thể cùng Diệp Ôn Hậu chống lại, cầm liền là tiên pháp tiên công so với đối phương cường đại. Nếu như lúc ấy Diệp Ôn Hậu sẽ một môn thiên tiên cấp tiên pháp, tuyệt đối là có thể đem Ngôn Tiêu đè xuống đất đánh. Lúc này, hắn lại nghe Bạch Hạ nói, bất quá thiên tiên cấp tiên pháp ở đâu là loại này nát đường cái mặt hàng. Hắn môn kia khẳng định là có dạng này như thế thiếu hụt ta, không phải ta không cảm thấy một đứa con gái thủ có thể đáng một môn thiên tiên cấp tiên pháp. Tả Kiếm Minh cười khổ, tiền bối cao kiến, đúng như là ngài nói, môn kia tiên pháp hoàn toàn chính xác có vấn đề không nhỏ, truyền công ngọc giản ngay tại ta chữ vật giới chỉ bên trong, ngài nếu như bông ra tay của ta ta liền có thể đem nó lấy ra cho ngài xem qua. Bạch Hạ suy cười một tiếng, lúc này ngươi còn muốn chơi tiểu tâm tư. Bông ra hắn tự nhiên là không thể nào, càng không khả năng để hắn động nhẫn chữ vật của mình, có trời mới biết hắn lấy ra chính là truyền công ngọc giản vẫn là cái gì đại sát khí. Bạch Hạ ngón tay vẩy một cái. Một cây tơ tầm liền linh hoạt cuốn lấy Tả Kiếm Minh chữ vật giới chỉ, đem cởi đưa tới Bạch Hạ trước mặt. Bạch Hạ sau khi nhận lấy trên tay toát ra một lùn hỏa diễm, trong nháy mắt nung khô cả cái nhẫn. Chữ vật giới chỉ có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy, tất cả đều dựa vào khắc ở bên trên không gian pháp trận. Mà chỉ cần không phải vật liệu loại hình điều kiện hạn chết, trên đời này liền không có Bạch Hạ phá không giải được trận pháp. Chữ vật giới chỉ trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng Bạch Hạ lại dễ như trở bàn tay phá hủy trong đó nhận chủ hệ thống. Đem Tả Kiếm Minh trong giới chỉ đồ vật thấy nhất thanh nhị sở. Chiêu này thấy Tả Kiếm Minh cùng Nôn Tiêu lại là giật mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Tả Kiếm Minh đơn giản khó mà tin tưởng con mắt của mình. Chữ vật giới chỉ nhận chương trình xử lý chính tựa như là tủ sắt mật mã, liền xem như làm cái này trận pháp đại sư tại không có mật mã điều kiện tiên quyết cũng không có khả năng mở ra chữ vật giới chỉ, mà cái này mật mã liền là tu tiên giả huyết dịch. Cũng chính là bởi vì chữ vật giới chỉ có cường đại như thế giữ bí mật tính năng nó mới có thể như vậy được hoan nghênh. Bằng không mang nhiều mấy cái túi chữ vật còn không phải như vậy. Nếu như là tiên nhân, cái kia có lẽ còn có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng Bạch Hạ hiển nhiên không phải tiên nhân. Là lấy loại này dùng lửa nung khô một cái liền có thể phá vỡ chữ vật giới chỉ cấm chế thủ đoạn đơn giản so thực lực của hắn còn kinh khủng hơn. Bạch Hạ ngược lại là không có loại này tự giác, hắn lúc này đang tại hảo hảo mà tìm đọc Tả Kiếm Minh không gian chữ vật đâu. Nhân tiên cấp, địa tiên cấp tiên kiếm mười mấy thanh, đan dược một đồng lớn, nhưng là khối lượng so với Khương Vân không tiểu kim khố tới nói phải kém mấy cấp bậc. Cuối cùng chỉ là một cái tán tu, không thể cùng thánh địa phong chủ so. Sau đó liền là công pháp, Tả Kiếm Minh mình trước mắt tu luyện địa tiên cấp tiên công, huyền nguyên kiếm kinh, tính là địa tiên cấp tiên công bên trong mạnh nhất tồn tại. Môn tiên pháp này tu luyện ra tiên linh lực ẩn chứa kiếm phong duệ chi khí, đơn thuần lực công kích hoàn toàn không kém hơn thiên tiên cấp tiên công. Sau đó nguyên bộ tiên pháp cũng có mấy bộ, bất quá đều là thượng thừa tiên pháp, chỉ có một môn điệu tiên cấp tiên pháp, thần sát kiếm quyết. Môn tiên pháp này mặc dù Bạch Hạ có chút không để vào mắt, bất quá hắn phá vọng long đồng lại cấp ra một cái tương đối có ý tứ tin tức. Nguyên lai môn này kiếm quyết đúng là một môn thiên tiên cấp tiên pháp, đại âm dương đô thiên kiếm trận ca, cơ sở kiếm quyết, chỉ có đem, thần sát kiếm quyết, luyện đến đại thành mới có thể tu hành môn kia thiên tiên cấp tiên pháp. Bất quá bây giờ môn kia tiên pháp đã không tìm được, cho nên thần sát kiếm quyết, cũng liền không có giá trị như vậy. Hắn đem những này ném ở một bên, cuối cùng suy nghĩ tại môn kia Diệp Ôn Hậu lấy ra thiên tiên cấp tiên pháp. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 244, Vô Thượng Xâm La Biến. Diệp Ôn Hậu thân là chân nhất môn trưởng lão, bản thân cũng có kim đan cảnh bảy tinh thực lực, mấy trăm năm hạ để tích lũy một chút tài phú cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là một môn thiên tiên cấp tiên pháp vẫn là rất hiếm có, dù sao toàn bộ chân nhất môn bên ngoài cũng liền một môn, cửu huyền kiếm quyết, mà thôi. Cho nên Bạch Hạ suy đoán môn tiên pháp này khẳng định có cái gì thiếu hụt, khiến cho bản thân nó giá trị cũng không có đạt tới thiên tiên cấp tiên pháp trình độ, không phải Diệp Ôn Hậu cũng không có khả năng lấy ra làm giao dịch. Trên thực tế cũng đúng là như thế, môn này từ Tả Kiếm Minh chữ vật giới chỉ ở trong tìm tới thiên tiên cấp tiên pháp tên là Vô Thượng Xâm La Biến. Đây là một môn biến hóa chi thuật, tu thành người có thể hóa thành xâm la vạn tượng, đồng thời còn không phải huyễn thuật, mà là thật sự biến hóa chi thuật. Tu hành đến tối cao tầng thứ, liền xem như tiên nhân đến cũng phân biệt không ra thật giả, bởi vì ngươi biến cái gì liền thật là cái gì, dùng thật đi gạt người người ta tự nhiên nhìn không ra là giả. Bất quá cũng không nên bởi vì dạng này đã cảm thấy đây chính là môn chướng nhãn pháp, không có gì thực tế tác dụng. Phải biết, đường tu tiên đệ bắt cảnh tiên kiếp cảnh liền muốn độ cửu trọng tiên kiếp, mà cái này tiên kiếp hoàn toàn không bị khống chế nói đến là đến, đơn giản khó lòng phòng bị, nếu là một cái chưa chuẩn bị xong vậy liền thật muốn bị chém thành cặn bã. Nhưng nếu như tu luyện môn tiên pháp này, cái kia biến thân thời điểm liền hoàn toàn biến thành một cái khác tồn tại, ngay cả mình ban đầu nhân quả cũng có thể tạm thời chặt đứt, tiên kiếp căn bản tìm không thấy ngươi. Cứ như vậy liền có thể có bó lớn thời gian chuẩn bị độ kiếp, tỷ lệ sống sót tăng lên rất nhiều. Thuận tiện xách một câu, biến thân về sau không thể tu luyện. Có thể nghĩ, môn tiên pháp này nếu như thả tại thượng cổ thời đại đây tuyệt đối là để vô số người đoạt bể đầu trí bảo. Vượt qua tiên kiếp vậy coi như là thứ 9 cảnh lục địa thần tiên cảnh, tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại. Ai sẽ không muốn đâu. Chỉ tiếc, hiện nay tiên lộ đoạn tuyệt, ngay cả đệ ngũ cảnh thần thông cảnh cũng không ra được một cái. Ai còn sẽ trông cậy vào mình có thể tu luyện tới đệ bát cảnh đâu. Mà nếu như không đến đệ bát cảnh, vậy đối với tu tiên giả tới nói, cái này đơn thuần chỉ là một môn tương đối tinh diệu biến hóa chi thuật mà thôi. Bởi vì bất luận ngươi là biến thành hồng hoang cự thú vẫn là a miêu a cẩu, sức chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng liền Tả Kiếm Minh loại này cựu ra khắp nơi trên đất ra hỏa muốn che giấu tung tích, cho nên mới sẽ muốn loại này tiên pháp. Mặt khác, tu thành môn tiên pháp này cần thiết tiên linh lực cũng là cực kỳ khổng lồ, sơ ý một chút liền dễ dàng đem tu tiên giả hút thành người khô, cho nên cũng không phải là cá nhân nắm bắt tới tay liền có thể luyện. Nói ví dụ Diệp Ôn Hậu hắn liền không có luyện, bởi vì hắn cái viên kia bảy tinh kim đan coi như toàn bộ cống hiến ra đến cũng vẫn chưa tới môn tiên pháp này nhập môn cần thiết 1/10. Tả Kiếm Minh tiên linh lực số lượng là Diệp Ôn Hậu mười mấy lần thậm chí nhiều hơn, cho dù dạng này hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử, mà là tạm thời trước tiên đem công pháp để đó, chuẩn bị tìm tới đầy đủ linh thạch, linh đan lại một hơi đem nó luyện thành. Quả nhiên là cái gân gà. Bạch Hạ thầm nghĩ, cái này tiên pháp tính hạn chế quá lớn, cũng khó trách Diệp Ôn Hậu sẽ hào phóng như vậy. Bất quá đối với hắn mà nói, lại là vừa vặn. Đầu tiên kỹ nhiều không ép thân, như thế một môn thiên tiên cấp tiên pháp, bất học thì uổng phí, với lại có thể biến thân, về sau xuất thủ cũng sẽ không ảnh hưởng mình cuộc sống yên tĩnh. Tiếp theo, trong cơ thể hắn khổng lồ như vậy tiên linh lực hàm lượng, hoàn toàn phù hợp môn tiên pháp này yêu cầu, cũng sẽ không giống người khác như thế nắm bắt tới tay còn không luyện được. Có thể nói, môn tiên pháp này cơ hồ chính là cho hắn đo thân mà làm. Đồng thời hắn cũng có lòng tin đem để đạt tới đệ bát cảnh, thứ 9 cảnh, thậm chí phi thăng thành tiên. Không biết sau khi thành tiên có khả năng hay không đánh vỡ thứ nguyên vách tưởng trở về thế giới cũ, cũng không biết hai bên tốc độ chạy là dạng gì, nếu như ta thật trở về, những cái kia người quen biết sẽ còn sống sao. Bạch Hạ suy nghĩ lập tức bay ra đi rất xa, cũng may hắn thu được cũng nhanh. Đem Tả Kiếm Minh đồ vật thu sạch sau khi thức dậy, hắn buông lỏng ra quấn trên người Tả Kiếm Minh tơ tạm. Ngươi đi đi. Cái gì? Tả Kiếm Minh trợn tròn mắt, một bên Ngôn Tiêu cũng ngộng, Bạch Hạ vậy mà thật phải thả người. Như thế nhìn ta làm gì? Bạch Hạ tức giận nói, ta mới nói ta tính tình rất tốt, ngươi lại không tin, hiện tại ngay cả thả ngươi đi ngươi cũng không đi đúng không? Không, không có, tại hạ lúc này đi. Mặc dù ném hơn phân nửa tài sản rất thì đau, nhưng dù sao cũng so khó giữ được tính mạng muốn thật tốt hơn nhiều. Tả Kiếm Minh có chút khó mà tin được Bạch Hạ vậy mà lại thả hắn, bất quá dưới chân nhưng không có ngừng, cực nhanh hướng về bên ngoài kết giới chạy tới. Kết giới này đã bị Bạch Hạ công phá, hắn đã mất đi trưởng không quyền, bằng không một cái ý niệm trong đầu liền có thể thuấn di đến bên ngoài kết giới mặt. Lại hoặc là hắn nếu như không có bị Bạch Hạ đả thương lời nói, thi triển phi hành tiên pháp cũng là có thể nhanh chóng rời đi. Chỉ tiếc không có nếu như, hắn hiện tại chỉ có thể bưng bít lấy chô cụt tay dùng hai cái chân thoát đi. Nôn Tiêu không nói thêm gì, chỉ là nghi ngờ nhìn xem Bạch Hạ, thầm nghĩ vị này chẳng lẽ là dự định thả chạy Tả Kiếm Minh sau đó cùng tung hắn bắt được chân chính phía sau màn hát thủ. Dù sao coi như hắn cung khai nói là Diệp Ôn Hậu, cũng không nhất định phải tin hoàn toàn. Tả Kiếm Minh kỳ thật cũng là như thế đoán, dù sao loại phương pháp này quá mức cầu huyết, chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng mà, sự thật lại nói cho hai người, bọn hắn đều đoán sai. Ngay tại Tả Kiếm Minh coi là chạy thoát, thật to thở dài một hơi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận mất trọng lượng, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Phúc! Tả Kiếm Minh nặng nề mà té lăn trên đất, ngay sau đó chính là cảm thấy một trận để đại não đều nhanh muốn chết lặng kịch liệt đau nhức đánh tới. Á á á á! Cho dù là hắn loại ý chí này kiên định cũng không nhịn được đau nhức kêu lên, bởi vì hắn quay đầu nhìn thấy chính là mình bị cắt chém thành hai nửa thân thể. Đúng vậy, thân thể của hắn từ phần eo bị cắt đứt, hắn hiện tại mặc dù còn không có lập tức chết đi, nhưng lại nhìn thấy nội tạng của chính mình tản mát đầy đất, nửa đoạn dưới thân thể đổ vào cách đó không xa. Hắn dùng mình còn sót lại một cái tay muốn đem nội tạng thả lại trong cơ thể, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là phí công. Hắn chỉ có thể ở trong tuyệt vọng nên đón tử vong. Đứng tại Bạch Hạ bên người Ngôn Tiêu đã nhìn thấy Tả Kiếm Minh đang chạy ra một khoảng cách về sau bỗng nhiên ngã rầm trên mặt đất, đồng thời thân thể từ giữa đó chỉnh tề phân liệt ra. Một màn này khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, khiếp sợ nhìn về phía Bạch Hạ. Cái sau lúc này chính mỉm cười nói, ngây thơ. Trong lòng của hắn đã sớm cho cái này Tả Kiếm Minh phán quyết tử hình, sở dĩ hỏi nhiều đồ như vậy, sau đó giả bộ như có các loại mục đích dáng vẻ chính là muốn cho Tả Kiếm Minh hy vọng, để hắn cho là mình có thể sống sót. Sau đó tại phần này hy vọng đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, lại đem chi bóc tát. Khương Kiếm Ly là hắn tại xuyên qua tới về sau người bạn thứ nhất, cũng là đệ đệ tồn tại, ca ca bảo hộ ngư thần Âu Đậu Đậu đó là thiên kinh địa nghĩa. Về phần phía sau có âm mưu quỷ kế gì cái gì, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn mới không quan tâm. Tả Kiếm Minh tại vui quá hóa buồn vô tận trong tuyệt vọng dễ rủa lấy, cuối cùng chết đi. Một màn này thấy Ngôn Tiêu kém chút đem trái tim đều dọa ngừng. Tuyệt đối không thể cùng giá hỏa này là địch. Hắn cảm thấy 3 năm này thấy qua ác nhân cộng lại cũng không có cái tên trước mắt này tới kinh khủng, duy nhất may mắn chính là hắn trước mắt vẫn là quân đội bạn. Bạch Hạ tiện tay vung ra một đám lửa thiêu hủy Tả Kiếm Minh thi thể về sau, đem món kia kết giới loại thiên tiên khí cho thu lấy. Cái này tiên khí vốn là thiên tiên cấp 8 tinh cao dài thiên tiên khí, bất quá hư hại, cho nên rơi xuống thiên tiên cấp 3 tinh cấp bậc. Bạch Hạ cũng chính là lợi dụng tổn hại chỗ xấu mới có thể tìm được lỗ thủng tiến vào kết giới này. Nhưng liền xem như hỏng cũng là thiên tiên cấp, giá trị liên thành, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, Bạch Hạ đem Khương Kiếm Ly phóng tới còn đang sững sờ Ngôn Tiêu trong ngực, người đem Tiểu Ly mang về thu xếp tốt, sau đó tới ta trong viện tìm ta a. A Ngôn Tiêu thất thần nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền thấy Bạch Hạ hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mặt hắn. Khương Kiếm Ly thụ thương loại chuyện này nhiều ít vẫn là sẽ khiến chú ý, hắn một tên tạp dịch nếu như đưa Khương Kiếm Ly trở về khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, cho nên hắn để Ngôn Tiêu đến đưa. Bạch Hạ thực lực bây giờ căn bản vốn không lo lắng thực lực bại lộ, chỉ là không muốn phá hư sinh hoạt hàng ngày mới vẫn giấu kín. Bị Ngôn Tiêu biết cũng không phải cái đại sự gì, cùng hắn chào hỏi để hắn giữ bí mật chính là, cho nên Bạch Hạ đem hắn gọi vào mình viện lạc. Ngôn Tiêu được chứng kiến Bạch Hạ thực lực, cho nên trung thực chiếu vào Bạch Hạ nói tới làm. Hắn kỳ thật cũng muốn biết Bạch Hạ thân phận chân thật. Ngươi tới rồi, tiến đến ngồi đi. Bạch Hạ đem Ngôn Tiêu đưa vào cửa sân, có chuyện từ từ nói. Ngôn Tiêu ngồi ở đối diện với của hắn, theo dõi hắn, ngươi đến cùng là ai? Ta không phải liền là Bạch Hạ Doài, đại hạ đế quốc một cái nông dân chuyên trồng hoa, một năm trước trải qua Đỗ Chí Quốc giới thiệu tiến vào chân nhất môn làm tạp dịch, những này ngươi đi thăm dò hẳn là đều tra được. Bạch Hạ cười nói. Ngôn Tiêu theo dõi hắn, một tên tạp dịch dễ như trở bàn tay đem kiếm ma Tả Kiếm Minh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Hạ hỏi ngược lại, làm sao? Cảm thấy không có khả năng. Cái sau nhẹ gật đầu, chỉ là tạp dịch, tu vi làm sao có thể có cường đại như vậy tu vi? An tiên đan sao? Bạch Hạ lại hỏi, ngươi thật đoán không được. Ta Ngôn Tiêu vừa định nói ta đoán cái gì a đoán, ngươi không nói gì liền để ta đoán. Nhưng là lời nói còn chưa mở miệng, hắn đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bởi vì muốn nói thực lực tăng lên. Mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là dẫn khí cảnh 3 tinh nho nhỏ tu tiên giả, hiện tại cũng đã là kim đan cảnh 4 tinh, ngay cả chân nhất môn đều không thể coi thường đệ tử thiên tài. Loại này không thể tưởng tượng nổi tăng lên hoàn toàn liền là ỷ vào cái kia trò chơi, cái kia khoản không biết là ai sáng tạo ra trò chơi. Nếu như nói Bạch Hạ là thông qua cái kia cái trò chơi mới thu hoạch được cường đại như vậy thực lực, cái kia hết thảy đều nói thông được. Bao quát hắn như thế nào thông qua chân nhất môn kiểm tra, như thế nào tại không có tài nguyên tình huống dưới tu luyện các loại. Nhưng là, nghĩ như vậy lời nói, vấn đề lại tới. Lấy Bạch Hạ biểu hiện ra thực lực, tối thiểu cũng muốn so kim đan 9 tinh cao A. Cái kia không lâu đại biểu cho hắn ở trong game đẳng cấp tại lẹ vèo 40 trở lên. Người như vậy Ngôn Tiêu chỉ biết là một người. Ngươi là Ngôn Tiêu có chút khó có thể tin nhìn xem Bạch Hạ, dù sao trong trò chơi Bạch Khải cùng trong hiện thực Bạch Hạ dáng dấp cũng không đồng dạng. Làm sao? Không tin. Bạch Hạ đống nhiên đưa tay hướng phía Ngôn Tiêu đánh ra một trường. Mọi người không cần lo lắng Bạch Hạ thân phận bại lộ, chỉ có Ngôn Tiêu một người sẽ biết. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 245, ta ở phía sau hiểm hộ ngươi. Bạch Hạ hướng phía Ngôn Tiêu đống nhiên đánh ra một trường, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện một trường này đúng là một cái hư chiêu. Bạch Hạ bàn tay ngừng ở trước mặt của hắn cũng không lại tiến, một đạo mang theo phong mang lôi kiếm khí ở lòng bàn tay ngưng mà không phát. Đây là Phong Lôi Kiếm Quyết, bắt đầu thấy lúc ta dùng nó giết chết cái kia con chuột, ngươi nên sẽ không quên a. Bạch Hạ thu hồi tay, cười nói. Ngôn Tiêu lần này là thật tin, dù sao chuyện kia ngoại trừ hắn cùng mặt nạ đại ca liền lại không có người thứ ba biết. Bạch Hạ có thể sử dụng môn tiên pháp này, lại nói ra chuyện ngày đó, còn có hắn thực lực kinh khủng như thế, không một không tại chứng minh hắn liền là trong trò chơi Bạch Hải. Nguyên lai ngươi đúng là bên cạnh ta người. Ngôn Tiêu cười khổ. Hắn một mực phi thường tôn kính tại trò chơi sơ kỳ liền đã cứu mình còn đưa tặng trang bị cho mình mặt nạ đại ca, về sau tổ đội tranh tài cũng cảm nhận được cái sau cường đại, làm thế nào cũng không nghĩ tới, dạng này người vậy mà liền tại bên cạnh mình. Tốt Bạch Hạ nói, ta sở dĩ đem thân phận nói cho ngươi, liền là hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta mặc dù không tính chân nhất môn đệ tử chính thức, nhưng cũng là rất quan tâm cái này 12 khu, cái kia Diệp Ôn Hậu ngươi muốn xử trí như thế nào đều tùy ngươi. Muốn ta ra tay giúp đỡ cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi muốn giúp ta ẩn tàng ở bí mật này, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Khương trưởng lão. Ngôn Tiêu cười khổ, xin yên tâm, nói nào đó tự nhiên thủ khẩu như bình, bất quá cái kia Diệp Ôn Hậu cũng không cần Bạch đại ca ngươi xuất thủ, chuyện của chính ta tự mình giải quyết. Tốt. Bạch Hạ nhìn hắn nửa câu sau nói đến rất có hào khí, liền cũng không còn nhúng tay. Hắn đem thân phận nói cho Ngôn Tiêu cũng là có lo nghĩ của hắn. Dù sao Ngôn Tiêu đã biết thực lực của hắn, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ đối Bạch Hạ có chỗ nghi kỵ. Cùng về sau náo ra hiểu lầm gì đó cùng không vui, đến không như bây giờ liền cùng hắn làm rõ thân phận, chí ít có thể lấy để Ngôn Tiêu đối với mình càng thêm tín nhiệm. Hắn tổng không thể giết Ngôn Tiêu, A Khương Kiếm Ly nguyện ý giúp Ngôn Tiêu, vậy liền đại biểu Ngôn Tiêu đáng giá Bạch Hạ đi kết giao. Hắn ở trong game cùng Nghiêm Tiêu tổ đội lâu như vậy, cũng là cảm thấy như vậy. Hắn muốn cấu trúc mình trong trò chơi đoàn đội. Tuyển một chút trong hiện thực người quen biết là tốt nhất. Bách Lý Manh Manh, Nôn Tiêu đều là, A Chăn cũng có thể tính, Kính Nguyệt Tâm miễn cưỡng tính nửa cái, về sau xác định nàng trong hiện thực thân phận Bạch Hạ cũng có thể triệt để đem nàng thu nhập thành viên tổ chức của mình. Về sau hai người lại trò chuyện trong chốc lát, là liên quan tới lò gặp trước Nôn Tiêu bỗng nhiên đem hắn gọi đi phong ảnh chủ thành chuyện. Đột nhiên, Bạch Hạ nhíu mày một cái. Hôm nay tới đây thôi đi hắn nói, ngươi gần nhất tốt nhất vẫn là không nên rời đi 12 khu. Tranh thủ tại Tam Quốc Hội Vũ trước khi bắt đầu đạt tới thần anh cảnh, nói như vậy không chừng ngươi còn có thể vớt cái phong chủ đương đương. Nếu như Ngôn Tiêu trở thành 12 khu chủ nhân, vậy hắn liền muốn tự do nhiều lắm, thời gian nhất định có thể trôi qua càng nhàn nhã, Khương Kiếm Ly sự tình những trưởng lão kia cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Ngôn Tiêu gật gật đầu, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn làm quan trên chủ. Hắn đứng dậy rời đi, mở cửa về sau lại nhìn thấy bốn người chính đi đến Bạch Hạ cửa sân. Nhị đệ! Sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Xuân Thu phủ bốn người, Nhạc Chính Linh đỡ lấy Nhạc Chính Lung nha, Lạc Nữ Y cùng Nôn Hà thì là đứng ở một bên. Đại ca mới là, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nôn Hà cũng là cảm thấy rất kỳ quái, Nôn Tiêu tới một cái tạp dịch viện lạc làm cái gì? Chẳng lẽ lại cũng là hướng trắng sư phó lĩnh giáo tán gái bí quyết? Hắn chợt nhớ tới Nôn Tiêu giống như đối như ý cô nương có chút ý tứ, chợt cảm thấy hoa cúc siết chặt. Nôn Tiêu ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Mà là thuận miệng nói, à, ta gần nhất đối hoa tương đối cảm thấy hứng thú, liền đến tìm Bạch tiên sinh lãnh giáo một chút. Là thế này phải không? Nôn Hà bán tín bán nghi, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Nhạc Chính Linh không có để ý huynh đệ bọn họ đối thoại, đỡ lấy Nhạc Chính Lung nha đi vào Bạch Hạ cổng, bởi vì Ngôn Tiêu mở cửa, cho nên bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trong viện Bạch Hạ. Nhạc Chính Linh do dự một chút, vẫn là hô to, đại ca, các ngươi tại sao lại tới? Bạch Hạ đau đầu đến không được. Hai huynh muội này thân thế hoàn toàn chính xác đáng thương, nhưng là mình thật không phải ca ca của bọn hắn à, cái này muốn hắn làm sao nhận. Hắn thủy chung cho rằng gắn bó thân nhân ở giữa quan hệ không phải huyết thống mà là hồi ức, là tình cảm, có cộng đồng hồi ức sinh ra tình cảm, coi như không phải thân sinh cũng có thể trở thành người nhà. Thì như hắn cùng Khương Kiếm Ly. Nhưng là đây đối với đột nhiên xuất hiện huynh muội cùng hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, thoáng một cái muốn hắn nhận đệ đệ muội muội cái gì, hắn thực tình cảm thấy có chút làm không được à. cũng không phải yêu đương, còn có thể lên xe trước lại mua vé bổ sung. Đại ca, chúng ta nghĩ qua, Nhạc Chính Linh nói, là hai chúng ta có lỗi với ngươi cùng mẫu thân, nhưng là văn ngươi, cho chúng ta một cái vãn hồi cơ hội có được hay không? Nhạc Chính Lung Nha cũng nói, muốn đánh phải phạt mặc cho đại ca xử trí, chỉ cầu ngươi có thể tha thứ chúng ta. Hai đứa bé này đối cái kia mẫu thân còn có đại ca tình cảm là thật sâu, 10 năm cách xa nhau chẳng những không có để phần này tình cảm trở thành nhạt, ngược lại trở nên nặng hơn. Có thể nhìn ra được, hai huynh muội này đều là tình cảm rất thuần túy, rất trọng tình cảm người. Trong đó cũng không ít áy náy chi tình, dù sao mẫu thân là vì tìm bọn hắn mới đưa đến tâm lực tiểu tụy mà chết. Ta đánh các ngươi làm gì? Các ngươi nếu như đã đạp lên tiên lộ, tự nhiên chặt đứt trần duyên, người ta tiên phàm cách xa nhau, có cái gì tốt nhận nhau, xéo đi nhanh lên. Bạch Hạ ra vẻ tức giận lườm hai người một cái, sau đó đi qua đem đại môn nặng nề mà đóng lại. Bành! Đại môn khép lại, thanh âm nặng nề mà nện ở Nhạc Chính huynh muội trong lòng, Nhạc Chính Linh nhịn không được chảy xuống thương tâm nước mắt. Lạc Nữ Y nhìn thấy màn này, vội vàng đi lên an ủi nàng, vì Nhạc Chính Linh lau nước mắt, "A Linh đừng khó qua, hắn nói đúng, phàm nhân thọ nguyên có hạn, các ngươi đã không phải là người của một thế giới, duyên phận sớm đã tận, không phải ai thật xin lỗi ai vấn đề, mà là không cần thiết ta." Thế nhưng là Nhạc Chính Linh muốn nói cái gì, lại không biết làm sao mở miệng. Nhạc Chính Lung Nha lại nói, "Cái gì tiên phàm khác nhau? Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ biết là đại ca liền ở trước mặt ta, hắn là chúng ta ở trên đời này thân nhân duy nhất." Cái kia Lạc Nữ Ý rất muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ta cảm thấy vấn đề này không vội vàng được lúc này, một bên Ngôn Tiêu đông nhiên chen miệng nói, chuyện của các ngươi ta là không rõ ràng, nhưng nếu là có hiểu lầm, vậy liền để thời gian chậm rãi hóa giải đi, cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, thời gian dài hắn tự nhiên sẽ cảm nhận được thành ý của các ngươi hôm nay vẫn là trở về đi. Hắn là biết Bạch Hạ không là phàm nhân, cho nên Bạch Hạ lấy tiên phàm cách xa nhau tới làm lấy cơ thời điểm. Hắn kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Mặc dù không biết Bạch Hạ có chủ ý gì, nhưng đã Bạch Hạ không muốn gặp bọn hắn, hắn liền phụ một tay, trước tiên đem hai huynh muội toàn trở về rồi hay nói. Hắn là Ngôn Hà đại ca, nói chuyện vẫn là có mấy phần phân lượng, nhất là hắn lâu ngày mới rõ lòng người để hai huynh muội có chút tâm động. Ngươi nói đúng, Nhạc Chính Linh suy nghĩ một chút nói, chúng ta thực sự quá gấp. Nhạc Chính Lung Nha cũng là như có điều suy nghĩ, để đại ca cảm nhận được thành ý của chúng ta a. Cái này muốn làm thế nào đâu? Cái này liền đến chính các ngươi từ từ suy nghĩ, nhưng ít ra lão như thế đến ngăn cửa vẫn là không thể làm. Nôn Tiêu cười nói xong liền rời đi. Hắn hiện tại còn kéo lấy thân thể bị trọng thương đâu, mặc dù thương thế bị đan dược gáp chế xuống tới, vẫn là cần hắn trở về chậm rãi luyện hóa, không phải liền tốt đến quá chậm. Nôn Tiêu sau khi đi, Nhạc Chính huynh muội dừng lại trong chốc lát, liền cũng rời đi, ước chừng là muốn trở về muốn biểu đạt thành ý phương thức. Lạc Nữ Y đi theo hai huynh muội cùng nhau rời đi, Nôn Hà lại là lưu lại. Hắn gặp người đều đi, tiến lên gõ gõ Bạch Hạ cửa sân. Đại môn rất nhanh liền được mở ra. Vào đi. Bạch Hạ đem hắn nhường đi vào. Gia hỏa này thế nhưng là Khương Lung Linh con nuôi. Về sau Bạch Hạ muốn đem Khương Lung Linh đuổi tới tay, là tránh không được hắn cửa này, cho nên vẫn là muốn sớm giữ gìn mối quan hệ mới là. Đây quả thực tựa như là đang theo đuổi một cái bà mẹ đơn thân lại phải đi nịnh nọt tiểu hải tử. Rõ ràng ta mới là nàng nam nhân đầu tiên. Bạch Hạ hiện tại cảm thấy xoắn suýt còn có một chuyện. Cái kia chính là về sau nếu như hắn thật cưới Khương Lung Linh, cái kia Ngôn Hà chẳng phải là đến quản hắn gọi cha. Nhưng mà Ngôn Hà ca ca Ngôn Tiêu nhưng lại hô đại ca hắn, cái này bối phận loạn đơn giản có thể. Ngôn Hà vừa vào cửa liền bắt quái mà hỏi thăm, ngươi thật sự là Lung Nha đại ca của bọn hắn. Hắn cùng hai huynh muội quan hệ không tệ, tự nhiên cũng là nghe nói qua bọn hắn đại ca chuyện, lại không nghĩ rằng cái kia đại ca vậy mà lại là Bạch Hạ. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, Bạch Hạ ngồi xuống nói đi. Hôm nay tới tìm ta là gặp được vấn đề khó khăn gì sao? Nôn Hà nghe xong hắn nói như vậy, lập tức đem ý nghĩ quay lại trên người mình, là như vậy. Hắn vấn đề đơn giản là Như Ý cùng Lạc Nữ Ý quan hệ càng ngày càng thân mật, nhưng mà Nôn Hà cùng Lạc Nữ Ý quan hệ vẫn là như cũ, một mực không có cái gì tiến triển. Gần nhất nàng lại một lòng nhào trên người Nhạc Chính Linh, cùng gặp mặt hắn đều rất ít, Nôn Hà cảm thấy mình giống như đều nhanh muốn không có hy vọng. Bạch Hạ cái này cái cẩu đầu quân sư cũng không có gì tốt chủ ý. Tóm lại tùy ý chọn mấy cái ạ nỉm trong tiểu thuyết biện pháp cho hắn đem hắn cho lừa gạt tới. Thì như Bích Đông, bá đạo tổng giám đốc lộ tuyến các loại. Đi thôi thiếu niên, thừa dịp còn trẻ, thỏa thích đi sóng, không phải làm sao đủ thanh xuân đâu. Tại sao ta cảm giác như vậy không đáng tin cậy a? Nôn Hà hoài nghi nhìn xem hắn. Không có việc gì không có việc gì, ngươi cứ việc đi, ta ở phía sau hiểm hộ ngươi. Lắc lư đi Nôn Hà, Bạch Hạ lúc này mới có thời gian không xuống tới nghiên cứu mình mới được thiên tiên cấp tiên pháp, vô thượng xâm la biến. Môn tiên pháp này tu luyện kỳ thật cũng không khó, mấu chốt là cần tiên linh lực quá nhiều. Bạch Hạ đi qua phá vọng long đồng phân tích, đối môn công pháp này có bước đầu hiểu rõ, thử mấy lần về sau liền thuận lợi nhập môn. Về sau chính là vận chuyển tiên linh lực thay đổi nhân quả, bởi vì môn tiên pháp này biến không phải vật hữu hình, mà là cải biến sự vật căn bản tồn tại. Chính là bởi vì là muốn hóa thật là hư, đi ảnh hưởng trong cõi u minh nhân quả tồn tại, cho nên mới sẽ tiêu hao to lớn như vậy. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 246, ngoài miệng nói xong không cần. Bạch Hạ tu luyện, vô thượng xâm la biến, hao tốn nửa ngày. Môn tiên pháp này chỉ cần ngươi có thể kịp thời cung ứng bên trên tiên linh lực, sau đó đem công pháp miêu tả lý giải thấu triệt, vẫn là rất đơn giản. Tiên pháp sơ thành Bạch Hạ không kịp chờ đợi thử một cái, chỉ gặp hắn lắc mình biến hóa, cả người bỗng nhiên liền biến thành một cái bàn, sau đó lại biến đổi, liền biến thành một con hổ, cuối cùng hắn lại biến thành Khương Lung Linh bộ dáng. Bạch Hạ tò mò sờ lên bộ ngực, ân, xúc cảm vô cùng đồng. Sau đó lại đưa tay tại giữa hai chân móc móc. Thật không có a. Hắn không khỏi vì môn tiên pháp này thần dị chỗ cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất quá hắn rất nhanh liền biến trở lại, bất luận bề ngoài làm sao biến hóa, nội tâm của hắn vẫn là một cái thuần gia môn nhi, sẽ không nói biến thành nữ nhân liền có được tâm tính của nữ nhân. Cho nên biến thành nữ người vẫn là rất không được tự nhiên, huống chi cái này người vẫn là Khương Lung Linh. Biến trong chốc lát về sau, hắn đống nhiên đem hình thái ổn định ở một cái tiểu phi nga bên trên, sau đó bay nhảy cánh từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút Khương Lung Linh hiện tại đang làm cái gì. Hắn trước tiên đi Khương Lung Linh biệt viện, phát hiện nàng đã trở về. Dù sao nàng cũng không phải là chuyên môn tiếp đại khách quý, đi nên đón một cái coi như rất nghệ tình, về sau cũng không cần nàng làm cái gì. Trong phòng, Khương Kiếm Ly còn nằm tại trên giường của mình. Thương thế trên người hắn không sai biệt lắm khỏi hẳn, bất quá chiến đấu tiêu hao quá lớn, hiện tại chính ngủ rất say. Tiểu Phinh Đình thì là trong sân tu luyện tiên pháp, nàng dựa vào trò chơi đã đem tu vi tăng lên tới tụ hải cảnh một tinh, đây là nàng chết qua một lần rất xuống lẹ vẹo 11 nguyên nhân. Không phải hiện tại khả năng đã lẹ vào 25 đi lên. Nhưng tiên pháp loại vật này vẫn là đến đàng hoàng mình lĩnh ngộ luyện tập. Quỷ ảnh phiên thiên thủ nàng đã học hết, tại không có thiên tiên cấp tiên pháp điều kiện tiên quyết, môn tiên pháp này là lựa chọn tốt nhất. Nếu như nhất định phải đem điệu tiên cấp tiên pháp phân cái 1 đến 9 tinh, môn tiên pháp này vững vàng liền là 9 tinh cấp cái khác, đến gần vô hạn tại thiên tiên cấp tiên pháp, không phải cũng không trở thành sau khi tách ra còn có thể hóa thành 2 môn nhân tiên cấp tiên pháp. Khương Lung Linh lúc này đang ngồi ở vườn hoa bên cạnh ngẩn người, ngón tay tại một gốc tiên hoa trên mặt cánh hoa một cái đâm. Bạch Hạ thấy một trận nhức cả trứng, nữ nhân này lại tại trà đạp bỏ ra. Người chút gì không tốt, càng muốn điểm gốc kia phủng tâm vân la, cái kia hoa trên cơ bản trọng yếu khí quan đều tập trung ở trên mặt cánh hoa, lần này một cái tương đương trực tiếp đâm tại người ta trên trái tim, không chết cũng muốn bị đâm ra cơ tim tắc nghẽn không thể. Khương Lung Linh đương nhiên hoàn toàn không có ý thức đến điểm ấy. Nàng lúc này chính hai mắt vô thần ở nơi đó ngẩn người đâu. Bạch Hạ không dám bay tới gần quá, không phải sẽ bị phát hiện. Thế là hắn trực tiếp rơi xuống cửa viện, biến trở về nguyên hình. Lần này hắn học thông minh, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra đại môn. Về phần môn vì sao lại mở ra, tự nhiên là hắn đi ra trước động tay chân. Bình thường tới nói, cái này chút động tĩnh đầy đủ để một cái kim đan cảnh phát hiện, nhưng mà Khương Lung Linh lúc này đang đứng ở chiều sâu ngẩn người trạng thái. Chỉ cần không phải trực tiếp uy hiếp được bản thân nàng sự tình, nàng đều là không phát hiện được. Tiểu Phinh Đình ngược lại là nhìn thấy Bạch Hạ tiến đến, mặc dù rất ngạc nhiên Bạch Hạ vì sao lại ở thời điểm này đến bên này, nhưng gặp Bạch Hạ ra hiệu nàng im lặng, liền cũng không có mở miệng, mà là tò mò nhìn Bạch Hạ, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Bạch Hạ rón rén đi vào Khương Lung Linh sau lưng, nếu là bình thường, nàng khẳng định là đã sớm đã nhận ra. Nhưng là hôm nay nàng tựa hồ cũng không tại trạng thái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chính ở chỗ này đâm hoa. Ngươi có tâm sự gì sao? Bạch Hạ bỗng nhiên mở miệng hỏi. A. Khương Lung Linh trong nháy mắt bị dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên, nàng kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạ, "Tiểu Bạch, ngươi sao ngươi lại tới đây? Ta nếu là không thời gian này đến, có thể thấy lấy ngươi sao? Ngươi gần nhất làm gì lao trốn tránh ta?" Bạch Hạ giả ra một bức vẻ mặt u oán nói ra, "Ta, không, không có." A Khương Lung Linh căn bản vốn không dám nhìn ánh mắt của hắn. Ta gần nhất tương đối bận rộn, đúng, tình lâu người đến. Bận điệu ngươi còn ở lại chỗ này mà đâm hoa chơi. Ngươi có biết hay không cái này gốc hoa đều sắp bị ngươi đâm chết. A, có đúng không? Nàng vội vàng quay đầu xem xét gốc kia no bụng trải qua tàn phá phủng tâm vân la, lo lắng đối Bạch Hạ nói, Tiểu Bạch, cái này nên làm cái gì a? Ngươi mau tới mau cứu nó a. Bạch Hạ cũng là bị nàng chọc cười, rõ ràng là quan tâm nhất những này hoa người, nhưng cũng là bọn chúng lớn nhất thiên địch. Đừng nóng nội. Bạch Hạ túi người sẽ tới. Hiện tại tư thế cơ thể là, Khương Lung Linh ngồi trồm hổm trên mặt đất đối mặt với hoa, mà Bạch Hạ thì vừa vặn đứng ở sau lưng nàng, túi người 90 độ về sau mặt vừa vặn dán mặt của nàng. Hắn duỗi ra hai tay, vòng qua Khương Lung Linh, tại Tiêu Tốn làm một chút xử lý về sau nói, tốt, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, làm theo kinh mạch liền có thể chậm rãi khôi phục. Dạng này a. Khương Lung Linh thở dài một hơi, bất quá trầm tĩnh lại nàng chợt phát hiện, mình cùng Bạch Hạ cái tư thế này giống như quá mức mập mờ một chút. Nàng vội vàng đứng lên, nếu không phải Bạch Hạ lẫn mất nhanh, bờ vai của nàng liền muốn đụng vào cái cằm của hắn. Khương Lung Linh nhìn thoáng qua giả bộ như luyện công kỳ thật đang lặng lẽ hướng bên này nhìn lén Kiều Phinh Đình, đối Bạch Hạ nói, ngươi đi theo ta. A Bạch Hạ cứ như vậy đi theo nàng vào phòng. Vào phòng về sau, Khương Lung Linh liền đóng cửa lại. Cái này, đây là giữa ban ngày, nàng không phải là muốn đi. Vậy ta là nên thuận theo nàng đâu vẫn giả bộ dễ rủa một cái lại thuận theo nàng đâu. Bạch Hạ một bên suy nghĩ miên man, một vừa đưa tay đi giải mình dây lưng quần, một bên ngoài miệng còn nói lấy, bên ngoài còn có người đấy, dạng này không tốt lắm đâu. Khương Lung Linh hít sâu một hơi, nhìn xem Bạch Hạ chân thành nói, tiểu Bạch. Ân, làm sao rồi? Ngươi nghe ta nói, ngày đó chỉ là một cái hiểu lầm, những ngày này ta một mực cũng đang lo lắng, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem chuyện kia quên mất sạch đi, cái này cũng đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt. Ân. Bạch Hạ giải dây lưng quần tay ngừng lại, hắn xem như nghe rõ. Khương Lung Linh đây là muốn cự tuyệt hắn à. Cái này nếu là đổi trước kia Bạch Hạ, tám thành sẽ cùng Sở Kiều Phinh Đình đầu lần kia lui e sợ đi, hắn khẳng định sẽ hướng hỏng bét phương hướng suy nghĩ, sau đó hối hận, từ đó cũng không tiếp tục tín nữ người. Bất quá bây giờ Bạch Hạ khác biệt, cảm tạ đồ ưu, hai người ngắn ngủi chung đụng cái kia đoạn thời gian bên trong, nàng giúp Bạch Hạ thành lập nên cơ sở nhất lòng tin. Hiện nay, Bạch Hạ đã không phải là lúc trước cái kia điều ti. Tâm tính của hắn bây giờ là... Lão tử hiện tại muốn thực lực có thực lực, muốn nhan trị có nhan trị, còn tuổi nhỏ tiền nhiều, khí đại sống tốt, làm sao có thể có ta không xứng với nữ nhân. Cho nên hắn cảm thấy Khương Lung Linh hiện tại khẳng định là tại khẩu thị tâm phi, nói là hiểu lầm, kỳ thật vẫn là để ý hai người tiên phàm khác nhau vấn đề. Loại vật này, chỉ cần Bạch Hạ nguyện ý bại lộ tu vi, hoàn toàn có thể không nhìn. Bất quá hắn hiện tại cũng không vội lấy bại lộ, bởi vì hắn liền là ưa thích nhìn Khương Lung Linh xoắn xuýt bộ dáng, đơn giản đáng yêu phát nổ. Với lại nếu như hắn lấy phàm nhân thân phận đuổi tới nàng, chẳng phải là chứng minh tình cảm của hai người đã siêu việt sinh tử sao? Này lại để hắn rất có cảm giác thành công. Thế là Bạch Hạ tay tại dừng một chút về sau, liền tiếp tục bắt đầu giải lên dây lưng quần đến. Trên người hắn bộ quần áo này, chỉ cần một giải khai dây lưng quần, cái kia chính là 2-3 lần liền có thể cởi sạch. Người đang làm gì? Khương Lung Linh gặp hắn đột nhiên cởi quần áo ra, như cái 16 tuổi tiểu cô nương xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt rời căn bản vốn không dám nhìn hắn. Cái này cho Bạch Hạ thời cơ lợi dụng, hắn một bước tiến lên đưa nàng chăm chú ôm lấy, miệng ghé vào nàng bên thai bên trên nhẹ nhàng thổi khí, hiểu lầm. Ngươi cầm đi ta lần thứ nhất ngươi nói với ta đó là hiểu lầm. Ngươi liền muốn như thế trốn tránh, một điểm trách nhiệm cũng không phụ. Hắn đây là ác nhân cáo trạng trước, nam nhân lần thứ nhất giá trị cái cầu. Từ trong miệng hắn nói ra giống như là thụ thiên đại ủy khuất. Đơn giản vô liêm sỉ. Ta Khương Lung Linh bị hắn ôm lấy thời điểm cả người đều băng trở thành một cây dây cung. Nói chuyện đều không lưu loát. Bạch Hạ lại không buông tha, ngươi là kim đan đại năng, tiên linh lực nhẹ nhàng chấn động liền có thể cho ta một mệnh ô hô, làm sao lại như thế mặc ta ôm đâu. Ngang. Ta. Nha. Khương Lung Linh hiện tại mặt đốt đến đỏ bừng, vừa định giải thích cái gì, lại phát hiện phía sau mình một cái bàn tay heo ăn mặn đặt tại cái nào đó bộ vị nhạy cảm. Bạch Hạ cũng là lần đầu tiên làm càn như vậy sự tình, tâm tình là kích động, một bên xoa Khương Lung Linh, một bên ngoài miệng còn không tha người. Ngươi vì cái gì không phản kháng? Ngoài miệng nói xong không cần, thân thể ngược lại là thành thật sao? Ta. Không phải Khương Lung Linh hai mắt bịt kín một tầng sương mù, ánh mắt trở nên mê ly lên, cũng không biết là hủy khuất vẫn là động tình. Nói tóm lại, nàng vẫn luôn không có phóng thích tiên linh lực đến chống cự Bạch Hạ cản rỡ động tác, tựa như cái nữ nhân bình thường, tùy ý hắn loay hoay. Bạch Hạ trên tay không ngừng, đồng thời dùng gương mặt của mình vuốt ve gương mặt của nàng, chậm rãi di động, cuối cùng. Hai đôi môi đụng nhau. Đây là một cái tương đương dài dòng hôn, kéo dài trọn vẹn mười mấy phút. Nếu như không phải còn nhớ rõ bên ngoài còn có cái tiểu nha đầu đang nhìn, Bạch Hạ nói không chừng thật ngay ở chỗ này đem Khương Lung Linh đẩy ngã. Kết quả hai người cũng liền làm một chút thân phụ thôi, cũng không có tiến thêm một bước. Đem toàn thân giã rời Khương Lung Linh phóng tới trên ghế, Bạch Hạ một lần nữa đem y phục của mình nhặt lên mặc. Hắn thời quần áo chỉ là vì lớn tiếng dọa người trấn trụ Khương Lung Linh, đến không phải thật sự muốn làm thật. Sau khi mặc tử tế, hắn túi người lại hôn khẽ một cái Khương Lung Linh, lần này là chạm thử liền tách ra. Về sau không muốn nói lời như vậy nữa có được hay không? Đã ngươi đều đã là người của ta, cái kia cũng không cần quản nhiều như vậy, ta là thật quan tâm ngươi, ta thể, ta sẽ để cho ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Có đôi khi, nam nhân thuận miệng thể thật là kỹ năng thiên phú đồ vật, thời cơ đã đến tự động liền sẽ nắm giữ. Bạch Hạ không phải rất biết hống nữ nhân, liền hoàn toàn dựa theo trong lòng nghĩ nói ra, cũng mặc kệ có thể hay không thực hiện. Khương Lung Linh hiển nhiên là bị hắn thân mơ hồ, mơ mơ hồ hồ liền nhẹ gật đầu, đem mình cho hố lom bên trong đi. Chú, khí đại là chỉ Bạch Hạ tiên khí thiên thu đỉnh rất lớn, sống tốt là chỉ hắn chăm sóc vườn hoa sống làm rất khá, hiểu sai đều đi diện bích. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 247, Kim Lôi Hống. Bạch Hạ rời đi Khương Lung Linh gian phòng, lúc ra cửa nhìn thấy tiểu nha đầu chính rỗi cổ hướng bên này nhìn. Tiểu hài tử không cần như thế bắt quái, ngoan ngoãn luyện công đi. Hắn làm một cái xua đuổi thủ thế, sau đó liền rời đi. Cái sau cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, tự nhủ, ta không nhỏ nha. Khương Kiếm Ly còn đang ngủ, Bạch Hạ cũng không có đi quấy rầy hắn, tra xét hắn không có việc gì là được rồi. Đến nửa đêm, Bạch Hạ như cũ đăng nhập vào trò chơi. Lúc ban ngày Nôn Tiêu đã nói với hắn, cho nên hắn đã biết, hắn sở dĩ đem mình thét lên phong ảnh chủ thành, lại là bởi vì hắn cùng A Chăn trong lúc vô tình phát hiện trong truyền thuyết kia có đại lượng hy hữu tọa kỵ ốc đảo. Có đôi khi có một số việc thật cần vật khí, Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm tìm lâu như vậy đều không tìm được ốc đảo, cái này Nghiêm Tiêu tùy tiện dạo chơi lại đụng phải. Quả nhiên là Âu Hoàng. Nhớ tới vị kia còn đã từng đơn rút ra SSG, Bạch Hạ lập tức cảm giác đến vận may của mình giá trị liền cùng giả. Có Nghiêm Tiêu cho ra tọa độ, Bạch Hạ tự nhiên rất nhanh liền đi tới cái kia ốc đảo. Bất quá sau khi tới Bạch Hạ mới phát hiện, nơi này cùng nói là ốc đảo, chẳng nói là một cái tiểu thế giới. Đơn giản liền cùng trò chơi phó bản giống như, bên trên một giây vẫn là vô tận sa mạc, vừa xài bước ra về sau lại thiên địa lật đổ, tiến nhập một cái cỏ xanh như tấm đệm thế giới. Ken. Chúc mừng người chơi Bạch Khải phát hiện ẩn tàng địa đồ nạ dạng ốc đảo, ban thưởng 1 đồng tệ. Dựa vào. Ngươi dám lại keo kiệt điểm sao? Bạch Hạ bị một cái kia đồng tệ ban thưởng chọc cười, trò chơi hệ thống đây là tới giả ngây thơ à. Bất quá hắn cũng không có quá chú ý, tới này ốc đảo người ai sẽ quan tâm điểm này tiền, chủ yếu vẫn là bắt tọa kỵ a. Hắn hạ tu mặc dù tốt, nhưng qua lẹ vẹo 50 người ta liền muốn đi làm trấn quốc thần thú, Bạch Hạ cảm thấy vẫn là sớm chuẩn bị tốt một cái dự bị tương đối tốt. Người đã đến lâu như vậy, có coi trọng cái gì sao? Bạch Hạ hướng Nghiêm Tiêu hỏi. Nghiêm Tiêu chỉ cách đó không xa một mảnh hồ nước. Nơi đó đang có lấy một đám ngựa tại uống nước. Những này ngựa từng thất thân hình cao lớn, thân thể ưu mỹ, không có chỗ nào mà không phải là tuấn mã lương câu. Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng nhìn một chút, hết thể 23 thớt, trong đó màu tím hy hữu cấp 20 thớt, đẳng cấp tại lẹ vẹo 20 đến lẹ vẹo 40 ở giữa, vương cấp 2 thớt, đều là lẹ vẹo 35, còn có một thất lẹ vẹo 40 trung dài thần thú ngựa đầu đàn. Đầu này linh chính là một thất ước chừng 2m5 cao màu trắng đại ngựa, trên người màu lông rất thuần. Mà làm người khác chú ý nhất tự nhiên là nó trên trán độc rắc cùng cổ phía sau lông bờm. Cái kia kỳ thật đã không thể xem như lông bờm, mà là một lùm bùi ngọn lửa màu trắng tinh. Những ngọn lửa này thật giống như thân thể nó một bộ phận, hoàn toàn sẽ không đả thương đến nó. Bạch diễm độc rắc thú, lẹ vẹo 40 trung giai thần thú. Một thất độc rắc thú vương một lần tình cờ thôn phệ thuần bạch dương viêm tiến hóa mà thành thần thú. Gia hỏa này coi trọng quả nhiên là cùng lửa có liên quan, hơn nữa còn là trung giai thần thú. Gia hỏa này ngươi đánh không lại a? Bạch Hạ nói. Nghiêm Tiêu lợi hại hơn nữa cũng không giống Bạch Hạ biến thái như vậy, có thể đơn đấu bột hắn hiện tại muốn đơn đấu, nhiều lắm là cũng liền giết đẳng cấp so với chính mình thấp mấy cấp lanh chúa cấp, vương cấp hắn đều đánh không thắng, chớ nói chi là thần thú. Ta cảm thấy không cần thiết chém giết. Nghiêm Tiêu sờ lên cái mũi nói, ta định dùng nhân cách mị lực chinh phục nó. Nói xong, hắn liền hướng phía Bạch Diễm độc giác thú chạy tới. Bất quá Nghiêm Tiêu mới đi đến Bạch Diễm độc giác thú trước mặt, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, liền thấy nó cúi đầu đem độc giác nhắm ngay mình. Bạch Hạ cùng Vân Trần đã nhìn thấy Nghiêm Tiêu tự tin hướng Bạch Diễm độc giác thú chạy tới, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, hoàn thành một cái tiêu chuẩn cái mông hướng về sau bình xa lạc nhãn thức. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Nghiêm Tiêu. Đã nói xong nhân cách mị lực đâu? Bạch Hạ hỏi. Vừa rồi không ra Nghiêm Tiêu từ dưới đất bò dậy, vô vô đất trên người, đối Bạch Hạ nói, ngươi nhìn xem. Lần này ta nhất định có thể thành. 5 giây sau. Bành. Nghiêm Tiêu lại lần nữa lấy một cái đầu dạp xuống đất tư thế ngã trở về. Lần này, hắn không đợi Bạch Hạ đặt câu hỏi liền đứng lên, ta đã nắm chắc đến một chút quyết khiếu. Bành! Ta cảm thấy ta sắp thành công. Bành! Cho tới trưa, hắn cũng không biết bị bạch diễm độc giác thú hút bay, đạp bay bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều là cắn thuốc bình tiếp tục trở về sông. Xem bộ dáng là định dùng kiên trì không ngừng nghị lực cảm động bạch diễm độc giác thú. Nhưng mà, bạch diễm độc giác thú từ đầu đến cuối không có phản ứng hắn ý tứ, vẫn là phối hợp mang theo nhỏ mẹ câu nhóm uống nước hưu nhàn. Càng về sau, nước uống no, bọn chúng dự định rời đi. Nôn Tiêu kém chút cho là mình muốn mất đi thu phục cái này thất tọa kỵ cơ hội. Tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn là đắc đạo cái này thất bạch diễm độc giác thú. Chuyện là như thế này, mắt thấy chân quý tọa kỵ nhóm muốn rời khỏi, Bạch Hạ rốt cục xuất thủ. Hắn đem bạch diễm độc giác thú đánh gần chết, sau đó lại để Nghiêm Tiêu đi ký kết khế ước, lúc trước cao ngạo đến so sánh bạch diễm độc giác thú tại uy hiếp tính mạng phía dưới, vẫn là ngoan ngoãn thỏa hiệp, trở thành Nghiêm Tiêu tọa kỵ. Cái này một lần để Nghiêm Tiêu rất là thụ thương. Tọa kỵ cùng chủ nhân ở giữa hẳn là tâm cùng tâm va chạm, trực tiếp dùng bạo lực cái kia nhiều không có ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy chỉ có ngươi cùng nó sừng va chạm. Bạch Hạ nôn cái ránh, tiếp tục đi tới, nhìn xem còn có gì tốt không có, cho A Chăn bắt một cái. Vân Chăn tọa kỵ mặt quỷ nện chúa có vương cấp, cho nên Bạch Hạ cũng muốn cho hắn tìm một cái thần thú cấp bậc. Nhưng là thần thú ở đâu là dễ tìm như vậy, liền xem như tại cái này thế ngoại đảo nguyên ốc đảo bên trong. Bạch Hạ bọn hắn có thể đụng tới một cái bạch nhãn độc giác thú đã rất hiếm thấy. Kết quả đi dạo đến trời tối cũng không thể đụng phải cái thứ hai thần thú. Muốn không tính là đi, ta cũng là cũng không có nghĩ như vậy muốn. Vân Chăn có chút nửa đường bỏ cuộc. Chân quý như vậy trò chơi thời gian đều để dùng cho hắn tìm tọa kỵ, cái này khiến hắn cảm giác rất áy náy. Tìm tiếp. Bạch Hạ cũng là nhanh từ bỏ. Lúc đầu đang cấp Vân Chăn tìm thời điểm hắn cũng dự định thuận tiện tìm cho mình một thất tọa kỵ. Nhưng mà những này tài cao nhất vương cấp tọa kỵ thật không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nghiêm Tiêu nói, lớn như vậy một mảnh ốc đảo, tập kết nhiều như vậy tọa kỵ, không có lý do chỉ có một cái thần thú, bất quá cái này ốc đảo không khỏi cũng quá lớn, chúng ta nửa ngày tìm xuống tới lại còn không có tìm lượn. Bạch Hạ cũng có đồng cảm, hắn nghĩ nghĩ, tại hảo hữu bên trong đem Nhược Manh Manh các nàng cũng gọi đi qua, vừa vặn các nàng cũng không có tọa kỵ, bắt một thất vương cấp tọa kỵ cũng là tốt. Đột nhiên, bầu trời xa xa bên trong truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ cùng Nghiêm Tiêu liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Sẽ không phải là có cái gì thú vương tại độ kiếp A? Có thể bị nguy hiểm hay không? Vân Chăn thì là mặt lộ vẻ e sợ sắp nói, dù sao cái kia tiếng sấm quá vang dội, cách xa như vậy vẫn có thể chấn động đến lỗ tai hắn vang long long. Sợ cái gì? Bạch Hạ trực tiếp thi triển Long Ú Huyễn Nguyệt hướng phía bên kia tiến đến, Nghiêm Tiêu cũng theo sát phía sau. Vân Chăn không có cách, đành phải đi theo. Xét đánh địa phương tại cách bọn họ đại khái mấy ngàn mét địa phương xa, Bạch Hạ đuổi tới về sau mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là trong dự đoán độ kiếp, mà là một cái bột ở nơi đó ngáy ngủ. Đúng vậy, cái này tiếng sấm cũng chỉ là tiếng ngáy của nó mà thôi. Tới gần mới cảm nhận được cái này khò khè lực sát thương, chung quanh căn bản không có bất luận cái gì sinh vật dám ở lại, Bạch Hạ đang đến gần đến 100 mét khoảng cách lúc, thậm chí bắt đầu tiếp tục mất máu. Cũng may rơi đến không nhiều, còn không có hắn tự động hồi máu về được nhanh. Nhưng mà, thần kỳ nhất chính là, đánh ra khoa trương như vậy khó khè, cũng chỉ là một cái hình thể không quá nửa mét màu vàng thú nhỏ. Con thú nhỏ này ngoại hình nhìn qua giống như là một cái thai khuyết cáo, có nhu thuận bộ lông màu vàng óng. Lúc này chính ngã chổng vó nằm tại trên một tảng đá ngon lành là ngủ, thỉnh thoảng còn cầm chân sau cào một cào bụng, nhìn qua phi thường đáng yêu. Nếu như không phải cái này so tiếng sấm còn mạnh hơn tiếng lẩm bẩm, nói không chừng người khác thật đúng là sẽ coi nó là thành một cái người vật vô hại tiểu manh vật đâu. Đây là cái quái gì? Nhỏ như vậy chỉ làm sao làm tọa kỵ? Bạch Hạ tò mò kiểm tra một hồi. Kim Lôi Hống, lẹ vèo 30 cao dài thần thú. Phi thường hy hữu thần thú, gần như diệt tuyệt, rất có thể toàn thế giới chỉ lần này một cái. Thể bên trong ẩn chứa siêu thần thú diệt thế cuồng Lôi Hống huyết mạch, tốc độ cùng lực lượng đều là thần thú ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Cao dài thần thú. Vừa nhìn thấy bốn chữ này, Bạch Hạ lập tức không nhìn thân hình của nó vấn đề, định đem nó trộm tới làm thú cưới. Cái này nhưng là độc nhất vô nhị thần thú à, vật hiếm thì quý, nếu có một chỉ có thể làm thú cưới, vậy khẳng định rất uy phong. Bởi vì có lúc trước Nghiêm Tiêu bắt bạch diễm độc giác thú kinh nghiệm, lần này Bạch Hạ cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp dùng bắt thuật. Tọa kỵ cùng sủng vật khác biệt, sủng vật cần dùng sủng vật cấu bắt, mà vật cưới thì không cần, người chơi tự mang tọa kỵ cột, chỉ cần sử dụng bắt thuật liền có thể trực tiếp bắt sủng vật. Bất quá xác suất thành công vật này liền muốn xem mặt. Mặc dù quái vật trạng thái, cả hai chênh lệch đẳng cấp, người chơi may mắn giá trị các loại sẽ ảnh hưởng kỹ năng xác suất thành công, nhưng nói kết quả là, vẫn là muốn xem mặt. Có ít người đối một cái đầy máu quái vật khả năng một cái kỹ năng liền có thể bắt thành công, mà có chút mặt đen đối với một cái tàn huyết quái vật phóng thích vài bắt thuật cũng có khả năng toàn bộ thất bại. Ở phương diện này Bạch Hạ cảm thấy mình vẫn tương đối ưu, dù sao 40 điểm may mắn giá trị ở nơi đó bày biện đâu, người chơi dựa vào trang bị có thể trồng đến 10 điểm đã là rất nghịch thiên, nhưng cùng hắn so ra liền là cặn bã. Chỉ tiếc, lần này hắn cũng là bị đánh mặt. Người đối kim lôi hống sử dụng bắt thuật. Kỹ năng phán định bên trong. Ken. Kỹ có thể sử dụng thất bại. Ngươi bắt thuật đánh thức trong ngủ mê kim lôi hống, nó đem đối ngươi sinh ra địch ý. Màu vàng thú nhỏ nguyên bản rất thích ý nằm tại trên tảng đá đi ngủ, ai biết không giải thích được liền bị một cái nhân loại đánh thức. Nó đương nhiên rất phẫn nộ, một cái xoay người, bốn chân chạm đất, trừng mắt Bạch Hạ liệt ra đầy miệng răng trắng, toàn thân lông tóc đều dựng lên. A, tính tình vẫn còn lớn. Bạch Hạ vui vẻ, cứ như vậy cái vật nhỏ, ngươi còn có thể lên trời không thành. Sau đó, hắn liền thấy kém chút để hắn cái cầm rớt xuống đất một màn. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 248, rượu âm. Bị đánh thức màu vàng thú nhỏ hiển nhiên không nhỏ rời giường khí, hướng phía Bạch Hạ một trận nhe răng nhếch miệng về sau thấy đối phương cũng lơ đễnh, lập tức tức giận gào một tiếng. Giống. Nó ngáy ngủ thanh âm đã như vậy vang lên, có thể nghĩ, một trận này giống to khủng bố cỡ nào. Màng lớn cuồng phong bị nhấc lên, Bạch Hạ thậm chí ngăn không được bị giống chân nửa bước. Ta dựa vào. Có chút mánh liệt ta. Hắn mới phát ra sợ hãi thán phục, lập tức liền nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ gặp kim lôi hống phía sau đống nhiên toát ra hai đường màu vàng lôi điện, một trận biến hóa hình thái về sau hóa thành một đôi triển khai chừng 20 mét to lớn lôi rực. Nó cái kia không đủ nửa mét nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng tại lôi rực xuất hiện về sau cấp tốc tăng lớn, mấy hơi thở ở giữa liền trở thành một cái cao 7-8 mét màu vàng cự thú. Biến lớn về sau kim lôi hống ngoại hình có chút giống lao hổ. Bất quá không có lao hổ như thế hoa văn, nó bốn chân quấn quanh lấy lôi điện hỏa hoa, cằm có hai viên lợi kiếm răng nanh, lỗ tai thì là có chút giống con thỏ. Kim lôi hống nuốt cánh bay đến trên bầu trời, miệng bên trong thì là bắt đầu ngưng tụ lại một đoàn màu vàng lôi điện quang cầu. Cái này, này làm sao thật đúng là lên trời đâu. Bạch Hạ ngẩng đầu lên, nhìn xem bá khí vô cùng kim lôi hống cười vui vẻ, tốt, liền là ngươi. Mạnh như vậy tọa kỵ mới xứng với hắn nha, đã coi trọng. Bạch Hạ liền định dùng thực lực đến chinh phục gia hỏa này. Một cây thủy tinh trong suốt trường côn ra hiện ở trong tay của hắn. Long Vương Vũ Trang, Cuồng Long Kiếm, Kinh Hồng, Hóa Rồng. Thủy tinh trường côn hóa thành một thanh dài hơn nửa mét màu tím đoạn kiếm, trên đoạn kiếm có lôi quang nhảy nhót, tản ra khí tức cường đại. Bạch Hạ trên trán mọc ra một đôi dữ tợn xương rồng, hai tay của hắn biến thành tráng kiện sắc bén long chảo, con mắt biến thành màu băng lam dựng thẳng đồng tử, phía sau thì là mọc ra một đôi long rực. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn trên dưới toàn bộ bị tinh mịn vảy rồng bao trùm, chân chính biến thành một đầu hình người bạo long. Trái tim đen u ám. Level 4 hoa rồng đã khiến cho hắn tại hình thái bên trên rất gần chân chính long tộc, đồng thời sức chiến đấu tăng lên cũng là phi thường lớn. Kim lôi hống vô ý thức liền khẩn trương lên, bởi vì nó cảm giác trước mặt mình ra hỏa này mặc dù khổ người so với chính mình nhỏ không biết bao nhiêu, nhưng khí tức trên thân lại giống như một đầu cự long kinh khủng. Giống. Nó chịu không được Bạch Hạ long uy áp bách. Trong miệng tích xúc lôi quang phun ra ngoài, thẳng đến Bạch Hạ mà đi. Kim lôi diệt thế hống. Đạo này to bằng vại nước kim sắc lôi điện ngưng tụ nó hơn phân nửa ma lực, mặc dù nhìn như đơn giản, kỳ thật lại là nó cường đại nhất chiêu thức thứ nhất. Lôi tốc độ ánh sáng có bao nhiêu khối. Chớp mắt không đến công phu đã bao phủ hoàn toàn Bạch Hạ, trên mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Đất đá tại nó lôi quang trước mặt giống như tuyết động gặp nung đỏ bàn ủi, chạm vào tức hóa. Kim lôi hống lộ ra thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên đối công kích của mình khá có lòng tin. Chỉ tiếc, lần này nó còn chưa kịp cao hứng quá lâu, thân thể liền bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Nó thậm chí không thể thấy là ai ra tay, chỉ là không hiểu nó đất trên thân thể liền bị chặt một kiếm. Ngay sau đó, nó còn chưa kịp ổn định thân hình, kích thứ hai lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ngao! Nó đau nhức kêu một tiếng, muốn phòng ngự, nhưng mà cái này vô hình công kích mỗi lần tới phương hướng cũng không giống nhau, căn bản là không có cách dự đoán. Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngắn ngủi 3 giây, kim lôi hống hết thể bị chặt 9 lần, thân thể ở giữa không trung tựa như là một viên bóng da bị đánh tới đánh lui, từ đầu đến cuối nó đều không có thể phát hiện địch nhân là làm sao ra tay. 9 lần công kích về sau, vốn hẳn nên bị nó lôi điện nuốt hết Bạch Hạ bỗng nhiên xuất hiện ở nó phía dưới trên bãi cỏ, cầm trong tay cầu vồng kiếm ngẩng đầu mỉm cười, bạo! Long Vương cực hình lóe. Theo Bạch Hạ cái kia bạo chữ lối ra, kim lôi hống trong cơ thể liên tiếp truyền đến 9 lần bạo tạc. Mỗi một lần đều đánh ra nhược điểm bạo kích. HP bị nạo một mảng lớn nó nặng nề mà từ không trung ngã xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Bạch Hạ buông ra cầu vồng kiếm, cái sau tự động lơ lửng tại bàn tay của hắn phía trước, chuôi kiếm chính chống đỡ lòng bàn tay, mũi kiếm nhắm ngay kim lôi hống. Từng đạo sấm sét màu tím bắt đầu ở hắn trên cánh tay vần quanh, cuối cùng xoay quanh đến cầu vồng kiếm chung quanh. Cầu vồng kiếm như là một chi đặt căng dây cung mũi tên, vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể bắn ra. Vũ trang giải phóng, kinh long lịch hồng. Kim lôi hống muốn chạy trốn, nhưng mà thân thể của nó lại bị nặng nề mà ép trên mặt đất. Long vương nhiếp, thần phục, hoặc là tử vong. Bạch Hạ không có trực tiếp lựa chọn công kích, hắn biết đẳng cấp thấp thần thú cũng là có trí năng, có thể tiến hành câu thông. Quả nhiên, đang nghe Bạch Hạ uy hiếp về sau, kim lôi hống rất thức thời lựa chọn thần phục. Chỉ thấy nó song chảo phóng tới trên núi, đem đầu chôn thấp, sau đó đem cái mông nhắm ngay Bạch Hạ, cao cao nâng lên bắt đầu ở nơi đó càng không ngừng lay động. Một cây như con thỏ hình cầu tròn cái đuôi cũng đi theo càng không ngừng run run. Cái quỷ gì? Bạch Hạ bị cái này kỳ hoa đầu hàng nghi thức gây kinh hãi, ngươi đây là đang nhìn về phía vẫn là trào phúng. Ta kém chút nhịn không được liền xuất thủ, ngươi có biết hay không? Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, bắt thuật hắn vẫn là ném ra ngoài. Bởi vì kim lôi hống không có phản kháng, cho nên lần này rất thành công liền bắt được. Chúc mừng ngươi thu được cao giai thần thú tọa kỵ của ngươi leo lên bảng xếp hạng thú cưới. Phải trang ẩn tàng tính danh là nơi này tuyển đồng ý chỉ là theo thói quen hành vi, kỳ thật đối với đã bắt đầu đi hướng người trước Bạch Hạ tới nói cái này ẩn không ẩn tàng đã không quan trọng. Cao giai thần thú tọa kỵ tự nhiên là đang đỉnh vị thứ nhất, đem Nghiêm Kiêu Bạch Diễm độc giác thú đẻ đến thứ hai. Bị thu phục kim lôi hống tán đi lôi rực, thân hình lại biến trở về ban sơ cái kia cùng loại thai cáo màu vàng thú nhỏ. Hiu rát, nó lanh lợi đi vào Bạch Hạ trước mặt, rất nịnh hót ôm Bạch Hạ chân cọ lên. Miệng bên trong còn phát ra kỳ quái tiếng kêu. A, ngươi nguyên lai là như thế không tiết tháo sao? Bạch Hạ cảm thấy ngoài ý muốn, túi người đưa nó bế lên. Vù vù điệu a. Kim lôi hống đưa ra đầu lưỡi liếm lấy Bạch Hạ cái mũi một cái. Ai ôi, ngươi còn có chiêu này đát. Bạch Hạ thình lình bị liếm lấy vừa vặn, cảm giác mũi ẩm ướt hồ hồ. Uống uống uống uống. Kim lôi hống ngắn nhỏ tứ chi lăng không bay nhảy lấy, tựa hồ muốn tiếp cận Bạch Hạ. Bạch Hạ cũng không muốn bị liếm lấy một mặt nước bọt. Cho nên đem nó nâng đến xa một chút, đến cho ngươi lấy cái danh tự, lời nói ngươi là được hai cái. Hắn mới nhớ tới vấn đề này, ánh mắt hướng phía kim lôi hống nửa người dưới nhìn lại. Hiu két. Nó vậy mà thẹn thùng, kẹp chặt hai chân không cho Bạch Hạ nhìn nơi đó. Bất quá Bạch Hạ đã thấy, tiểu gia hỏa này không có đồng đồng, là tiểu cô nương. Sách, ta sủng kỵ đội hình âm khí là càng ngày càng thịnh. Bạch Hạ bĩu môi, cho ngươi lấy cái tên là gì tốt đâu. Gọi tiểu kim lời nói thật sự là chính ta đều nhìn không được. Hắn cũng biết mình đặt tên không có thiên phú gì, thực phong, gem, dị mù, hạ tu đều là mượn dùng tên người khác, tuyết tu, tiểu vân thì là căn cứ các nàng mình kỹ năng hoặc là tên trước kia tùy tiện lấy ra hai chữ. Nếu không lại cho mượn một cái tên người khác, ta nhìn nạ en liền rất thích hợp ngươi. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là hao chút tâm tư muốn cái danh tự đi, dù sao nạ en là nam tên của hải tử. Cuối cùng, tại Nghiêm Tiêu cùng Vân chăn đuổi tới bên này lúc, hắn rốt cục cho mình mới tọa kỵ nghị kỵ danh tự. Liên bảo ngươi rượu ấm a. Hồi tưởng lại tiểu gia hỏa ngáy ngủ thanh âm, Bạch Hạ cảm thấy lấy cái tên này vẫn là rất buồn cười. Bạch đại ca, ngươi vừa mới chiến đấu qua. Nghiêm Tiêu đổi tới về sau lập tức liền phát hiện còn sốc xếp chiến trường, cái này ốc đảo rất là thần kỳ, trước đó bị Bạch Hạ cùng rượu ấm phá hư mặt đất đã bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Ân, vận khí không tệ. Bạch Hạ gật gật đầu. Vân Chân Hiếu Kỳ đánh giá trong tay hắn rượu ấm. Đây chính là ngươi bắt tọa kỵ. Như thế con nhỏ, ngươi muốn làm sao cười a? Hắn cùng Nghiêm Tiêu trong đầu đồng thời hiện lên một bức Bạch Hạ cưới tại tiểu Diệu Âm trên thân, Diệu Âm thì bị ép tới không thể động đậy hình tượng. Hình tượng quá đẹp, đơn giản không dám nhìn. Cứ như vậy cười a. Bạch Hạ đem Diệu Âm ném. Cái sau rất phối hợp biến thành to lớn hình thái, lúc rơi xuống đất khiến cho mặt đất đều chấn một cái. Giống. Diệu Âm còn chuyên môn hướng phía Vân Chăn giống lên một tiếng, dọa đến cái sau đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoa! Cái này cái gì a? Đừng, chớ ăn ta à? Hắn ôm đầu, kém chút không có sợ kẻ ra quần. Tốt Diệu Âm, trở về a. Bạch Hạ cũng liền chỉ đùa một chút, có chừng có mực đem Diệu Âm thu hồi lại. Nghiêm Tiêu rất thông minh lựa chọn mở ra bảng xếp hạng thú cưới, đây chính là kim lôi hôm sao. Đúng vậy. Bạch Hạ tán thưởng nhìn hắn một cái. Nhận biết nhiều người như vậy, liền số hắn đầu góc xoay chuyển nhanh nhất. Vân Chăn gặp Diệu Âm lại nhỏ đi. Thở dài một hơi từ dưới đất đứng lên. Hắn vô vô trên quần thổ, lòng vẫn còn sợ hay nói, đây cũng quá dọa người. Cái gì gọi là dọa người, đây là uy phong có được hay không? Bạch Hạ lại đem tiểu Diệu Âm đưa tới, Diệu Âm cũng rất phối hợp dương nhanh múa vớt, hiệu giác. Bất quá nhỏ hình thái nó hoàn toàn liền là một cái manh vật, không có một chút lực uy hiếp. Vân Chân cũng không sợ nó, ngược lại sờ lên đầu của nó, ha ha, gia hỏa này không lớn lên cũng là thật đáng yêu. Uống. Tựa hồ đối với uy nghiêm của mình không có biểu hiện đúng chỗ rất là ảo não, Diệu Âm lắc lắc đầu từ Vân Chân trong lòng bàn tay tránh ra, tiếp tục làm ra một bức hung ác bộ dáng, chỉ đáng tiếc vẫn là không có nửa điểm lực uy hiếp. Ha ha. Ba người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, mặc dù chống trời tháp bên trong quái vật cũng rất nhiều, nhưng là thích hợp làm tọa kỵ vẫn tương đối khó đụng phải. Nói ví dụ ngươi cũng không thể bắt một con sợ làm thú cưới a. Ngược lại là cái này ốc đảo bên trong, riêng phần mình cực phẩm tọa kỵ khắp nơi đều có, nếu như không phải Bạch Hạ ánh mắt quá cao, bọn hắn cũng sớm đã thắng lợi trở về. Đến nửa đêm 10 phần, trăng lên giữa trời, tinh quang chiếu rọi xuống mảnh này ốc đảo tia sáng vẫn như cũ rất sung túc. Nơi này thực vật lại có không ít đều có thể phát sáng, xa xa nhìn lại liền phảng phất tiên cảnh. Như thế chỗ thần kỳ, cũng không biết là thế nào hình thành. Nghiêm Tiêu cảm thán nói. Bạch Hạ đối với vấn đề này cũng rất tò mò, thế là lại lần nữa dùng Long Thiểm Ma Nhãn nhìn một chút. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 249, Thần Ma Thân Thể Tàn Phế, Long Diễm Tường Vi. Bạch Hạ dùng Long Thiểm Ma Nhãn kiểm tra một hồi ốc đảo tin tức, kết quả lại thấy được một cái đồ vật ghê gớm. Ma thần thân thể tàn phế, thần ma đại chiến thời kỳ vẫn lạc thứ 55 ma thần thận ma tôn thi thể hải cốt, đây là túi dạ dày bộ phận. Thận ma tôn có được nuốt thiên địa năng lực, hắn dạ dày liền là một cái tiểu thế giới. Sau khi chết thân thể tàn phế vì tìm bản thể mà không ngừng di động, nhưng là bởi vì bản thể đã diệt, cho nên chỉ có thể trong sa mạc bồi hồi, đồng thời đại lượng tọa kỵ loại quái vật đều bị ma thần thân thể tàn phế bên trong dựng dục bảo vật hấp dẫn, định ở nơi này. Nơi này lại là ma thần thi thể hình thành. Đây là Bạch Hạ chỗ không thể nghĩ tới. Cái này ma thần cũng quá khoa trương đi, chết rồi, một cái túi dạ dày vậy mà liền có thể hóa thành lớn như vậy một phiến thế giới, với lại mười mấy vạn năm còn có thể một mực di động. Đơn giản liền cùng bất tử bất diệt không sai biệt lắm a. Bạch Hạ cảm thán nói. Cũng không biết những cái kia ma thần là tu vi gì. Hạ Dồ nói chiến ma đế không phải là đối thủ của hắn, như vậy ma thần đẳng cấp hẳn là cũng tại lẹ vẹo 100 trong vòng mới đúng. Dựa theo Bạch Hạ cái này tốc độ lên cấp, một ngày nào đó cũng có thể đạt tới loại kia độ cao. Hắn không khỏi tràn đầy chờ mong. Hắn đem ốc đảo tình huống nói cùng Nghiêm Tiêu cùng Vân Trăn, hai người cũng là kinh thán không thôi. Ta từng nghe nói luyện khí đệ lục cảnh vạn thọ cảnh nhưng tích huyết chúng sinh, đệ thất cảnh bất hủ cảnh nhưng nhục thân bất hủ, nhưng là bản thể hủy diệt về sau thân thể tàn phế còn có thể sống động mấy chục ngàn năm tình huống thật chưa nghe nói qua, cái này ước chừng đã là tiên nhân thủ đoạn đi. Nghiêm Tiêu nói ra giải thích của mình. Cùng Bạch Hạ hơi có xuất nhập, bởi vì dựa theo Bạch Hạ suy đoán, lẹ vẹo 100 cũng mới tương đương với trong hiện thực lục địa thần tiên đại viên mãn, thành tiên cái kia chính là siêu việt lẹ vẹo 100 tồn tại. Cái này thận ma tôn chẳng lẽ lại thật có lẹ vẹo 100 trở lên thực lực. Thứ 9 chiến ma đế mới cùng vạ rổ không sai biệt lắm, thứ 55 ma thần không có đạo lý so chiến ma đế còn lợi hại hơn mới đúng, như vậy, là nơi nào sai lầm sao? Bạch Hạ chính đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, đồng nhiên Thực Phong bay ra ngoài nhắc nhở hắn có hảo hữu gửi thư. Đại ca ca, chúng ta đến rồi, các ngươi người đâu? Gửi thư tín người là Tiểu Kiều. Nguyên lai là các nàng đã đến bên này. Nữ hải tử quả nhiên mất tích. Bạch Hạ đã sớm thông chi các nàng, kết quả đến thời gian này điểm mới đến, xem ra bọn hắn khẳng định muốn đi làm chuyện khác. Ba người đi đón tam nữ, sau đó sáu người liền cùng nhau ở chỗ này tìm kiếm lên thần thú tọa kỵ đến. Chỉ tiếc, đến ngày thứ hai rạng sáng, vẫn không thể nào tìm tới cái thứ ba thần thú, dù sao thần thú không phải cải trắng, muốn đạt được một cái còn là rất khó. Bạch Hạ cảm thấy, ngữ khí như thế mù tìm, chẳng đi nghĩ biện pháp làm một chút có thể cho sùng vật, tọa kỵ thăng phẩm đạo cụ. Tỷ như hắn đưa cho Vân Chăn cái kia bình huyết thành, loại đồ vật này tỷ lệ rơi đầu ngược lại so thần thú ẩn hiện suất cao hơn một chút cũng khó nói. Bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch, Bạch Hạ giúp đỡ tam nữ một người đã thu phục được một cái vương cấp tọa kỵ, đồng thời còn đào được đại lượng dược liệu. Tiểu thế giới này là ma thần thân thể tàn phế biến thành, ma thần nhục thân năng lượng ẩn chứa kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng, bên trong thế giới nhỏ này thuốc sinh ra dược liệu tự nhiên đều phi thường cực phẩm. Bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy tọa kỵ quái vật tới bên này. Đến ước chừng rạng sáng 7 điểm dáng vẻ chừng, 6 người thấy hoa mắt, chợt phát hiện mọi người vậy mà cùng nhau xuất hiện ở sa mạc ở trong. A, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Nhược manh manh nghi ngờ nhìn chung quanh. Tiểu Kiêu cũng là không hiểu, ốc đảo đâu? Ốc đảo làm sao không có? Chỉ có Bạch Hạ cùng Nghiêm Tiêu như có điều suy nghĩ. Bạch Hạ nói, xem ra tiểu thế giới này là rời đi. nó vì tìm kiếm mình bản thể mà một mực trong sa mạc bồi hồi, không có khả năng một mực cố định tại một phiến khu vực, nó rời một cái động, không thuộc về cái kia phương tiểu thế giới chúng ta liền bị ném đi ra. Nghiêm Tiêu cũng là nói bổ sung, tính toán ra, chúng ta phát hiện cái này ốc đảo thời gian vừa vặn liền là tại ngày hôm qua thời gian này, xem ra chúng ta có thể ở bên trong dạo chơi một thời gian chỉ có một ngày. Không sai biệt lắm, loại này hy hữu phó bản có thể thời gian dài ở lại mới kỳ quái đâu. Bạch Hạ nói ra, cái này ốc đảo bên trong lãnh chúa cấp, vương cấp tọa kỵ nhiều lắm, nếu như có thể lưu lại lâu dài, như vậy chỉ cần lưu một người ở chỗ này định vị há không phải người nào đều có thể tới. Cái kia vương cấp tọa kỵ thật muốn tràn lan. Đã từ ốc đảo bên trong đi ra, mấy người thương lượng một chút, quyết định đi đăng ký một cái dòng binh đoàn, sau đó lại đi cùng một chỗ luyện cấp. Dòng binh đoàn đoàn viên cùng một chỗ luyện cấp là có kinh nghiệm tăng thêm, với lại 6 người chỉ cần đăng ký một cái cỡ nhỏ dòng binh đoàn là được rồi, mới 500 kim tệ, rất thuận tiện. Bất quá, ngay tại mấy người trở về đến chủ thành về sau, Bạch Hạ đông nhiên nhận được một cái tin tức, hắn để mấy người chờ hắn một cái, sau đó một cái truyền tống về đến trong phòng đấu giá. Người cuối cùng bên trên rồi. Bạch Hạ nhìn xem tỉnh lại Kính Nguyệt Tâm, không khỏi thở dài một hơi, hắn còn thật lo lắng nàng là trong hiện thực gặp nguy hiểm gì. Bây giờ nhìn nàng thượng tuyến, trong lòng tảng đá cũng coi là rơi xuống. Kính Nguyệt Tâm sờ lên cái hót, cười láo linh nói, hắc hắc, để sư phó lo lắng, hiện tại đã không có việc gì rồi. Vậy là tốt rồi. Bạch Hạ gật gật đầu, cũng không đi hỏi nhiều nàng tư ẩn, lần này làm sao cách một ngày mới lên dây. Phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, đồng nhiên có người tới tìm ta. Ta đuổi rơi nàng bỏ ra chút thời gian. Trong hiện thực 20 giây trong trò chơi liền đã qua một ngày, dùng để đuổi người cũng không xê xích gì nhiều. Được rồi, Bạch Hạ cũng lười quản nhiều như vậy, đã tới, vậy liền cùng ta cùng đi luyện cấp đi, vừa vặn giới thiệu mấy người cho ngươi nhận thức một chút. A Kính Nguyệt Tâm trung thực gật gật đầu. Nàng đi theo Bạch Hạ cùng đi đến Dòng Binh Công Hội, ở nơi đó gặp được Nhược Manh Manh 5 người. Bạch Hạ trước hướng Kính Nguyệt Tâm giới thiệu các nàng, đây là ngươi nhị sư muội, ta Tân Thu đồ đệ, đây là Tiểu Kiều, Niệm Ý Ý, Nghiêm Tiêu, A Chăn, đều là bằng hữu ta, về sau có cần phải giúp một tay thời điểm nếu như liên lạc không được ta, cứ việc tìm bọn hắn liền tốt. Sau đó lại đối 5 người nói, đây là ta đại đồ đệ, Kính Nguyệt Tâm, mọi người nhận thức một chút. Các ngươi tốt. Kính Nguyệt Tâm rất nhiệt tình chào hỏi, mấy người cũng đều cười đáp lại. Nhất là Nhược Manh Manh, làm lần thứ nhất gặp mặt sư tỷ muội, hai người đều đối với đối phương hết sức tò mò. Lúc này, Niệm Ý bỗng nhiên tiến lên giữ chặt Bạch Hạ tay làm nũng nói. Đại ca ca, ta đều đã cầm tới sùng vật thi đấu vòng tròn trước 10, ngươi chừng nào thì cũng thu ta làm đồ đệ a. Bạch Hạ chép miệng một cái, thầm nghĩ nha đầu này thế mà còn nhớ cái này gốc dạng, hắn còn tưởng rằng nàng không có ở sau cuộc tranh tài lập tức tìm hắn cũng là bởi vì đã đem sự tình không hề để tâm nữa nha. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, đợi lát nữa liền đi. Thu liền thu đi, dù sao sư phó cũng không có quy định nói nhất định phải làm cái gì. Bị chiếm cứ một cái danh ngạch cũng không quan trọng. Bất quá, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Tiểu Kiều cũng có chút dục dịch dáng vẻ, vội vàng ngăn cản nàng nói, ngươi coi như xong đi, cha ngươi chắc chắn sẽ không để ngươi tùy tiện bái sư. A Tiểu Kiều nghe vậy lập tức một mặt thất lạc. Cũng không phải là bị Bạch Hạ cự tuyệt mà thương tâm, mà là nàng đã có vài ngày không thể liên hệ với phụ thân nàng, vô luận là tại trong hiện thực vẫn là trong trò chơi. Hỏi trưởng môn cũng là mập mờ suy đoán, căn bản vốn không nói cho nàng chân tướng. Nàng hiện tại vẫn còn có chút lo lắng phụ thân nàng, dù sao Kiều Tinh Vân là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Mấy người bắt đầu đi đăng ký cỡ nhỏ dòng binh đoàn, phục vụ nở tờ cờ cho bọn hắn một tờ giấy, phía trên có cần viết rõ các loại tin tức. Trong đó đầu thứ nhất cần xác định liền là dòng binh đoàn danh tự. Khiếu Liệt Diễm dòng binh đoàn thế nào? Nghiêm Tiêu đề nghị. Cái này đương nhiên bị bác bỏ, Liệt Diễm cái gì hoàn toàn liền là một mình hắn đặc thù mà. Gọi Chày Gỗ dòng binh đoàn thế nào? Kính Nguyệt Tâm bỗng nhiên nói ra. Giống như rất uy manh dáng vẻ. Ta đánh ngươi cái Chảy Gỗ. Bạch Hạ tức giận gõ nàng cái chán một cái này ngốc nghếch đồ đệ thật không có đặt tên thiên phú. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy vẫn là gọi Vô Địch Dòng Binh Đoàn tương đối tốt, đơn giản sáng tỏ, chúng ta liền là vô địch. Nhưng mà ý kiến này cũng không có đạt được mọi người tiếp thu, bởi vì vô địch cái gì quá tục. Bạch Hạ bĩu môi, cắt, một đám không hiểu nam nhân lãng mạn ra hỏa, vậy các ngươi nói tên là gì mới tốt? Mấy người nhất thời cũng cau mày lên. Cái này đặt tên đích thật là rất đáng ghét một việc. Kết quả, vẫn là A Chăn bỗng nhiên mở miệng nói, bằng không gọi Long Diễm Tường Vi thế nào. Long là ngươi, Diễm là Nghiêm Tiêu, Tường Vi liền là đám nữ hải tử. Ân, cái này mặc dù không có ta lên những đó A sắc bén, nhưng là vẫn được. Bạch Hạ nghĩ sâu tính kỹ một lúc sau nói ra. Nghiêm Tiêu cũng là đồng ý gật gật đầu, danh tự bên trong có cái diễm đã để hắn rất hài lòng. Đám nữ hải tử cũng cảm thấy danh tự bên trong mang cái tưởng vi rất đáng yêu, liền cũng đều đồng ý. Tiếp xuống liền là thiết kế huy chương. Đây cũng là cái nan đề. Bạch Hạ loại này tử trạch, ngươi để hắn đánh giá một bức họa còn miễn cưỡng có thể nói cái vài câu hoa quả khô, nhưng đồ án thiết kế đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Ta không hiểu cái này. Nhược Manh Manh thành thật gật gật đầu. Nghiệm ý thì là kiêu ngạo mà nghển đầu nói ra, ta mới sẽ không đi học loại vật này đâu. Cũng chính là sẽ không giỏi. Bạch Hạ trực tiếp vạch trần, để nàng mắc cỡ đỏ mặt trốn đến Nhược Manh Manh phía sau. Ta cũng sẽ không lúc này Kính Nguyệt Tâm cũng là nói, để cho ta cầm đao chém người vẫn được, bản thiết kế án cái gì ta thực sự hữu tâm vô lực. Bạch Hạ nghe tức giận gõ nàng một cái, ngươi là vũ em à, ngươi lấy cái gì đao chặt người nào. Đừng suốt ngày trầm mê chuyển vận, cho ta bớt lo điểm A. A ô. Kính Nguyệt Tâm án lấy cái chán, biệt khuất ngậm miệng không nói. Kết quả vẫn là Vân Trăn, hắn cầm một chi ma pháp bút lông ngỗng liền bắt đầu trên giấy bôi bôi vẽ tranh. Hắn vẽ tranh tốc độ thật nhanh, một giờ liền định xuống. Hắn làm sao cái gì cũng biết. Bạch Hạ tò mò hướng Nghiêm Tiêu hỏi. Cái sau lại nói, ta làm sao biết, ta cùng hắn mất trí nhớ trước kia lại không quen. Vân Trăn thiết kế long diễm tưởng vi huy chương đại khái không tính ngón tay lớn chừng bàn tay, trung tâm là một đầu chính đang gầm thét cự long. Long quanh thân thì là gần như có thể lấy giả loạn chân hỏa diễm, nhìn qua giống như thật là huy chương bốc cháy lên, trừ cái đó ra, hỏa diễm bên trong còn có ba đóa hoa tưởng vi tô điểm, thật sự là đem tất cả nguyên tố đều bao ngầm vào. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 250, huấn luyện viên, ta muốn làm vũ em. Rất tốt. Bạch Hạ nhìn xem Vân Trăn thiết kế huy chương thỏa mãn nói ra. Xác định dòng binh đoàn danh tự cùng huy chương, còn lại cũng chỉ có giao tiền. Bảy người rất nhanh liền thành công đăng ký một cái nhiều nhất có thể dung nạp 50 người cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Hệ thống dựa theo Vân Trăn thiết kế, đem huy chương phân phát cho mỗi một đoàn viên. Cái này huy chương cùng xưng hào giống nhau là không chiếm thanh trang bị, nhưng lại có không sai thuộc tính. Cỡ nhỏ dòng binh đoàn huy chương. Phẩm chất, cao cấp. Lực lượng 50. Tinh thần 50. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 30. Kinh nghiệm thu hoạch 5%. Nghiệm ý nhìn lấy trong tay huy chương. Lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Ngươi thế nào? Không mang bên trên sao? Liền đứng tại bên người nàng tiểu kiều hỏi. À, không có gì. Niệm Y lập tức đem huy chương đeo lên, sau đó hỏi, ngươi mới là, trước ngươi đã gia nhập chân nhất môn đi, cái kia còn thế nào thêm bên này? Tiểu kiều nghe vậy cười một tiếng, cái kia có cái gì khó, lui không phải liền là. Nói xong nàng liền tháo xuống trước ngực thuộc về chân nhất môn dòng binh đoàn huy chương, mang lên trên thuộc tính kém một mảng lớn long diễm tưởng vi huy chương. Niệm Y tò mò hỏi nói, ngươi cái này sẽ không bị coi như mưu phản môn phái A. Không có việc gì, dù sao nhiều người như vậy, ít ta không thiếu một cái. Tiểu Kiêu hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Chân nhất môn bên kia đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt một cái chính là, dù sao nàng nhất định phải cùng đại ca ca tại một cái dòng binh đoàn. Niệm Y ha to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra. Nhưng là nàng cảm giác, nếu như chân nhất môn đệ tử tinh anh đều là Tiểu Kiêu loại này nước tiểu tính. Vậy thì thật là ăn táo rửa hoàn A. Nghĩ như vậy, nàng cũng lặng lẽ đem mình khối kia thuộc về Dạ Vương Điện dòng binh huy chương cầm xuống dưới, mang lên trên long diễm tưởng vi huy chương. Không có việc gì, dù sao như vậy nhiều ca ca tại, ít ta không thiếu một cái. Bạch Hạ thả tại phòng đấu giá khối thứ 2 dòng binh lệnh đã sớm bị Dạ Vương Điện mua đi, thành lập Bạo Phong Đế quốc cái thứ 2 cỡ lớn dòng binh đoàn, bất quá bởi vì chân nhất môn thành lập quá sớm, rất nhiều tài nguyên đã bị chiếm cứ. Dạ Vương Điện phát triển cũng không phải là như vậy tận như nhân ý, muốn đuổi kịp chân nhất môn cần không ít thời gian. Gặp tất cả mọi người đeo mang lên trên dòng binh huy trường, Bạch Hạ phủi tay, tốt. Đã thành lập dòng binh đoàn, vậy liền tiến hành chúng ta Long Diễm Tưởng Vi lần thứ nhất tập thể hoạt động A. Tập thể hoạt động? Là cái gì A? Tất cả mọi người là tò mò nhìn về phía Bạch Hạ. Chu. Yến ủ ạ toai Bạch Hạ vung tay lên, chỉ vào ngoài thành nói, đương nhiên là đánh quái thăng cấp giỏi. Nghiêm Tiêu đám người nhất thời không còn gì để nói, còn tưởng rằng vị đoàn trưởng này có cái gì tính kiến thiết ý nghĩa đâu. Kết quả vẫn là cái này a. Nói thật, trò chơi này giọng chính liền là đánh quái thăng cấp, vì đại lục thanh sở những cái kia bị ma khí xâm nhiễm quái vật. Nhưng suốt ngày đánh quái, đối lá gan gánh vác vẫn là thật lớn, dù sao không phải người nào đều có thể trở thành lá gan đế, nếu như có thể mà nói, bọn hắn càng muốn làm một chút thú vị nhiệm vụ. Nhưng là Bạch Hạ bây giờ nghĩ lấy liền là nhanh điểm lên tới lẹ vẹo 50 xong đi làm thức tỉnh nhiệm vụ, hắn hiện tại có hai chuyện đều cần sau khi giác tỉnh mới có thể làm. Nghiêm Tiêu hỏi nói, luyện cấp là đi nơi nào đâu? Trấn Ma Tháp. Bạch Hạ mục đích rất rõ ràng, chỉ có Trấn Ma Tháp mới có thể ổn định tìm tới các loại bột mà cái trò chơi này, giết một cái bột ích lợi đủ để bù đắp được giết vài ngày tiểu quái. Nghe vậy, Nghiêm Tiêu đề nghị, vậy chúng ta muốn hay không tiếp một chút có quan hệ trấn ma tháp nhiệm vụ, thuận tiện cho làm. Khúc Bạch Hạ nghe vậy sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, ta đang muốn nói như vậy đâu, mau đi xem một chút có nhiệm vụ gì à. Thật là, thân làm một cái trò chơi lão thủ lại bị một cái môi cá nhám tu tiên giả cho nhắc nhở, cảm giác tốt thật mất mặt. Bởi vì là cỡ nhỏ dòng binh đoàn, cho nên có thể nhận nhiệm vụ không nhiều, có quan hệ trấn ma tháp nhiệm vụ càng là chỉ có 3 cái. Tiêu diệt toàn bộ ma vật, tiến về trấn ma tháp đánh giết ma hóa quái vật, mỗi 1000 chỉ ma hóa quái vật có thể nhận lấy một lần ban thưởng, cao phẩm cấp quái vật khắc kế. Nhiệm vụ này có thể lặp lại nhận lấy. Đơn lần nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm ít, kim tệ ít. Luyện kim thuật sĩ treo giải thưởng, tiến về trấn ma tháp đánh giết tử hồn thú, sưu tập 1000 mai hồn tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm ít, kim tệ ít, lẻ vèo 15 màu tím phẩm chất dây chuyền một đầu. Tìm kiếm Gia Phèo. Giang, dòng binh Gia Phèo. Giang tại trấn ma tháp 3 tầng chấp hành nhiệm vụ là mất tích, mời hỗ trợ tìm tới hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà có chỗ biến động. Ba cái nhiệm vụ, ngoại trừ cái cuối cùng tìm người bên ngoài, cái khác đều là giết quái thời điểm thuận tiện liền có thể hoàn thành, không cần hao tổn nhiều tâm trí, cho nên cho dù ban thưởng chẳng ra sao cả, vẫn là có chút ít còn hơn không. Tiếp hảo nhiệm vụ, Bạch Hạ trước mang niệm ý đi tiến hành bái sư. Cứ như vậy, hắn cái thứ 3 đồ đệ cũng liền có. Hắc hắc, nghi thức vừa kết thúc, niệm y liền bỗng nhiên một cái bay nhào treo ở Bạch Hạ trên cổ. Sư tôn đại nhân, về sau người ta liền là của ngươi tiểu đồ đệ nha, ngươi phải thật tốt yêu thương người ta nha. Bạch Hạ liếc mắt, đưa tay cho nàng một cái đầu băng, đừng nói dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm à, thật là, làm sao ta thu đều là một chút ngốc nghếch đồ đệ. Tiểu nha đầu này lại nhải, Bạch Hạ cùng nàng cũng liền đã gặp mặt 2 lần mà thôi, đã không có cái gì khắc cốt minh tâm hồi ức, cũng không có vừa thấy đã yêu dấu hiệu. Lúc mới gặp mặt nàng còn muốn cùng Bạch Hạ đoạt thị tan đâu, coi như về sau Bạch Hạ cùng nhược nhân làm giao dịch cứu người thời điểm, nàng cũng là cực lực phản đối. Bạch Hạ hoàn toàn không hiểu rõ nàng cái này đột nhiên cải biến thái độ là vì cái gì. Bạch Hạ phỏng đoán là, nàng thuần túy liền là muốn trêu cợt hắn. Dù sao Dạ Nhị Thập Nhất nhưng là ma môn tiểu công chúa, tính tình quái đản cái gì hoàn toàn lại có mặt ở đây, không phải nói ma môn yêu nữ đều ưa thích đùa bỡn nam nhân sao. Nói không chừng còn có cái gì hái dương bổ âm bí thuật cái gì. Cho nên hắn đối niệm y tâm thái cho tới nay bảy đều rất chính, liền là bằng hữu bình thường, không nghĩ tới tiến thêm một bước. Bất quá, gõ người ta một cái, cũng là nên cầm ít đồ đi ra. Trước 2 cái đồ đệ đều có lễ bái sư, cái này tam đồ đệ không có lý do không cho nha. Bất quá hắn trên người đồ tốt cũng không nhiều, nhất là niệm y loại này cái gì cũng không thiếu, chọn lựa đến càng là phiền phức. Cuối cùng, Bạch Hạ lật ra 2 quyển màu xanh lá sách kỹ năng cùng 1 chương nhiệm vụ quyển trục cho nàng. 2 quyển sách kỹ năng theo thứ tự là huyết hệ, ngưng huyết đấu khí. Cái trước là để dùng cho dòng binh đoàn phục vụ, huyết hệ, hiệu quả có thể gánh vác tổn thương, còn là rất không tệ, bọn hắn tổ đội đi trấn ma tháp, kỹ năng này có thể hữu hiệu bảo hộ cấp thấp thành viên. Cái này kỳ thật không tính lễ vật, chỉ là Bạch Hạ không muốn lãng phí thanh kỹ năng, cho nên liền cho nàng học được. Ngưng huyết đấu khí mới thật sự là lễ vật, mặc dù niệm ý đã tu luyện cấp cao nhất màu hồng công pháp, Dạ Vương ca, nhưng môn công pháp này đối nàng vẫn còn có chút tác dụng. Mặc dù trong trò chơi không thể cùng lúc tu luyện 2 môn công pháp, nhưng ngưng huyết đấu khí, nếu như cầm tới trong hiện thực đi, hoàn toàn có thể làm thành phụ tu công pháp, cũng sẽ không cùng chủ công pháp sinh ra xung đột. Môn công pháp này lớn nhất công hiệu liền là khai phát huyết mạch tiềm năng, Dạ Vương điện hoàng tộc đều là có được thiên lang huyết thống hôn huyết nhân tộc, tu luyện môn công pháp này, huyết mạch chi lực đem sẽ trở nên càng cường đại, càng tinh túy hơn. Thực lực cùng thiên phú đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Kỳ thật công pháp này đối tiểu kiều cũng có tác dụng không nhỏ, bất quá đã niệm y bái sư, Bạch Hạ dù sao cũng phải điểm này đồ tốt đi ra mới được. Với lại về sau hắn có đồ tốt cũng chắc chắn sẽ không quên tiểu kiều, ít như thế một bản công pháp cũng không tính là gì. Về phần quyển trục thì là cái kia từ trên người Khương Thần Thông trộm được gần tàng chức nghiệp quyển trục, niệm y hiện tại chỉ là phổ thông nguyên tố pháp sư, xem ra liền xem như Dạ Vương Điện cũng không có nhiều như vậy ẩn tàng chức nghiệp. Tạ ơn sư phó. Cầm qua sách kỹ năng cùng quyển trục, Niệm Ý nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào, kéo tay của hắn cười ngọt ngào nói. Bạch Hạ mặc dù đối nàng cái này dính người kình không phải rất thích hứng, nhưng sắn tay cũng liền theo nàng. Bái sư xong, thời gian còn lại Long Diễm Tưởng Vi dòng binh đoàn liền đều nhào vào trấn ma tháp ở trong. Bởi vì Bạch Hạ thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều, cho nên Bạch Hạ một thân một mình tại thứ 4 tầng tìm kiếm buốt, mà 6 người khác thì là tổ đội tại thứ 3 tầng giết quái thuận liền hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Tiêu cùng Nhược Manh Manh là xe tăng, ở phía trước đỉnh lấy, Vân Chân cùng Tiểu Kiều là thích khách, phụ trách cánh tiến công, Niệm Y cùng Kính Nguyệt Tâm liền ở phía sau thả kỹ năng. Có Niệm Y, huyết hệ, còn có Kính Nguyệt Tâm sữa, 6 người chỉ cần không gặp được boss, giết những này đẳng cấp cao hơn bọn họ mười mấy 20 cấp quái vẫn là không có nguy hiểm. Lại thêm 6 người sủng vật một cái so một cái mãnh liệt, Thụ Tinh thủ vệ, Ngân Huyết sư thiếu, Mặc Ngọc Lang Hoàng, Hỏa Yêu, Nguyên Rủa Yêu Linh, 4 cái thần thú một cái vương cấp, liên thủ về sau lực sát thương so với bọn hắn những chủ nhân này còn kinh khủng hơn. Chấn Ma Tháp 3 tầng quái vật quả thực là gặp tai vạn. 6 người kinh nghiệm là xoạt xoạt xoạt trên mặt đất trướng, đơn giản cùng ngự kiếm thượng thiên. Nhất là Niệm Y, nàng đẳng cấp thấp nhất, hai trời thời gian đã đến lẹ vèo 19, lập tức có thể đi làm nhiệm vụ ước cấp. Mà hai ngày này, nhất làm cho người tam quan sụp đổ tự nhiên muốn số Kính Nguyệt Tâm, khi nàng hút xong bạch hạ máu, mang theo cánh cửa đại kiếm sông đi lên đánh bay một mảng lớn tử hồn thú thời điểm, đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Đây là mục sư. Vì cái gì một cái mục sư có thể xông vào đội ngũ phía trước nhất? Tiểu Kiều ôm tiểu Kiều ở một bên đều nhìn ngây người. Nghiêm Tiêu cũng là bắt đầu hoài nghi nhân sinh, máu so ta dày, công kích cao hơn ta, tốc độ còn nhanh hơn ta, đến cùng ta là chiến sĩ vẫn là nàng là chiến sĩ. Ta một cái lẹ vẹo 34 chiến sĩ lại còn không bằng một cái tăng máu. Nghiệm Y thì là yên lặng mở ra hảo hữu thông tin, mẫu phi, ta cũng muốn làm mục sư. T, thật là khủng khiếp, thật là dọa người. Vân Chân bị dọa đến run lẩy bẩy, hắn kem chút liền bị dọa ra nữ tính chứng sợ hãi. Duy nhất ôm lấy chính diện tâm tính cũng chỉ có Nhược Manh Manh, đại sư tỷ thật là lợi hại. Tốt, ta cũng không thể nhận thua a. A Hoàng, chúng ta bên trên. So với bọn hắn phong phú thu hoạch, bạch hạ bên này không coi là quá lý tưởng. Phải biết, Chấn Ma Tháp bột chết là sẽ không đổi mới, giết một cái thiếu một chỉ. Vốn là không nhiều, còn phân tán tại như vậy lớn trong tháp trong không gian, tìm ra được tự nhiên 10 phần tốn sức. Hắn bỏ ra 2 ngày thời gian cũng liền tìm tới 3 chỉ bột, hơn nữa còn cũng chỉ là lãnh chúa cấp, một cái vương cấp bột cũng không có gặp được, chớ nói chi là thần thú. Kết quả đến lò gặp mới thôi hắn cũng mới thăng lên lẹ vèo 1. Ai, cái này muốn lúc nào mới có thể lên tới lẹ véo 50A? Phát ra bực tức, hắn thối lui ra khỏi trò chơi. Cỏ vợ ở, mị đạt. Chương 251, đừng nói chuyện, hôn ta. Xuống trò chơi, bạch hạ không có việc gì. Lúc đầu dự định lại tiếp tục nghiên cứu một chút cái kia mấy bản bí tịch đánh đặt nền móng, nhưng là bỗng nhiên một cái ý tưởng xông lên đầu, làm cho nội tâm của hắn sao động bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đem trong lòng ý nghĩ này phó chư vu hành động. Chỉ gặp bạch hạ đầu tiên là đem Khương Lung Linh cho hắn lệnh bài lấy xuống đặt ở đầu giường, sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành một cái bươm bướm vây cánh liền hướng Khương Lung Linh biệt viện bay đi. Khương Lung Linh biệt viện tự nhiên là có trận pháp bảo vệ, nhưng là hắn có phá vọng long đồng. Trực tiếp xem thấu trận pháp quỹ tích vận hành, lặng yên không một tiếng động lần theo khe hở chạy vào trong nội viện. Bất quá, lần này hắn tiến lại không phải Khương Lung Linh gian phòng, mà là sắt vách Tiểu Phinh Đỉnh gian phòng. Bướm bướm nhập sau phòng, hắn liền thấy Tiểu Nha đầu chính đang vận hành công pháp. Lần này tu vi của nàng lại có tăng lên, dù sao ở trong game nàng càng hơn 20 cấp giết 2 ngày quái, lấy được kinh nghiệm là hải lượng. Mặc dù tổ đội sẽ giảm bớt kinh nghiệm ích lợi, nhưng nàng cũng đã lên tới lẹ vào 26. Trong hiện thực tu vi cũng cùng nhau tăng lên tới tụ hải cảnh 6 tinh. Mặc dù trò chơi tăng lên tu vi vững chắc vô cùng, nhưng nàng vẫn là sẽ tiêu phí một chút thời gian đi quen thuộc cái này bạo tăng lực lượng, cái này là từ nhỏ đến lớn thói quen. Bạch hạ cứ như vậy ở một bên im lặng chờ lấy. Ước chừng qua một giờ, tiểu nha đầu tu luyện kết thúc. Khi nàng thu công mở mắt, lại là thấy được làm nàng kém chút thét lên một màn. Bởi vì nàng trong trò chơi đại ca ca Bạch Khải vậy mà xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái này Bạch Khải tự nhiên là Bạch Hạ biến, hắn tiến lên một bước bưng kín tiểu nha đầu miệng, ngón trỏ đặt ở trên môi ra hiệu nàng im lặng, xuyệt, nha đầu, đường tê ơ. Ô ô. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, trong mắt lại là viết đầy kích động. Bạch Hạ buông lòng tay, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi nói, đại ca ca, thật là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Hạ tại hiện hình đồng thời liền đã thuận tay bố trí một cái cách tâm trận, đây là hắn loại này trận đạo người mới học cũng có thể nắm giữ trận pháp. Bố trí phi thường đơn giản, bất quá chỉ có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ. Cái này kỳ thật cũng đủ rồi, Khương Lung Linh ngay tại sát vách, lại nhỏ thanh âm cũng có thể sẽ bị nàng phát giác, cho nên Bạch Hạ nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra làm chiêu này chuẩn bị. Ta nhớ ngươi lắm, cho nên mới tới gặp ngươi doài. Bạch Hạ lộ ra một cái tự nhận là mỉm cười mê người. Đúng vậy, hắn buổi tối hôm nay đột nhiên xuất hiện suy nghĩ chính là cái này, biến thành lúc đầu mình đến vậy Kiều Phinh Đình. Hắn đã hoàn toàn xác nhận Kiều Phinh Đình là ưa thích trong trò chơi cái kia Bạch Khải. Như vậy, lấy Bạch Khải cái thân phận này tới gặp nàng, có hay không có thể phát sinh một chút không thể miêu tả chuyện tốt đâu. Bạch Hạ rất chờ mong. Ai nha, nghe được Bạch Hạ như vậy rõ ràng thổ lộ, tiểu nha đầu mặt lập tức liền đỏ thấu, ta. Gặp nàng nói không ra lời, Bạch Hạ dứt khoát được một tấc lại muốn tiến một thước, ngồi xuống bên cạnh nàng, một cái tay cũng là lặng lẽ vòng qua eo nhỏ của nàng ôm nàng. Tiểu nha đầu thân thể mềm mại run lên, lập tức toàn thân ra rời, tùy ý Bạch Hạ nhẹ nhàng bao quát liền nương đến trên ngực hắn. Nơi này không thể không nói một cái Bạch Hạ cái này tâm cơ biểu, hắn đang thay đổi thân thời điểm mặc dù mặt là dáng dấp ban đầu, nhưng là dáng người lại có không nhỏ cải biến. Dù sao hắn nguyên lai cái kia dáng người liền là cái yếu đuối trạch nam, yếu đuối. Mà hắn hiện tại thì là có hoàn mỹ 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư dây, cơ ngực càng là cùng Bành Tại Yến có thể liệu một trận. Đều nói nữ nhân cùng nam nhân trầm mê bộ ngực, cũng không biết là thật là giả, hắn tạm thời thử hắn một lần. Tiểu nha đầu bị ôm đến kiên cố trên lồng ngực, ngửi ngửi Bạch Hạ khí tức, khuôn mặt nhỏ đỏ đến lợi hại hơn. Nàng nỉ non, đại ca ca, ta không phải đang nằm mơ chứ. Bạch Hạ tay lặng lẽ đi lên sờ soạng, một bên cùng nàng trò chuyện với nhau, thế nào? Cảm thấy khó mà tin được. Cái này, nơi này chính là chân nhất môn, ngươi vào bằng cách nào? Tiểu nha đầu cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí, ngay tại Bạch Hạ bàn tay heo ăn mặn sắp chạm đến nàng bộ vị mấu chốt lúc, nàng duỗi ra song tay để chặt bàn tay của hắn. Bất quá cũng không có đẩy ra, chỉ là theo ở nơi nào không cho tay của hắn tiếp tục hướng tiến tới công. Bạch Hạ đối với cái này rất là hài lòng, nếu là nàng tùy ý hắn tùy tiện sở, hắn ngược lại phải thất vọng. Dù sao biến hóa chi thuật tại tu tiên giới không có khả năng duy nhất cái này một phần, chẳng lẽ lại người khác biến thành hình dạng của hắn, tiểu nha đầu cũng muốn tùy ý người khác khinh bạc sao? Nàng có thể đi hoài nghi Bạch Hạ chân thực tính, cái này cũng rất tốt. Ha ha, chỉ là chân nhất môn, ta còn không phải muốn tới thì tới, có cái gì khó? Hắn đầu tiên là lắp một cái bước, sau đó lại nói, ngươi quên, lần kia chúng ta tại phong ảnh chủ thành giúp ngươi chuyển chức thời điểm. Bạch Hạ nói mấy kiện chỉ có hắn cùng tiểu nha đầu mới biết sự tình, để tiểu nha đầu triệt để tin tưởng thân phận của hắn. Quả nhiên, tại xác nhận hắn thật là trong trò chơi Bạch Khải về sau, tiểu nha đầu tay rốt cục buông lỏng ra, hắn rất thuận lợi mò tới đôi kia thèm nhỏ dại đã lâu trí bảo. Nơi này cũng không phải trò chơi, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, tiểu nha đầu buông tay về sau nhưng cũng chỉ có thể mặc hắn bóp nhẹ. Bất quá Bạch Hạ cũng không phải là rất thô bạo, mà là rất ôn nhu đối nàng, đồng thời túi đầu hướng nàng tắc hôn. Bất quá cho dù là sớm đã đối với hắn cảm mến tiểu nha đầu, nước đã đến chân vẫn là sẽ rất thẹn thùng. Bị Bạch Hạ cách quần áo nhào nặn đã rất xấu hổ, lúc này muốn hôn hôn cái gì đầu góc của nàng đều nhanh đốt bốc khói. Đại ca ca, ngươi muốn làm gì nha? Đối với nàng biết rõ còn cố hỏi, Bạch Hạ chỉ có đơn giản một cái trả lời, đừng nói chuyện, hôn ta. Ban ngày hắn liền bị Khương Lung Linh nâng lên lửa, nếu không phải cái tiểu nha đầu này, hắn khả năng đã bên trên ôn. Hiện tại làm chỉ là đối với nàng nhỏ nhỏ trả thù mà thôi. Tiểu Phinh Đình nào dám làm trái hắn, tại Bạch Hạ bá đạo yêu cầu hạ đành phải dâng ra nụ hôn đầu của mình. Lần này, Bạch Hạ một hơi hôn nàng 5 phút đồng hồ, thân đến nàng toàn thân thoát lực chỉ có thể mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực của hắn. Bất quá cách âm trận chỉ có 10 phút hiệu quả, hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này liền đem tiểu nha đầu làm. Cái gì? Ngươi nói cách âm trận mất đi hiệu lực lại bù một cái. Bạch Hạ làm loại sự tình này một lần khẳng định vượt qua 10 phút đồng hồ, chẳng lẽ muốn hắn tại vận động trên đường dừng lại đi bảy trận sao? Nói bù một cái ngươi đã bại lộ thứ gì trọng yếu a? Cho nên, hắn cũng chỉ là hôn hôn Kiều Phinh Đình, ngay cả y phục của nàng cũng không có thoát. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy thỏa mãn. Tại đem tiểu nha đầu thân đến ý loạn tình mê về sau, hắn tiến đến bên thai nàng nhẹ nhàng nói, ở chỗ này không tiện, chúng ta ra ngoài. Tiểu nha đầu không nghĩ tới hắn lại muốn chơi như vậy kích thích. Bất quá bây giờ nàng chỗ nào có thể cự tuyệt, đành phải chiếu vào Bạch Hạ nói tới chỉnh lý tốt ăn mặc, đi ra ngoài cùng Khương Lung Linh lên tiếng chào nói là ra ngoài tản bộ. Sau đó liền rời đi viện lạc. Nhắc tới 12 khu có chỗ nào bí mật nhất, vậy dĩ nhiên là trước đó quan Khương kiếm ly sơn động, Bạch Hạ biến thành một cái bươm bướm rừng ở Kiều Phinh Đỉnh trên bờ vai, chỉ huy nàng đến nơi này. Tốt, nơi này hẳn không có người quấy rầy. Bạch Hạ biến trở về hình người, một tay lấy Kiều Phinh Đỉnh đẩy lên trên một cây đại thụ. Tới một lần cây đông. Đại ca ca, ta sợ. Tiểu nha đầu dù sao cũng là cái bảo thủ người, tại giã ngoại làm loại chuyện này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá mức kích thích. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, mình như thế khỉ gấp tựa hồ hoàn toàn chính xác đối nàng có chút không tốt lắm, thế là liền nói, ngươi đợi ta một cái. Lần này, hắn cầm bí tịch chiếu vào phía trên miêu tả bố trí một cái tương đối phức tạp trận pháp, lần này trận pháp này là cách âm trận cùng huyễn trận kết hợp thể, có thể kéo dài thời gian khoảng chừng 3 giờ. Chẳng những cách âm còn ngăn cách tia sáng, từ bên ngoài nhìn qua lời nói là hoàn toàn không nhìn thấy trong trận pháp. Bất quá bởi vì hắn mới học mới luyện, còn không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên không có cách nào đem trận pháp phạm vi thu nhỏ, chỉ có thể dựa theo trên sách tỷ lệ bố trí, một cái phòng là khẳng định bố trí không dưới, cho nên đến mang tiểu nha đầu đến bên ngoài. Bố trí xong trận pháp về sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà ác, quay người nhìn về phía quần áo nửa hở giống như là một cái đợi làm thịt con cừu non Kiều Phinh Đỉnh, đợi lâu. Kiều Phinh Đỉnh dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng ngượng ngùng gật gật đầu, là đại ca ca lời nói. Có thể. Lời này liền như là ném vào thuốc nổ trong đống ngọn lửa, trong nháy mắt dẫn nổ Bạch Hạ lý trí, hắn mắt đỏ giống một con dã thú hướng phía tiểu nha đầu nhào tới. Nhưng mà, ngay tại Bạch Hạ vừa mới xé rách tiểu nha đầu áo ngoài, dự định hảo hảo thưởng thức một chút nàng màu trắng cái yếm nhỏ thời điểm, hắn chợt nghe hai cái tiếng bước chân tiếp cận. Cách âm trận cách âm phương thức là rất linh hoạt đa dạng, đã có thể cho trong trận pháp người nghe không được thanh âm bên ngoài, cũng có thể để trận pháp người bên ngoài nghe không được trong trận thanh âm, song hướng cách âm cũng có thể làm được. Bất quá Bạch Hạ bố trí cái này chỉ là vì không để cho người khác phát hiện hắn cùng tiểu nha đầu, tự nhiên là đơn hướng, bên ngoài nghe không được không nhìn thấy bên trong, nhưng là bên trong lại có thể tinh tường phát giác được tình huống bên ngoài. Tiểu nha đầu lúc đầu cảm giác trên thân mát lạnh, biết Bạch Hạ đã xé mở y phục của mình, dứt khoát nhắm mắt lại chờ đợi mưa to gió lớn giáng lâm. Nhưng mà mấy giây thời gian đi qua, Bạch Hạ lại giống như là bị làm định thân thuật, không nhúc nhích cũng không tiếp tục xâm phạm nàng. Nàng lông mi run rẩy đem con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, lại là nhìn thấy Bạch Hạ lúc này chính một mặt buồn bực nhìn xem phía cạnh. Thế nào? Tiểu nha đầu không hiểu hỏi. Bạch Hạ thở dài một hơi, ảo não nói, gia hỏa này thật nên bị trói bên trên thập tự giá đốt đi. Cái gì? Tiểu nha đầu không hiểu ra sao? Bạch Hạ cởi áo của mình cho nàng khoác tốt, hơi có chút không cam lòng nói ra, có người đến, hôm nay vẫn là thôi đi. Hắn cũng không phải một điểm danh giới cuối cùng cũng không có. Chơi đùa giã ngoại tờ lây mặc dù có chút kích thích, nhưng coi như có thể tiếp nhận. Nhưng ngay trước mặt người khác làm loại sự tình này, cái kia cũng đã là tâm lý biến thái phạm vi, cho dù người ta nhìn không thấy cũng giống như vậy. Hắn không hy vọng cho tiểu nha đầu lưu lại loại này hồi ức, cái này đối với nàng mà nói có thể sẽ tạo thành không nhỏ tâm lý thương tích. Tiểu nha đầu trong mắt hắn đã là đồ vật của mình, tự nhiên muốn tỉ mỉ che chở nàng, quý trọng nàng, không cho nàng nhận một điểm thương tổn. Vì ngươi, ta nhịn một chút lại có làm sao? Khó chịu muốn chết Bạch Hạ ngậm lấy nước mắt thầm nghĩ. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 252, Diệt Thánh Đế Kiếm Thể. Tại loại thời khắc mấu chốt này hỏng chuyện tốt kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là Ngôn Tiêu. Bạch Hạ đối với hắn loại này hơn nửa đêm không hảo hảo tại mình trong phòng ở lại, còn chạy đến loại địa phương này đến chướng mắt hành vi đơn giản hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liên như là hắn nói, nếu như có thể, thật nghĩ đem giá hỏa này trói đến trên thập tự giá đốt đi. Khi tiểu nha đầu thấy có người đến thời điểm cũng là giật nảy mình, vội vàng đem mình hướng Bạch Hạ trong ngực chui. Dù sao nàng và Bạch Hạ vừa mới thế nhưng là tại làm chuyện xấu, nếu như bị phát hiện nàng coi như thật không mặt mũi thấy người. Nàng nắm thật chặt trên thân Bạch Hạ phủ thêm cho nàng quần áo, cảm thấy một trận an tâm. Chí ít Bạch Hạ cũng không phải chỉ muốn nàng thân thể, hắn có thể tại thời khắc mấu chốt này dừng lại còn đem y phục của mình cho nàng, đủ để biểu đạt ra hắn đối với mình quý trọng. Nàng cứ như vậy bị Bạch Hạ ôm trốn ở đại thụ dưới đáy, im lặng chờ lấy Ngôn Tiêu rời đi. Cùng Ngôn Tiêu cùng nhau tới còn có một người, Bạch Hạ cái góc độ này chính dễ dàng trông thấy chính diện. Đó là một cái vóc người cũng không tính cao nữ tử, khả năng ngay cả 1m6 cũng không có, mặc trên người một đầu thuần bạch sắc sườn xám đem mảnh khảnh tư thái câu lạc đắc nhất thanh nhị sở. Nàng cũng không phải là loại kia dáng người đầy đặn loại hình, ngực không tính rất chỉ có một điểm nhỏ chập trùng, mông cũng không đủ vểnh lên miễn cưỡng có thể có chút đường cong. Bất quá nàng sườn xám giang rộng ra đến cũng rất cao, đều nhanh đến thắt lưng tuyến, đi lại ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy chân cái kia trắng non chân mềm da thịt. Mà trên người nàng nhất làm cho người kinh diễm dĩ nhiên chính là gương mặt kia. Ánh mắt sáng ngời phối hợp như phiến lông mi, mũi thẳng tắp mũi khéo léo đẹp đẽ, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át, những này tinh xảo bộ vị mỗi một kiện đều hoàn mỹ tô điểm tại tâm kia cơ hồ cùng Bạch Hạ một cái nắm đấm không chênh lệch nhiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đẹp. Đây là nhìn thấy nàng về sau Bạch Hạ trong đầu cái thứ nhất hiện chữ. Hắn cũng từng gặp qua không ít mỹ nữ, mỗi một cái đều phong cách khác nhau, đều có các đặc sắc, trong đó càng là có gở rổ tịt cùng đồ ưu ưu bực này đã siêu việt nhân loại tưởng tượng thông sát loại mỹ nữ. Nhưng dù vậy, hắn hay là tại nhìn thấy vị mỹ nữ kia thời điểm sướng sốt đại khái một giây. Đương nhiên, đây chỉ là bị kinh diễm đến, cũng không phải là nói Bạch Hạ liền coi trọng người ta. Hắn cũng không phải Long Ngạo Thiên, nhìn thấy một cái xinh đẹp điểm nữ nhân liền muốn làm của riêng. Trên thực tế, trải qua mấy ngày nay cùng nhiều mỹ nữ như vậy tiếp xúc qua, cũng từng có không ít thân mật hành vi về sau, cái kia khỏa đói khát khó nhịn tâm kỳ thật đã bình phục không ít. Cùng đi thèm nhỏ dãi loại kia cùng mình một chút quan hệ cũng không có mỹ nữ, hắn hiện tại càng chuyên chú là bên người những cái kia có thể vào tay muội tử. Nói thí dụ như Khương Lung Linh, lại nói thí dụ như Kính Nguyệt Tâm, còn có bây giờ tại trong ngực hắn tiểu nha đầu. Cho nên ngây ra một lúc về sau tâm tình của hắn liền yên bình, ngược lại bắt đầu tò mò, hơn nửa đêm, Nôn Tiêu tiểu tử này vậy mà cùng một cái lạ lẫm nữ hài ở chỗ này hẹn hò, hắc hắc, tiểu tử này không thành thật à, nữ nhân này sẽ không phải là hắn nhân tình à. Giống như không phải 12 khu người à, nàng là thế nào bên trên tới đây. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ trực tiếp dùng phá vọng long đồng kiểm tra một hồi nữ nhân kia. Kỳ Giao Nhi, nhân tộc, thần anh cảnh cửu tinh. Thọ nguyên, 821-7000. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công. Nắm giữ tiên pháp, Bích Hải Thương Lan kiếm quyết. Hoa danh Hương Hương, tình lâu hoa khôi bảng thứ 7, có được thể chất đặc thủ diệt thánh đế kiếm thể. Ngoa tào. Cho dù là Bạch Hạ bây giờ tu vi, cũng vẫn là không nhịn được tung ra hai chữ này. Thế nào đại ca ca? Trong ngực tiểu nha đầu cũng là bị hắn giật nảy mình, khẩn trương hỏi. Không, không có việc gì. Bạch Hạ vội vàng vỗ vỗ nàng, làm dịu nàng khẩn trương. Mà chính hắn thì là vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Thần anh cảnh. Hơn nữa còn là chín tinh. Nữ nhân này là quái vật A. Bạch Hạ xuyên qua tới đến bây giờ gặp qua mạnh nhất tu tiên giả cũng liền kim đan cảnh chín tinh mà thôi. Mặc dù có nghe nói qua các đại thánh địa đều ẩn tàng có thần anh cảnh lão quái vật, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này thật nhìn thấy. Hơn nữa còn là chín tinh, kém một bước liền muốn bước vào thần thông cảnh siêu cấp cường giả. Phải biết, tiên lộ đoạn tuyệt về sau tu tiên giới đã 3 vạn năm chưa từng xuất hiện thần thông cảnh tu tiên giả, mặc dù nguyên nhân cụ thể Bạch Hạ không rõ ràng lắm, nhưng đây là mọi người công nhận một sự thật. Nói cách khác, thần anh cảnh chín tinh hoàn toàn có thể được xưng là toàn bộ tu tiên giới đỉnh phong, là vô địch chân chính. Với lại nàng còn trẻ như vậy, 7000 thọ nguyên hạn mức cao nhất, dựa theo tỷ lệ đến đổi coi là, nàng hiện tại mới ở vào phàm nhân 11-12 tuổi trình độ. Đương nhiên, trên thực tế tu tiên giả không thể tính như vậy. Chỉ có thể nói nàng còn rất trẻ, vẫn còn thiếu nữ thời kỳ. Mà nàng sở dĩ có thể tại bất mãn thiên tuế thời điểm liền có được khủng bố như vậy tu vi, Bạch Hạ phá vọng long đồng cũng đã cấp ra đáp án. Diệt thánh đế kiếm thể, cùng hoang cổ di trần thể đặt song song thập nhị tiên cấm tuyệt thế thể chất. Bất quá loại thể chất này nhưng không có hoang cổ di trần thể lớn như vậy thiếu hụt, đây là ở thời đại này vẫn như cũ có thể tu luyện thể chất. Diệt thánh đế, diệt tận tam giới bên trong chi phiền não nghiệp bởi vì cùng sinh tử quả báo là vì diệt. Có được này thể chất người nhân quả không dính, chư tà bất xâm, tu hành thời điểm giống như thần trợ, tốc độ viễn siêu người bên ngoài. Lại diệt thánh đế thể tùy từng người mà khác nhau, lần này trên người Kỳ Giao Nhi lúc là lấy kiếm thể hình thức xuất hiện, cho nên nàng tại tu hành kiếm loại tiên pháp thời điểm đem sẽ làm ít công to, vô sự tự thông, thi triển ra kiếm quyết càng là sẽ mang theo diệt thuộc tính, có thể chém chết hết thảy, uy lực viễn siêu cùng cấp bậc tu tiên giả. Nói ngắn gọn, nữ nhân này chẳng khác nào là có nhiều lần kinh nghiệm tăng thêm. Kiếm loại kỹ năng thăng cấp độ thuần thục giảm bớt, lực công kích tăng phúc cái này tam trọng bờ UFF làm một thể treo bước. Cung năng cái này diệt thánh đế kiếm thể so sánh, Bách Lý Manh Manh hoang cổ di trần thể đơn giản liền cùng sau nương dưỡng, Bạch Hạ không khỏi vì chính mình cái kia kẻ lô mãng đồ đệ đau lòng một giây đồng hồ. Đương nhiên, diệt thánh đế kiếm thể cũng không phải một điểm thiếu hụt cũng không có, diệt thánh đế giảng cứu liền là diệt hết tất cả dục niệm, lấy đạt tới siêu thoát cảnh giới. Trên thực tế loại thể chất này mặc dù không đến mức để cho người ta biến thành một cái không có dục vọng cái sắc không hồn khoa trương như vậy, nhưng cũng sẽ cực đại suy yếu một người tình cảm. Cũng khó trách có nhiều như vậy liên quan tới nàng EQ có vấn đề truyền ôn, đều là cái này thể chất tác dụng phụ dở cho quỷ A. Cũng chính là bởi vì đây, dù cho tu vi của nàng là tình lâu thứ nhất, lại như cũ chỉ có thể xếp hạng hoa khôi bảng thứ 7, dù sao xương cốt phạm tiện nam nhân cũng không phải là chủ lưu. Đoán chừng nàng fan hâm mộ càng nhiều hơn chính là bị nàng cái kiêm lịch thiên chiến lược hấp dẫn a. Dạng này một cái đại cao thủ, khuya khoắt chạy đến 12 khu đến cùng một cái 18 tuổi tiểu hỏa tử gặp mặt, chớ không phải là muốn trâu già gặm cỏ non. Bạch Hạ ngửi được bát quái hương vị, trong lòng không khỏi đối Ngôn Tiêu dâng lên mấy phần bội phục. Dù sao có thể đem đến một cái tu vi vượt qua hắn như vậy nhiều, hơn nữa còn hư hư thực thực lãnh cảm nữ nhân, tiểu tử này đơn giản có thể gọi là cưa gái thánh thủ. Muốn không hôm nào hướng hắn học tập một chút. Bạch Hạ trong đầu bắt đầu tính toán, dù sao hắn ứng đối nữ hải tử phương pháp thế nhưng là một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, cũng liền Kiều Phinh Đình loại này nha đầu ngốc có thể bị hắn lắc lư ở đổi thành Khương Lung Linh thì không được, nàng mặc dù không còn sách để Bạch Hạ quên sự tình, nhưng khoảng cách tiếp nhận Bạch Hạ còn có một cự ly không nhỏ. Thế là hắn liền chuyên tâm nghe lên Ngôn Tiêu cùng Kỳ Giao Nhi ở giữa đối thoại đến. Trong ngực hắn tiểu nha đầu cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao lúc ban ngày nàng là gặp qua Kỳ Giao Nhi, không rõ vì cái gì thứ đại nhân vật này sẽ ở thời gian này điểm xuất hiện ở đây. Hai người một trước một sau đi đến rừng ở trong liền ngừng lại. Nôn Tiêu trước tiên mở miệng, tốt, nơi này hẳn là không có người nào sẽ đến, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Kỳ Giao Nhi cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, ta đưa ngươi món kia hộ tâm thuẫn ác. Ngữ khí rất bình thản, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Nhưng là Nôn Tiêu lại là nghe được nàng trong lời nói quan tâm chi ý, nữ nhân này chỉ là tình cảm mờ nhạt, cũng không phải là hoàn toàn không có. Từ khi một năm trước dưới cơ duyên xảo hợp cứu được trọng thương Kỳ Giao Nhi về sau, hắn liền trở thành trên đời này cùng Kỳ Giao Nhi quan hệ gần nhất nam nhân. Đối với đoạn này duyên phận hắn vẫn luôn cảm thấy không có gì chân thực cảm giác, dù sao đối phương tu vi cao cường không phải hắn có thể tưởng tượng. Kỳ Giao Nhi nói tới hộ tâm thuẫn là một kiện duy nhất một lần tiên khí, có thể chống cự một lần thần anh cảnh trở xuống tùy ý công kích, lần trước Tả Kiếm Minh đột nhiên từ chỗ tối đánh lén, nếu không phải khối kia hộ tâm thuẫn, hắn khả năng đã bị một kích bị mất mạng. Đối với Kỳ Giao Nhi chất vấn, Nôn Tiêu sờ lên cái mũi, cười khổ nói, là nát, may mắn mà có nó, không phải ta hiện tại hơn phân nửa là đã chết. Kỳ Giao Nhi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào là ai. Ta đi giết hắn. Giọng điệu này phảng phất như là muốn đi chụp chết một con muỗi bình thản. Không cần Nôn Tiêu lắc đầu, hắn đã chết. A Kỳ Giao Nhi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bạch Hạ ngược lại là thấy rất chân thành, à, cái này Kỳ Giao Nhi giống như đã bị Nôn Tiêu chinh phục nha. Đều nguyện ý vì hắn giết người. Thế nhưng là hắn là làm sao làm được đâu. Hắn vừa rồi đối thoại là có cái gì bí quyết sao? Kỳ Giao Nhi không nói lời nào, Nôn Tiêu lại không có ý tứ đem hỏi qua vấn đề lặp lại một lần, thế là hai người ở giữa không khí bỗng nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Kỳ Giao Nhi cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Nôn Tiêu, mà cái sau thì là có chút ngượng ngùng nhìn chung quanh, có đôi khi nhìn một chút Kỳ Giao Nhi, phát hiện đối phương thủy chung nhìn mình chằm chằm về sau lại ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Cuối cùng vẫn Kỳ Giao Nhi phá vỡ cục diện bế tắc, ngươi tốt nhất rời đi chân nhất môn.